Chương 451, không phải nàng, toàn đều không phải là nàng. Qua hồi lâu, Cố Vi Vi đổi xong quần áo, sắc mặt như thường mở cửa đi ra ngoài. Martin. Gordin cũng đã sớm nhường người đem hậu trường những người không có nhiệm vụ đều đuổi đi nơi khác, chỉ còn lại có cô Tư Đình người, còn có hắn cùng Tiểu Lâm mấy cái ở bên ngoài. Cố Tư Đình như cũ nhìn nàng, ánh mắt kia sắc bén hận có phải hay không xuyên thấu nàng ra thịt thấy hắn nghĩ đến thấy. Mộ Vi Vi, người rốt cuộc là ai? Cố Vi Vi cạn nhiên cười nói, ta là Mộ Vi Vi, Cố tiên sinh. Tại sao phải hỏi như vậy vấn đề? Hắn đều đã cùng Lăng Nghiên ở cùng một chỗ. Hắn đều đem nàng tim trả lại cho Lăng Nghiên rồi. Bây giờ, như vậy giả mù sa mưa không bỏ được nàng, làm cho ai nhìn. Cố Tư Đình im lặng nhìn nàng, đàn dương cầm nàng giống như vậy nàng, mới vừa nàng cũng giống như vậy nàng, ngay cả thanh âm cũng có thể học được giống như vậy nàng. Nhưng là, thì tại sao không phải nàng? Hắn đấy mắt lướt qua một chút mất mát, mâu quang cũng chậm rãi phai nhạt xuống. Không phải nàng, toàn đều không phải là nàng. Coi đời này, cũng lại không có người sẽ là nàng. Tư Đình ca, ngươi thế nào? Lăng Nghiên khẩn trương kéo hắn một cái cánh tay. Nàng dĩ nhiên nhìn ra được hắn thế nào, hắn mới vừa là đem Mộ Vi Vi nhìn thành Cố Vi Vi rồi. Cho nên, mới như vậy thất thố tìm được tú trường hậu trường tới, chất vấn Mộ Vi Vi như vậy hoang đường vấn đề. Hắn nói, hắn không yêu Cố Vi Vi. Tại sao đang tại Cố Vi Vi sau khi chết? Hắn nhưng liên tục bởi vì một chút xíu liên quan tới nàng chuyện thất thố. Lần trước bởi vì Mộ Vi Vi thanh âm giống như nàng, nếu như không phải là bởi vì Mộ Vi Vi là Phó Hàn Tranh bạn gái, hắn đều chuẩn bị đem người mang về. Cố Vi Vi không lòng dạ nào dây dưa tiếp nữa, gọi lên trợ lý chuẩn bị cùng Tiểu Lâm rời đi. Mộ Vi Vi, mời ngươi trả lời ta vấn đề. Cố Tư Đình đưa cánh tay ngăn lại nàng đường đi. Cố chấp muốn từ nàng trong miệng lấy được một cái chính diện khẳng định trả lời. Cố Vi Vi, Cố tiên sinh, ta là Mộ Vi Vi, nếu như ngươi tiếp tục làm khó ta, mọi người ai cũng không có lợi. Cùng Cố gia có liên quan hết thảy, nàng cũng không muốn lại chạm đến, bao gồm hắn Cố Tư Đình. Mộ tiểu thư, chỉ là bởi vì ngươi mới vừa lên đài mặc lễ phục, cùng chúng ta quen biết một người rất giống, Tư Đình ca cũng không phải là cố ý làm khó ngươi. Lăng Nghiên giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ giải thích. Cố Vi Vi nghe, suy nhiên cười nhạt. Mang một nữ nhân, rồi hướng khác một nữ nhân cố làm thâm tình, chính mình không chán ghét sao. Nói xong, mang quản lý cùng trợ lý rời đi mở dê tú trường hậu trường. Tiểu Lâm mang hai người lên xe, nổi giận nói hỏng bét nói. Cái này họ Cố có bị bệnh không? Lão đại ngươi quấy rầy có ý gì? Lão tử nhất không nhìn được loại này ăn trong chén còn người khác trong chén cha nam rồi. Hắn cũng không nhìn một chút, hắn nghệ sĩ là ai trong chén. Lần trước không biết Mộ Vi Vi là đại lão bản bạn gái, quấy rầy hắn nghệ sĩ không nói. Này đều biết, lại vẫn tới quấy rầy. Trợ lý tiểu tử nghe, tò mò hỏi. Cố Tư Đình, không phải một mực thích Lăng Ảnh Hậu sao, hắn hôm nay lại hình như là tìm người khác tựa như. Tiểu Lâm vừa lái xe, một bên không tốt hử nói. Thích, Lăng Nghiên không biết là thứ mấy đảm nhiệm. Cố Vi Vi lại đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, chúng ta lúc nào có thể trở về đế đô? Lần trước trở về chẳng qua là vội vã một mặt, nàng lại có điểm nghi hắn. Mở dê tú trường hậu trường. Cố Tư Đình thật lâu đứng lặng tại chỗ, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại khôi phục như thường. Đi thôi. Nói xong, cất bước rời đi hậu trường. Cho đến lên xe, Lăng Nghiên mới dè dặt hỏi. Tư Đình ca, ngươi là? Nhớ tới Vi Vi rồi sao? Cố Tư Đình nhắm mắt dựa vào ghế ngồi dựa lưng, trầm mặc hồi lâu tự lẩm bẩm. Nàng sẽ hận ta đi. Lăng Nghiên mí môi trầm mặc một hồi, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười châm biếm tới. Sẽ không, nàng như vậy thích ngươi. Tại sao, chết đều chết rồi, còn muốn như vậy âm hồn không tiêu tan dây dừa đang tại giữa bọn họ. Chương 452, không sẽ có người biết, Cố Vi Vi là chết như thế nào. Italy Milan, Khắc Lai Hy quán rượu. Cố Tư Đình bị một cơn ác mộng thức tỉnh, mồ hôi lạnh đầm địa ngồi ở một mảnh tĩnh mịch quán rượu phòng, lại không có buồn ngủ. Sau đó, trực tiếp đứng dậy xuống giường, cầm lên trên bàn không có uống xong một ly rượu, lại nhấp một miếng, gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Cú rô đạ, vật của ta muốn. Lấy được rồi sao? Lấy được rồi, muốn bây giờ đưa tới sao? Cú rô đã hỏi. Cố Tư Đình, bây giờ đưa tới. Điện thoại cắt đứt qua 5 phút. cửa phòng chuông reo. Hắn đi mở cửa, Cụ Dồ đã xách máy vi tính đi vào, ở phòng khách mở máy vi tính ra, mở ra chính mình mới vừa vào tay mở dê tú tràng video. Sau đó, trực tiếp mau đi vào mộ vi vi lên đài hình ảnh. Cố Tư Đình đứng ở sau lưng hắn nhìn, một lần bỏ qua sau lên tiếng. Trọng phóng. Cụ Dồ đã lại kéo trở lại độ tiến trên điều, đem hình ảnh trọng phóng rồi một lần. Như vậy lặp đi lặp lại chiếu rất nhiều lần sau, mới không nhịn được hỏi. Cố tiên sinh, cái này mộ vi vi. Chúng ta cũng không cần đánh nàng chủ ý. Mặc dù Phó Hàn Tranh vẫn không có đối ngoại công khai quan hệ, nhưng theo bọn họ điều tra, Phó Hàn Tranh rất sủng ái này người bạn gái. Hơn nữa, đây cũng là Phó Hàn Tranh ngật hiện tại mới ngưng đệ nhất đảm nhiệm bạn gái. Nếu như cố tiên sinh chỉ là bởi vì mộ vi vi có chút giống như vi vi tiểu thư, đi đánh nàng chủ ý, thật sự là kiện gây phiền phải chuyện. Cố Tư Định không có lại yêu cầu hắn trọng phóng, nhưng là hỏi. Thuốc còn nữa không? Cù rổ đã nhíu mày một cái, 20 giờ trước mới vừa ăn rồi. Từ vi vi tiểu thư không có ở đây sau, cố tiên sinh dần dần chỉ có thể dựa vào dược vật mới có thể ngủ. Có thể hắn rõ ràng 2 giờ trước mới phục qua thuốc, làm sao nhanh như vậy liền tỉnh. Cố Tư Đình cơ cơ trong ly rượu đá cục, ưu nhiên mở miệng như là nói cho cụ rồ đang nghe, vừa tựa như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Ta mới vừa, nằm mơ thấy nàng, cả người là máu đang tại ta trước mặt kêu ta cứu nàng, ta nghĩ kéo nàng một cái, nhưng không bắt được nàng tay. Cố tiên sinh, nếu như vi vi tiểu thư đang tại, nàng nhất định không hy vọng thấy ngươi như bây giờ. Cù Dồ đã khuyên. Ngươi ở thời điểm, hắn cách xa nàng, không chịu gặp nàng. Thậm chí, không để cho mình lại yêu nàng. Làm ngươi hài lòng không có ở đây, hắn nhưng điên rồi một dạng nghĩ phải đi tìm đến bất kỳ liên quan tới nàng một điểm chút dấu vết. Sớm biết sẽ như vậy không bỏ được, ban đầu cần gì phải cưỡng bức chính mình buông xuống. Cố Tư Đình thở dài than thở. Cho thêm ta một phần thuốc. Cù Dồ đã không biết làm sao, từ trong túi áo lấy ra hộp thuốc, lấy 2 viên miếng thuốc bỏ lên trên bàn. Đại phu nói, thuốc này ăn quá nhiều sẽ tổn hại thân thể. Cố Tư Đình cầm lên miếng thuốc, liền rượu liền uống vào. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Cù Dồ đã đứng dậy, hướng về phía hắn gật đầu, rời khỏi phòng đóng cửa lại. Cố Tư Đình buông xuống ly rượu, mình ngồi ở trước máy vi tính. Một lần lại một nhìn xuống đất nhìn mộ vi vi ra sân một đoạn kia áp trục tú. Chính mình cũng không biết chính mình muốn nhìn cái gì, nhưng chính là không nhịn được nghĩ lại nhìn thấy một màn kia hình ảnh. Dù là, biết rõ đó không phải là hắn sở muốn thấy người, mà cùng hắn một dạng mất ngủ, còn căn phòng cách vách ở đây lăng yên. Cố Tư Đình một lần lại một lần bởi vì cùng cố vi vi tương quan chuyện mà thất thố, điều này cũng làm cho nàng càng ngày càng sợ. Nàng sợ hắn cuối cùng có một ngày sẽ biết, viên này nhổ chồng đến nàng trên người tim. Rốt cuộc là làm sao tới? Bất quá, cố vi vi đã chết. Coi đời này, trừ chính nàng cùng mẹ, cũng sẽ không còn nữa thứ ba người biết cố vi vi là chết như thế nào. Chương 453, bắp đuổi sớm liền đưa tới cửa. MG Xuân Hạ sản phẩm mới buổi họp báo sau, cố vi vi cùng khu Á Châu phát ngôn viên quảng cáo, cũng chính thức bắt đầu đầu phóng. Mặc dù trước khi nàng mấy lần tham dự điện ảnh tuyên truyền hoạt động, đều là mặc MG không đưa ra thị trường kiểu mới, đã có người suy đoán nàng chen chúc rơi ảnh hậu lăng nghiên bắt lại MG đại ngôn. Nhưng là, MG bởi vì nàng điện ảnh còn chưa lên ánh, cho nên vẫn không có chính thức đối ngoại tuyên bố phát ngôn viên. Martin là muốn lưu ở MG sản phẩm mới buổi họp báo trên tuyên truyền, vừa vặn khi đó IT, Martin Gutter, nhiệt ánh, đã nhường nàng có đầy đủ danh tiếng. Nhưng mà, nàng vì MG toàn cầu đại ngôn quảng cáo vừa ra tới, liền ở trên mạng gặp phải lăng nghiên người hái mộ công kích. Muốn nổi danh muốn điên rồi đi, nữ thần của chúng ta làm gì, ngươi cũng phải đi cắm một cước. Nếu không phải là bởi vì ngươi đi, lăng ảnh hậu sẽ cùng MG giải ước. Cái gì thù cái gì hận, không phải cùng chúng ta nghiên nữ thần làm khó dễ. Từng cái toàn bộ đều đang chỉ trích, mộ vi vi đoạt đi ảnh hậu lăng nghiên đại ngôn. Nhưng mà, như vậy người rất nhanh bị fan của Vi dỗi rồi trở về. A a, ta Vi lại có thể cướp đi 50 triệu ảnh hậu đại ngôn, thật là giỏi bổng Nga. Đang tại tiếng vang hành động cái đó số 2 thanh âm, lăng nghiên một phe hoa 50 triệu mua chuyện bạo sau khi đi ra. Một nhóm người, tự động cho lăng ảnh hậu lấy một tên mới, 50 triệu ảnh hậu. Ta hơi cái nhỏ người mới, lại đoạt đi A nước cố thị tương lai tổng tài phu nhân đại ngôn, thật là lợi hại Nga. Theo ta phân tích, ảnh hậu rất vui vẻ cùng MZ ký hợp đồng khu Á Châu Đại Ngôn, nhưng mà MZ cao tầng con mắt tinh tường cự, cảm thấy ta vi mỹ nhan thịnh thế, muốn mời ta khẽ làm toàn cầu phát ngôn viên, sau đó 50 triệu ảnh hậu liền tức giận A, trực tiếp cùng MZ giải ước rồi. Những thứ kia phun ta vi dựa vào quy tắc ngầm cướp đại ngôn, ngu đần đi, lăng ảnh hậu là Cố Tư Đình vị hôn thê, vậy ta vi không được đi ôm trên quốc dân nam thần phó Hàn tranh bắp đùi mới giành được đến. Trên lầu, cái này bắp đùi ta cảm thấy, ta vi có thể đi ôm, chính ủy chính phủ cũng không tệ. Tiểu Lâm cả trên lưỡi bù tin tức, thấy những thứ kia náo động mở lớn bạn trên mạng bật cười. Cái này còn cần các nàng bận tâm, bắp đùi kia sớm đưa tới cửa cho nàng ôm được rồi. Hắn nhìn xong, hướng về phía ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần Cố Vi Vi nói. Ngươi biết ngươi những thứ kia người hái mộ, cho ngươi cùng Phó Hàn tranh nổi lên cái chính phủ sao. Cố Vi Vi một chút mở mắt ra, nhìn một cái còn đang ngủ trợ lý, nhỏ giọng hỏi. Bị vỗ? Không phải, là Lăng Nghiên người hái mộ nói ngươi ôm ai bắp đùi đoạt Lăng Nghiên đại ngôn. Ngươi người hái mộ nói này trừ phi phải ôm lên Phó Hàn tranh bắp đùi mới giành được đến. Sau đó liền có người nói các ngươi tổ cái chính ủy chính phủ cũng không tệ. Tiêu Lâm vừa nói, còn đem kia điều đề nghị tổ chính phủ nhiệt bình cho nàng xem. Có thể cướp Lăng Nghiên một cái đại ngôn mà thôi, chính bọn họ liền làm xong, đâu còn dùng đại lao bản ra tay. Cố Vi Vi vỗ một cái ngực, hù chết nàng, còn tưởng rằng nàng cùng Phó Hàn tranh ước hẹn bị người vỗ tới. Như vậy a? Tiêu Lâm đang tại áp phát lật một cái hành trình biểu, nói. Trở về có thể nghỉ ngơi 3-4 thiên, trung gian chỉ có 1-2 đang tại đế đô thông báo. Từ biết nàng cùng đại lão bản quan hệ, hắn liền ấn tam thiếu phân phó, thông báo an bài một đoạn thời gian liền muốn lưu thời gian nhường nàng trở về đế đô nghỉ ngơi mấy ngày. Nếu không, thời gian dài không thấy được bạn gái, đại lão bản là sẽ có ý kiến. Ừ, cô Vi Vi nhắm mắt dưỡng thần ứng lên tiếng đáp lại. Đoàn người dựng ca đêm cơ trở lại đế đô, đã là buổi sáng rồi. Nàng trở lại thiên thủy biệt thự, Phó Hàn tranh vừa mới nổi lên giường chuẩn bị đi làm, thấy phong trần phó phó trở về người có chút kinh ngạc. Không phải buổi chiều trở lại sao? Đổi ký. Cố Vi Vi vừa nói, ôm lấy phải ra cửa đi làm người không buông tay rồi. Phó Thời Khâm nhìn một cái nàng trở lại, trên mặt cười đều sụp xuống rồi. Nàng không trở lại, anh nàng là có thể hóa nhớ nhung vì động lực làm việc cho giỏi. Nàng trở lại một cái, hắn ca liền mê mệ sắc đẹp. Công việc ném cho hắn, cẩu lương cũng ném cho hắn. Chương 454, nhặt được tiện nghi em trai. Quả nhiên, 2 phút sau hắn liền nghe được hắn ca chỉ ý. Người đi trước công ty, hội nghị đổi đến 1 giờ sau. Biết. Phó Thời Khâm nhíu môi, cam chịu số phận sách cặp táp trước đi làm. Không cho phép bọn họ đi làm trễ, chính mình dẫn đầu tới trễ liền lý trực khí tráng. Phó Hàn tranh dụ con mắt nhìn một chút tựa vào trong ngực hắn. Một mặt mệt mỏi Cố Vi Vi, túi đầu tại trán nàng đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Ăn một chút gì? Cố Vi Vi gật đầu, đi theo hắn đi nhà hàng, mạnh đánh tinh thần ăn một chén cháo. Nếu không, ta cùng ngươi cùng đi đi làm. Bởi vì trong điện ảnh ánh, nàng ngay cả Tết Nguyên Tiêu cùng lễ tình nhân đều không có thể cùng hắn cùng nhau qua. Thật vất vả trở lại nghỉ ngơi 2 ngày rồi, hắn còn muốn đi công ty đi làm. Phó Hàn tranh nắm cả trên vai của nàng lầu. Đưa nàng trở về phòng ngủ. Ngươi đang tại nhà ngủ một giấc thật ngon, ta buổi chiều sớm một chút trở lại. Nàng đi đêm chuyến bay trở lại, khẳng định ngủ không ngon, cũng không thể nhường nàng đi công ty ngủ ghế salon. Cố Vi Vi ôm lấy hắn thắt lưng không buông tay, ngươi không cùng ta ngủ. Ngươi ngủ ta lại đi. Phó Hàn tranh nói. Cố Vi Vi lúc này mới thỏa hiệp, bò lên giường nằm xuống, kết quả không tới 10 phút liền ngủ. Phó Hàn tranh gọi nàng 2 tiếng không ứng. Chắc chắn nàng ngủ, đang tại chán nàng đầu hôn một cái, lúc này mới ra cửa chạy tới công ty họp. Một đến công ty, liền liên tiếp mở ra 3 cái hội nghị, khí đều không mang theo nhường người xuyễn một hớp. Thật vất vả, trung gian nghỉ ngơi 10 phút, mấy cái công ty cao tầng hỏi Phó Thời Khâm. Nhị thiếu, Phó Tổng hôm nay, tâm tình không tốt. Nếu không, không đạo lý như vậy ngược bọn họ a. Một tới công ty chính là mấy cái hội nghị liên tiếp mở. Bọn họ đầu góc đều nhanh nổ banh. Phó Thời Khâm tức giận hừ nói, hắn là tâm tình quá tốt. Hắn là vội vàng phải đi về cùng bạn gái, cho nên hoàn toàn bất kể bọn họ sống chết. Hắn khai hoàn mấy cái này hội nghị, còn phải xử lý một đống công việc, buổi tối còn muốn thay hắn tham dự một cái xã giao. Chỉ mong, Mộ Vi Vi trở lại sẽ không đợi quá lâu, nếu không hắn phải bị hắn ca ngược chết. Nàng bận rộn này hai cái tháng, hắn ca công việc đừng nhắc tới nhiều chuyên cần, hắn sinh hoạt đừng nhắc tới có nhiều bông lỏng. Vì vậy, thừa dịp đi phòng rửa tay thời gian, hắn yên lặng sờ một cái cho Phó Thời Dịch gọi điện thoại. Phó Lao Tam, ta chị dâu gần đây thông báo nhiều không? Phó Thời Dịch, không ít. Ngươi lại không thể cho nàng nhiều an bài điểm, vì nàng nghề diễn sự nghiệp nhiều hỗ trợ một chút. Phó Thời Khâm quẹo cong nói. Phó Thời Dịch vừa nghe, hừ lạnh một tiếng. Phó Tiểu Nhị, ngươi không phải nghĩ chị dâu bận bịu một điểm, ngươi liền có thể không cần giúp ta ca làm thêm giờ, ta muốn cho nàng bài phải thông báo nhiều, ta ca không thấy được người quay đầu tìm ta phiền thoái, ngươi tưởng đẹp. Một cái trong bụng mẹ đi ra ngoài, hắn về điểm kia tiểu cửu cửu hắn còn không biết. Hắn sẽ như vậy gọi điện thoại tới, nhất định là Mộ Vi Vi trở về, hắn lại trở thành làm thêm giờ chó. Phó Thời Khâm vừa nghe mình mục đích bị nhìn thấu, khi ta chưa nói. Hắn ca không có nói bạn gái thời điểm, hắn sinh hoạt là hạnh phúc giường nào a? Công việc cũng ung dung, sinh hoạt cũng ung dung, mỗi tuần đều có thời gian có thể đi ra ngoài tìm ăn ngon. Ngươi một ngày ăn như vậy nhiều, không làm thêm giờ không phụ lòng ta ca sao? Phó Thời Dịch đói hỏng bét nói. Cút, nếu không phải ngươi chạy, ta còn muốn làm như vậy sống lâu sao? Phó Thời Khâm hét. Hắn bây giờ muốn làm như vậy sống lâu, một nửa là bởi vì hắn ca muốn nói yêu thương, hơn một nửa đều là bởi vì Phó Thời Dịch này tên khốn kiếp chạy đi lăn lộn vòng giải trí, làm hại hắn không thể không đem hắn phần kia mà sống cũng làm. Hắn đi xong phòng vệ sinh trở về, liền bị Từ Khiêm thông báo đi Phó Hàn Tranh phòng làm việc. Ca, có chuyện. Phó Hàn Tranh cũng không ngẩng đầu giao đãi muốn hắn chú ý công việc, đây là một hồi hội nghị muốn trọng điểm thanh minh vấn đề. 2 giờ sau Lâm Đức ngươi công ty tới tài liệu và văn kiện nhường Từ Khiêm cho ta đưa trở về. Phó Thời Khâm nhìn thời gian một chút, giờ tan sở còn có 2 giờ đâu. Ngươi, cái này thì đi. Phó Hàn Tranh lấy âu phục áo khoác cùng chìa khóa, Vi Vi bị cảm, ta đi về nhìn một chút. Phó Thời Khâm một mặt xinh không thể yêu nhìn hắn đi. Tính toán rồi, hắn chính là một nhặt được tiện nghi em trai. Chương 455, kêu hắn tới ăn cẩu lương. Cố Vi Vi cũng không nghĩ tới, chính mình liền ngủ một giấc lên, liền lại là cảm mạo lại là phát sốt rồi. Vốn là muốn tìm điểm thuốc cảm mạo, ăn chờ Phó Hàn Tranh tan việc trở lại hắn nói. Kết quả, ở nhà thuốc cũng không tìm được, chỉ có thể cho hắn gọi điện thoại. Phó Hàn Tranh một nghe thanh âm không đúng lắm, cúp điện thoại không tới 1 giờ cũng đã trở lại. Vừa vào nhà cửa, liền thấy nàng bọc mỏng xoa vai, ôm gối ôm vùi ở ghế salon còn mơ màng buồn ngủ. Mặt nhỏ hiện lên không quá bình thường ửng đỏ. Phó Hàn Tranh đến gần, đưa tay che ở nàng trên trán, cảm giác được không bình thường nhiệt độ nhíu mày một cái. Lên, chúng ta đi bệnh viện. Cố Vi Vi miễn cưỡng vén lên mi mắt, thấy hắn trở lại đưa cánh tay. Không khí lực, ngươi ôm ta. Phó Hàn Tranh không có cự tuyệt, ôm nàng đi trên xe, cột chắc dây an toàn, gọi Hà Trì điện thoại mới đi xe đi bệnh viện. Vi Vi sốt, chúng ta qua đây một chuyến. Hà Trì, ta tan việc, ta nhường Trần Đại Phu quá khứ. Phó Hàn Tranh, tan việc thì trở lại. Hà Trì, ta đang cùng em gái ước hẹn đâu, ngươi có thể hay không có chút nhân tính, cảm vật mà thôi, phải dùng tới ta đi không? Hắn một cái phó viện trưởng, chính là đi cho bạn gái hắn nhìn cảm vật. Phó Hàn Tranh, không cần, nuôi ngươi làm gì? Hà Trì cắn răng, ta bây giờ đi qua tiếp kéo, được chưa? Ai bảo hắn xuất ngoại tiến tu là hắn cung cấp đâu, ai bảo hắn phòng thí nghiệm là hắn bỏ vốn đâu. Ai bảo bây giờ bị bệnh là hắn tâm can thì đâu, cảm vật hắn cũng phải ra tay đi xem a. Nếu không, đại lão một cái mất hứng, không nữa tài trợ hắn phòng thí nghiệm. Phó Hàn Tranh nghe được Hà Trì trả lời, hài lòng cúp điện thoại. Quả nhiên, bọn họ đến bệnh viện thời điểm, Hà Trì đã đang chờ. Nhìn một cái tựa vào trong ngực hắn. Bởi vì lên cơn sốt mặt nhỏ đỏ bừng nữ hải, cầm nhiệt kế đưa cho hắn. Nhạ, tự mình tới. Nói xong, xoay người, hói hỏng bét nói. Đổi mùa lưu cảm, nàng gần đây thông báo nhiều làm việc và nghỉ ngơi không tốt, sức miễn dịch hạ xuống, cảm mạo một chút có cái gì ngạc nhiên. Ngao, hắn thật vất vả liêu đến em gái, vốn là trò chuyện thật đúng lúc, toàn nhường hắn cho phá hư. Phó Hàn Tranh cho nàng cất xong nhiệt kế, nước. Hà Trì cam chịu số phận đi ngược lại rồi nước nóng, đưa đến bên giường bệnh trên, cười nhạo nói. Phong bệnh này, có hay không điểm trí nhớ như mới cảm giác? Phó Hàn Tranh không để ý tới hắn, cầm ly cho cô Vi Vi đút nước. Hà Chí đi ghế salon ngồi xuống, nhắc nhở. Liên ngươi lần đầu tiên mang nàng tới bệnh viện liền ở căn này, ngươi hai thiếu chút nữa đang tại nhà để xe chấn lần đó. Khu khu. Đang uống nước cô Vi Vi nghe nói như vậy, sặc gần chết. Phó Hàn Tranh cho nàng vỗ một cái sau lưng, cầm khăn giấy cho nàng xoa xoa, sau đó lánh mâu liếc nhìn ngồi ở ghế salon Hà Chí. Đầu lưỡi quá dài. Hà Chí che miệng lắc đầu, hắn không là muốn cho hắn khi người câm đi. Qua một lúc lâu, hắn chỉ cố Vi Vi, dùng tay khoa tay múa chân một trận. Phó Hàn Tranh cau mày, nói chuyện. Hà Chí, nhiệt kế thời gian đến. Phó Hàn Tranh đem nhiệt kế lấy đưa cho hắn, hướng cố Vi Vi hỏi. Lên ăn cái gì không có? Cố Vi Vi lắc đầu, giọng đau đến không muốn nói chuyện. Hà Chí nhìn nhiệt kế sau, đi lấy thuốc hạ sốt cùng thuốc cảm mạo, cùng với truyền dịch bình qua đây. Đang tại cho cô Vi Vi châm xong rồi Kim sau, cười híp mắt hỏi. Kim cũng đánh, thuốc cũng cầm tới, cũng không ta chuyện gì, ta có thể đi rồi chưa? Không thể. Phó Hàn Tranh nói. Vạn nhất nhất một hồi không có giảm sốt đâu. Ta. Ở chỗ này, nhiều ảnh hưởng các ngươi hai nói chuyện yêu đương. Hà Chí lấy lòng cười nói. Lúc này trở về, hắn còn có thể tiếp tục cùng em gái trò chuyện A. Không ảnh hưởng. Phó Hàn Tranh vừa nói, đem thuốc một viên lấy ra, đút cố Vi Vi uống. Hà Chí ngồi ở ghế salon nghiến răng, hắn rốt cuộc là kêu hắn đến khám bệnh, hay là gọi hắn đến xem bọn họ tú ân ái. Chương 456, em trai đều là nhặt được, bạn gái mới là thân. Chút nào không ngoài suy đoán, kế tiếp 2 giờ, Hà Chí bị buộc ở lại trong phòng bệnh tiếp nhận vô số cẩu lương bạo kích. Cố Vi Vi nằm ở trên giường bệnh truyền dịch. Phó Hàn Tranh liền dắt nàng một cái tay khác ngồi ở bên giường bệnh trông nom, một hồi muốn một cái sờ chán nàng đầu nhìn nàng đốt lui không có. Thời kỳ, còn nhường trong nhà người giúp việc đưa cháo qua đây, đút nàng ăn một chén. Thẳng đến Phó Thời Khâm cùng Từ Khiêm qua đây đưa muốn ký tên văn kiện, hắn mới rốt cục chậm một cái khí. Nhìn một chút, chị dâu ngươi đang tại anh ngươi này cái gì đãi ngộ, ngươi cùng Phó Thời Dịch cái gì đãi ngộ, châm tâm không? Hắn nhớ. Phó Thời Khâm té gãy chân nằm viện, hắn chỉ gọi điện thoại tới nhường hắn cho hắn tiếp nối. Phó Thời Dịch viêm ruột thừa, cũng vội vàng phải chẳng qua là gọi điện thoại, nhường hắn cho cắt mất là được. A a, bây giờ bạn gái một cảm mạo, chuyện gì đều không vội vàng. Chúng ta đã sớm nhìn thấu, chúng ta chính là nhặt được tiện nghi em trai, chỉ có bạn gái hắn mới là thân. Phó Thời Khâm rất tự biết mình nói. Hà Chí đồng tình vỗ vai hắn một cái, nhỏ giọng nói. Tha thứ hắn đi. Dẫu sao không làm sao gặp qua nữ nhân. Phó Hàn Tranh trước kia là đối nữ nhân không có hứng thú, nhưng đối với Mộ Vi Vi có hứng thú sau, liền cẩu lương giải phải không có chút nào nhân tính. Phó Thời Khâm không có lên tiếng, nhưng tán đồng gật đầu. Hán ca chính là đang tại phương diện nữ nhân, không làm sao gặp qua cảnh đời, liền bị Mộ Vi Vi cho căn tủ. Người hai khi ta điếc, hay là khi ta mù. Một mực bởi vì giọng không thoải mái không nói lời nào cố Vi Vi. Nghe được hai người xì xào bàn tán khàn giọng hừ nói. Hà Chí sờ một cái lỗ thai, chột dạ nói. Chúng ta chính là nói, các ngươi hai ngày sinh một đôi, hết sức xứng đôi. Nếu cảm tình tốt như vậy, bọn họ ngược lại là nhanh lên một chút cho bọn họ sinh ra đứa bé tới a. Các ngươi rõ ràng nói bạn trai ta nói xấu. Cố Vi Vi nói. Vừa dứt lời, Hà Chí cùng Phó Thời Khâm đồng thời tiếp thu được Phó Hàn Tranh ánh mắt lạnh lùng. Chúng ta thật không nói gì. Hà Chí giơ tay thể. Phó Thời Khâm nhưng đưa tay chỉ một cái bên trên Hà Chí, ca, hắn nói ngươi chưa thấy qua nữ nhân liền bị chị dâu căn tủ, không tiền đồ. 3. Hà Chí nghiêng đầu nhìn về bán đứng mình Phó Thời Khâm. Tốt ngươi cái phó tiểu nhị, bán đứng ta không nói, còn thêm dầu thêm mỡ quạt gió thổi lửa, e sợ cho thiên hạ không loạn. Ngươi mới vừa rõ ràng chính mình còn tán đồng, lại bán đứng ta. Ta lúc nào đồng ý? Phó Thời Khâm một mặt vô tội hỏi ngược lại. Hà Chí, ngươi gật đầu. Phó Thời Khâm giật giật cổ, nói. Ta xương cổ không thoải mái, không thể động một cái cổ. Ngươi Hà Chí nổi đoá. Không phải là lần trước hắn cùng Phó Thời Dịch buộc hắn, hạ thủ độc các điểm, hàng này đợi cơ hội liền tới báo thù hắn. Phó Hàn Tranh rũ con mắt tiếp tục ký tên, không nhanh không chậm nói. Ngươi mới luận văn thí nghiệm nghiên cứu, thật giống như cũng không có gì tiền đồ, tính toán rồi, không cần làm tiếp. Phó Tổng, Phó Tổng, công và tư rõ ràng một điểm A, ta không nói gì, đều là Phó Tiểu Nhị Biên. Ta chỉ nói ngươi chưa thấy qua nữ, cái khác đều không phải là ta nói. Hắn nói so với ta quá mức nhiều, hắn mới vừa vẫn còn ở hẹ chặt trên nói ngươi là cứ phải cái mê mệ sắc đẹp, triệt đầu triệt đuôi hôn quân. Phó Thời Khâm bộ dạng sợ hãi cả kinh, chừng hướng cho Phó Hàn Tranh nhìn hẹ chặt tấm hình Hà Chỉ. Cố Vi Vi bưng ly uống một hớp, dòm lẫn nhau bán đứng hai người, vui mừng mình ban đầu không có thật vào nhóm. Từng chuyện mà nói muốn cùng nhau đánh ngã Phó Hàn Tranh, kết quả lẫn nhau tháo đài thời điểm so với ai khác đều ác. Chương 457, chờ ta 20 tuổi, chúng ta cũng kết hôn đi. Hà Chỉ cùng Phó Thời Khâm đang tại Phó Hàn Tranh trước mặt một trận lẫn nhau tháo đài sau, quyết định tuyệt giao một tháng, ai lý ai cháu trai. Cho đến trời tối, Cố Vi Vi lui lút, Phó Hàn Tranh mới mang nàng trở lại Thiên Thủy biệt thự. Vào nhà cửa, trực tiếp đem người đưa về trên lầu phòng ngủ chính, lấy nước nóng cho nàng mới hỏi. Muốn ăn cái gì? Cố Vi Vi lắc đầu, giọng đau đến không nói được nói, một điểm khẩu vị cũng không có. Phó Hàn Tranh nhìn nàng bệnh yên yên dáng vẻ, tự trách thở dài than thở. Sáng sớm nàng trở lại, mơ hồ cảm thấy nàng thanh âm nói chuyện có chút khàn khàn, chỉ cho là nàng là buổi tối không nghỉ ngơi mệt quá. Kết quả, hắn đi công ty mới nửa ngày thời gian, bệnh tình liền nghiêm trọng. Nhường người nấu điểm cháo, không thể không ăn cơm. Cố Vi Vi không biết làm sao gật gật đầu, ôm gối ngồi. Ngươi còn muốn đi làm việc sao? Trước cùng ngươi ăn cơm. Phó Hàn Tranh nói. Thật ra thì một đống công việc đang chờ hắn, ngày mai cũng còn phải ra kém đi một chuyến suji. Có thể nàng là nghĩ trở về gặp hắn, cho nên mới đuổi thông báo bận rộn bị bệnh, bỏ lại nàng đi làm công việc, chính mình lại kỳ thực đau lòng. Bởi vì nàng bị bệnh liệt giường, hai người không có đi xuống lầu dùng cơm, người giúp việc đã trễ bữa ăn đưa lên trên lầu tới. Cố Vi Vi ôm chén ăn vài miếng thì để xuống không nghĩ ăn nữa rồi, Phó Hàn Tranh thở dài than thở, vung chén đua xuống đem nàng chén bưng lên. Sau đó, múc một muỗng uy quá khứ. Cố Vi Vi nhìn một cái, không muốn ăn. Liền mấy hớp. Phó Hàn Tranh kiên nhẫn dỗ khuyên. Cố Vi Vi nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, ngoan ngoãn ăn vài miếng. Ta muốn ngủ một hồi. Tốt. Phó Hàn Tranh đỡ nàng nằm xuống, nhường người giúp việc đem chén đĩa thu đi xuống. Thấy nàng nhắm mắt ngủ, chính mình mới đi rồi thư phòng xử lý chất chứa công việc. Nhưng mà, hắn chân trước vừa ra khỏi cửa, chân sau người ngủ liền mở mắt, ôm chính mình gối nhàm chán thở dài than thở. Thật vất vả kết thúc công việc trở lại, nàng dĩ nhiên muốn hắn phụng bồi nàng. Nhưng là, lại không tốt một mực trễ nải hắn công việc, không thể làm gì khác hơn là nói chính mình buồn ngủ. Thật ra thì, nàng một chút cũng không muốn ngủ. Một người đang tại phòng ngủ đợi 2 giờ. Rốt cuộc vẫn là không nhịn được chạy đi gõ cửa thư phòng, thò đầu hỏi. Phó Thúc Thúc, ngươi đến cùng còn bao lâu? Phó Hàn Tranh cau lại cau mày, vẫy vẫy tay kêu nàng đi vào. Không phải buồn ngủ. Cố Vi Vi đi ghế salon tìm một thoải mái vị trí, cười híp mắt nói. Muốn nhớ ngươi không ngủ được. Phó Hàn Tranh khỏe miệng dương lên mấy phần, tiếp tục cùng người khôi phục nói chuyện điện thoại. Cố Vi Vi từ hai người câu thông ngôn ngữ nghe ra. Hắn chậm trễ ngày mai đi công tác đi xù dịp. Chờ đến hắn cúp điện thoại, mới lên tiếng. Ngươi dẫn ta đi đi công tác đi. Ngươi đang tại bị bệnh. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Vậy ngươi muốn ném ở nhà một mình. Cố Vi Vi sụp đổ hạ mặt. Phó Hàn Tranh, ta buổi sáng đi, buổi tối thì trở lại. Ta ngày mai nhất định tốt, cùng đi. Cố Vi Vi bảo đảm nói. Ngươi muốn khỏe thật, có thể. Phó Hàn Tranh không biết làm sao thỏa hiệp. Theo thói quen thấp liền muốn hôn một cái tới. Cố Vi Vi đưa tay che hắn miệng, đừng thân, sẽ lây. Phó Hàn Tranh lấy ra nàng tay, quay lại đang tại chán nàng đầu khẽ mổ. Qua 2 ngày, Cố Vi Vi lưu cảm khá hơn một chút. Phó Hàn Tranh vốn không muốn mang nàng đi, không cưỡng được nàng làm nũng chơi xấu mới đem người mang cùng đi. Hắn đi cùng hợp tác lúc này họp, Cố Vi Vi bị ra lệnh đang tại quán rượu nghỉ ngơi một ngày. Nhắc tới cũng kỳ quái. Đang tại đế đô mấy ngày đều không khỏe cảm mạo, tới xù dịch đợi một ngày liền thật tốt rồi. Phó Hàn Tranh xử lý xong công tác thứ 2 thiên, đang tại nàng lần nữa dưới sự yêu cầu, mang nàng ra cửa ước hẹn. Quán rượu kế cận là một ngôi tiểu giáo đường, hai người dắt tay đi ra ngoài đang gặp một đôi người mới tại giáo đường cử hành hôn lễ. Cố Vi Vi chữ chân nhìn hồi lâu, nghiêng đầu nhìn về bên cạnh nam nhân. Phó Hàn Tranh, chờ ta đầy 20 tuổi, chúng ta cũng kết hôn đi. Chương 458, ngươi làm sao có thể nhường ta như vậy thích ngươi? Phó Hàn Tranh kinh ngạc, nhất thời không có phục hồi tinh thần lại. Ngươi nói, cái gì? Cố Vi Vi khỏe miệng nâng lên sán nhiên nụ cười, nói. Ta nói, chờ ta 20 tuổi sinh nhật, chúng ta kết hôn đi. Gần đây, sư phó làm chuyện hẳn sẽ có tin tức. Phó Hàn Tranh không lâu sẽ biết Cố Vi Vi đã chết, mà nàng cũng có thể yên tâm bắt đầu cuộc sống mới. Phó Hàn Tranh môi mỏng chậm rãi câu khởi vui sướng nụ cười, tốt. Đến nàng 20 tuổi sinh nhật, còn có nửa năm. Bất quá, so với trước khi nàng một mực lánh đi giữa bọn họ hôn nhân, lần này cuối cùng cho hắn cái xác thực thời gian. Chẳng qua là, đột nhiên cảm thấy này nửa năm, có chút khá dài. Cố Vi Vi chụp chặt hắn tay, nhìn một chút trong giáo đường náo nhiệt hôn lễ hiện trường, trong mắt khó nén vẻ hâm mộ. Phó Hàn Tranh nhìn nàng một cái, cũng tìm nhà thờ kết. Chỉ cần cùng ngươi kết, đi nơi nào kết đều được. Cố Vi Vi cười nói. Phó Hàn Tranh trong mắt nụ cười ôn nhu, nghe nàng như vậy nói, dừng bước. Ngươi lại liêu ta, bây giờ đi trở về kết. Cố Vi Vi nghịch ngợm mũi chân một điểm, hướng về phía trên môi của hắn chính là một người sao sao đát. Phó Hàn Tranh, ngươi làm sao có thể nhường ta như vậy thích ngươi? Phó Hàn Tranh nhẹ nhiên bật cười, tại sao không thể? Cố Vi Vi một đầu ghim vào trong ngực hắn, nhỏ giọng cô nồng nói. Cho ta như vậy nhiều ngon ngọt, ta liền ăn không được khổ. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn một cái nàng đỉnh đầu mềm mại sợi tóc, ngươi không cần ăn nữa khổ. Hắn nữ nhân, dĩ nhiên muốn bưng trong lòng bàn tay, cưng chiều đến đầu tim mà trên, tại sao có thể chịu khổ? Hai người đang tại sụ dịt đầu đường tàn bộ, cho đến Từ Khiêm điện thoại tới thúc giục, mới vẫn như cũ không thôi chạy tới phi trường trở về nước. Từ sụ dịt trở về nước, Phó Hàn Tranh đi công tác kết thúc, Cố Vi Vi công việc nhưng lại muốn bắt đầu. Một lần nước, liền cùng Phó Thời Dịch đi cùng vì bọn họ tiền đặt cuộc vô mới điện ảnh viết kịch bản nhà văn Nói Hồng gặp mặt. Nói Hồng là cái tương đối nhỏ chúng văn học nhà văn, am hiểu nhất đang tại trong tác phẩm phân tích nhân tính. Nàng vì IT, trường xanh mộng gờ tờ, nghiên cứu điện ảnh những thư kia năm, cũng biết chân chính có thể đánh động người điện ảnh, không khỏi là giải thích nhân tính. Cho nên, nàng cần như vậy một cái nhà văn tới giúp bọn họ hoàn thành vở kịch. Lúc trước Nói Hồng đã phát cho bọn họ vở kịch một bản thảo, mặc dù còn có một chút tì vết nào chỗ, nhưng lớn ý tưởng cùng thẳng ý là nhường nàng hài lòng. Vừa chạm mặt hắn vẫn không nói gì, Phó Thời Dịch trực tiếp lấy kính mát xuống nói. Nay vở kịch, nhân vật cũng quá ít, cảnh tượng cũng không đủ lớn, vậy làm sao vô ra lớn tình cảnh lớn chế tạo hiệu quả. Cố Vi Vi nghiêng đầu liếc hắn một cái, Phó Thời Dịch hậm hực im lặng. Kia! Ngươi nói, ta im miệng. Kịch bản ý tưởng ta rất hài lòng, chẳng qua là còn có một chút địa phương cần phải sửa đổi. Cố Vi Vi vừa nói, đem vở kịch đưa tới, ta ý kiến viết ở bên trong trong. Phó Thời Dịch vừa nghe, khó có thể tin nhìn nàng. Không phải, nay vở kịch nhân vật thật quá ít, hơn nữa đều là tiểu nhân vật, cảnh tượng cũng rất ít. Hắn liền chưa thấy qua như vậy vở kịch, như vậy đánh ra tới một điểm cũng không đủ hấp dẫn người. Thật đúng là kịch, không quan tâm nhân vật cùng cảnh tượng hơn thiếu, mà là vở kịch cùng diễn viên có thể diễn xuất bao lớn cách cục. Bây giờ điện ảnh vòng cái loại đó lớn chế tạo, lớn cảnh tượng điện ảnh quá nhiều, cái loại đó đốt tiền lớn chế tạo, còn rất dễ dàng vỗ nhường người xem không hiểu rốt cuộc muốn nói cái gì. Cho nên, nàng cần chính là một bộ nhỏ phí tổn, không có ai vô qua chủ loại. Phó Thời Dịch gãi gãi lô thai, nghe thật giống như cũng có chút đạo lý. Sau đó, Cố Vi Vi cùng Nói Hồng trò chuyện vở kịch sửa chữa phương hướng, Phó Thời Dịch cũng hoàn toàn không chen lời vào. Nói Hồng vốn tưởng rằng nàng chỉ là một xẻ ra chút tên, liền tự mình bành trướng muốn chính mình đạo điện ảnh diễn viên. Lại không nghĩ rằng nàng sẽ đem vở kịch thấy như vậy nghiêm túc, sẽ còn nói lên như vậy nhiều hắn cũng không nghĩ tới ý tưởng. Cái này thật, chỉ là một mới 19 tuổi diễn viên sao. Chương 459, Phó Thúc Thúc, ngươi gần đây len lén đọc lời tỏ tình đại toàn. Cùng nhà văn Nói Hồng quyết định kịch bản sửa đổi phương hướng. Cùng Phó Thời Dịch thương lượng kịch tổ chuẩn bị công việc. Trở lại Thiên Thủy biệt thự, đã trễ trên hơn 9 giờ rồi. Hơn nữa, sáng sớm ngày thứ 2 còn muốn bay điệp nước tham gia liên hoan phim. Nàng đang thu thập hành lý, Phó Hàn Tranh ở một bên sẽ nhìn, tuy không nói gì, nhưng biểu tình đã hết sức không vui. Cố Vi Vi thu thập xong đồ, đến gần nghịch ngợm hỏi. Mộ Vi Vi bạn trai, Phó Hàn Tranh tiên sinh, ngươi đang tại không vui sao? Có một cá biệt gia sản quán rượu bạn gái, ta hẳn vui vẻ. Phó Hàn Tranh kéo người ở trong ngực ngồi xuống, chầm chầm thở dài than thở. Cố Vi Vi cười khan, chính mình tháng gần nhất chừng một lần trở lại mấy ngày liền chạy. Thật giống như, không quá giống cái xứng trước bạn gái. Tháng này thông báo xong rồi, phía sau trọng điểm chính là kia bộ tiền đặt cuộc đóng phim rồi, ta liền có rất nhiều thời gian đang tại đế đô bồi ngươi. IT, mắt ưng gờ tờ, vào vòng rồi nhiều quốc tế liên hoan phim, nàng cần phải đi lăn lộn cái quen mặt. Tương lai, cũng tốt mang mình điện ảnh lại đi. Cũng tốt, khi đó mẹ lỉn thiết kế cũng nên đi ra. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi, cái gì thiết kế? Nàng gần đây, không tìm mẹ lỉn thiết kế thứ gì. Áo cưới. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi vừa nghe, cười mị mi mắt một cong. Phó Thúc Thúc, ngươi có gấp như vậy sao? Ta cũng sẽ không chạy. Hôn lễ nghĩ ở nơi nào làm? Phó Hàn Tranh hỏi tiếp. Tuy nói còn có nửa năm, có thể vừa nghĩ tới phải chuẩn bị các loại chuyện, nửa năm tựa hồ lại không đủ dùng tựa như. Cố Vi Vi cười khẽ, chờ ta trở lại, chúng ta thương lượng lại tốt không? Nàng sáng mai phải đi ư, hắn nhưng tới cùng nàng thương lượng nửa năm chuyện sau này. Phó Hàn Tranh cúi đầu, nhẹ để nàng chán nỉ non. Ta đã không kịp đợi, ngươi trở thành phó phu nhân. Rõ ràng người đang ở trước mắt, quan hệ của bọn họ đã trừ kia một giấy hôn thú. Cùng vợ chồng không có gì khác biệt. Nhưng là, hắn nhưng dị thường khát vọng lấy được kia một giấy hôn thú. Cố Vi Vi bật cười, hỏi. Phó Hàn Tranh, ta đến cùng có cái gì tốt? Nàng cũng thường thường đang suy nghĩ, nàng đến cùng có cái gì tốt, đáng ra hắn như vậy chân coi bảo bối. Phó Hàn Tranh cười khẽ, giơ tay lên khẽ vuốt ve cô gái gầy gò gò má, ánh mắt thâm tình mà ôn nhu. Nơi nào đều tốt. Bất kể là nghịch ngợm rảo hoạt nàng. Hay là ôn nhu đáng yêu nàng, cho dù là chọc hắn tức giận nàng. Đều tốt nhường hắn không khơi ra nơi nào không tốt. Cố Vi Vi nghe mặt mày hớn hở, nhỏ giọng hỏi. Phó Thúc Thúc, ngươi gần đây có phải hay không len lén đọc lời tỏ tình đại toàn? Liêu Nhân nói, một bộ. Phó Hàn Tranh bật cười, nếu là lúc trước chính hắn đều không tưởng tượng nổi chính mình sẽ như vậy để ý một cô gái, sẽ đối với người nói ra như vậy. Nhưng là... Đối nàng những lời này nhưng tiện tay lấy, bật thốt lên. Sáng sớm ngày kế, Phó Hàn Tranh cố ý so với ngày thường dậy sớm một giờ, đưa nàng đi phi trường cùng Tiểu Lâm hội họp. Đoàn người thật vất vả lên phi cơ, Tiểu Lâm bi thương than thở oán giận nói. Liên hoan phim ngày mai mới bắt đầu, chúng ta ngày mai đi qua đều đuổi phải tới, thế nào cũng phải sớm như vậy đi. Có vị Mặc Phỉ ngươi điện ảnh đại sư, ta nghĩ nói đi trước gặp hắn một chút, mời hắn tố cùng chúng ta mới điện ảnh. Cố Vi Vi nói mình mục đích. Gần đây thông báo kết thúc, liền muốn bắt đầu vì mới điện ảnh khai mạc làm chuẩn bị. Không giống với trước khi đi ra diễn người khác điện ảnh, lần này nàng muốn chính mình đạo diễn còn muốn chính mình diễn, còn muốn chọn thích hợp diễn viên, phải làm chuyện quá nhiều. Mặc Phỉ ngươi là nhiều bộ quốc tế nổi danh điện ảnh hướng dẫn đại sư, mời hắn gia nhập bọn họ mới điện ảnh, mới có nắm chắc hơn thắng được Lăng Niên IT, Trường Xanh Mộng 2G tờ. Chương 460 Ép nước sợ tập. Bọn họ điền nước, đã là gần trưa rồi. Ba người tới quán rượu nghỉ ngơi mấy giờ, buổi chiều Cố Vi Vi đi thăm hỏi Mặc Phỉ ngươi lão tiên sinh. Mặc dù Mặc Phỉ ngươi không có rõ ràng bày tỏ gia nhập, nhưng nghe nàng nói điện ảnh đại khái câu chuyện, hắn bày tỏ có hứng thú khai mạc thời điểm đến nước hoa nhìn một chút. Đây đối với nàng mà nói, đã thành công một nửa. Nàng cùng Mặc Phỉ ngươi rời đi gặp mặt phòng cà phê. Nhưng cùng tiến vào Cố Tư Đình cùng Lăng Nghiên không hẹn mà gặp. Cố Tư Đình thấy nàng, không có giống hơn nữa lần trước tú trường hậu trường như vậy thất thố. Chẳng qua là lễ phép tính hơi gật đầu, hiện ra hiệ tạ nước quý tộc thế gia ưu nhã thân sĩ. Lăng Nghiên thấy nàng, nụ cười có chút lạnh nhạt. Mộ tiểu thư cũng tới tham gia liên hoan phim. Cái này Mộ Vi Vi, nàng ước chừng mới hai bộ phim, đã tệ thanh tới rồi nước hoa một đường điện ảnh diễn viên hàng ngũ. Lúc trước lại bắt lại MG toàn cầu đại ngôn, bây giờ đang tại thời thượng vòng cũng xuất tấn ngọn gió. Nhưng là nàng bị MC bên kia cự tuyệt, một cái thời thượng đại ngôn đều không có bắt lại, gần đây vẫn luôn đại ở A nước VIT, Trường Xanh Mộng 2G tờ, làm chuẩn bị. Không nghĩ tới, thu mời tới tham gia liên hoan phim, nhưng lại cùng nàng đụng phải. IT, mắt ưng G tờ, vào vòng, cho nên tới. Cố Vi Vi cạn nhiên cười nói. Không cần nghĩ cũng biết, Cố Tư Đình là cùng Lăng Nghiên tới tham gia liên hoan phim. Khi đó Hầu Trang đối kháng nàng nhung nhớ khó quên dáng vẻ, nhưng là đối với Lăng Nghiên, hắn ngược lại vẫn là dự phòng thêm thương yêu. Như vậy, ngày mai liên hoan phim trên thấy. Lăng Nghiên cười một tiếng, kéo Cố Tư Đình vào phòng cà phê. Cố Vi Vi mang Mạc Phỉ ngươi rời đi phòng cà phê, ở cửa lẫn nhau nói chia tay, mỗi người trở về đi chỗ ở. Nàng trở lại quán rượu phòng, cùng Phó Hàn tranh thông điện thoại, mới vừa móc một cái rồi Kiều Lâm liền gọi điện thoại đi vào. MG lễ phục đưa tới, ngươi qua đây thử một chút, không địa phương thích hợp vẫn còn kịp sửa đổi. Tốt, ta lập tức xuống. Cố Vi Vi cầm lên thẻ mở cửa phòng, chuẩn bị xuống lầu đi hắn phòng. Chuyển một cái qua hành lang khúc quanh, nhưng cùng đẩy xe thức ăn hai tên quán rượu người phục vụ đụng thẳng. Số gì? Nàng nói xin lỗi, không người nhặt lên phòng của mình thẻ. Nhưng là, này không người một cái mới phát hiện nhà hàng phía trên để không phải thức ăn, mà là súng. Gần đây ép nước Bắc Phương là từng có cùng nhau sợ tập, chẳng lẽ bọn họ còn muốn đăng tại liên hoan phim trên chế tạo một lần. Nàng trong lòng căng thẳng, chấn định nhặt lên thẻ mở cửa phòng cùng hai người sát bên người mà qua. Một bên hướng thang máy Phương hướng đi, vừa hướng bên đầu điện thoại kia Kiều Lâm nói. Chúng ta đi ra ăn cơm, bây giờ đi xuống lầu phòng khách hội họp. Kiều Lâm buồn bực mà, chúng ta vừa mới ăn rồi trở lại. Cứ quyết định như vậy, phòng khách tập họp, nhanh lên một chút. Cố Vi Vi lại lặp lại một lần. Bất kể kia hai người có phải hay không chuẩn bị làm sợ tập, nhưng có như vậy mang vũ khí người đang tại quán rượu, nơi này đã không an toàn rồi. Chỉ phải rời khỏi quán rượu, Phó Hàn Tranh hộ vệ cũng có thể bảo vệ bọn họ an toàn rời đi nơi này. Kiều Lâm đầu óc mơ hồ, nhưng nghe nàng gấp như vậy, cho là nàng không có ăn cơm. Được, ta bắt lại đồ, lập tức đi xuống. Cố Vi Vi đang chuẩn bị cắt đứt Kiều Lâm điện thoại, hướng địa phương cảnh sát báo cảnh sát. Sau lưng nàng trong hành lang truyền đến một tiếng súng vang. Nàng cả người bị sợ run một cái, bên đầu điện thoại kia Kiều Lâm cũng một chút bối rối. Đó là... thanh âm gì? Cố Vi Vi quay đầu nhìn lại, tầng lầu này khác khách trọ nghe được tiếng súng vang cũng rối rít đi ra, chuẩn bị đi dưới lầu trốn. Nhưng mà, tiếng súng nhưng ở trong hành lang này thay nhau vang lên, quán rượu khách trọ mấy cái tiếng thét chói tai vang dội chỉnh tầng lầu. Nàng quả quyết buông tha thang máy đi an toàn thang lầu, bất quá cũng không phải xuống lầu, mà là đi lên lầu. Những người này nếu đã bắt đầu, phía dưới tầng lầu khẳng định đều đã có bọn họ người. Kiều Lâm, mang tiểu từ trốn, điện thoại di động tinh âm, không muốn xẻ ra đi, chớ có lên tiếng. Ngươi đâu, ngươi ở chỗ nào? Kiều Lâm một nghe thanh âm không đúng, gấp đến độ lấy điện thoại di động tay đều run dậy rồi. Chương 461, Mộ Vi Vi mất tích. Nhưng mà, hắn không có nghe được bất kỳ trả lời, điện thoại đã cút. Bên ngoài tất cả đều là tiếng súng cùng quán rượu khách trọ tiếng thét chói tai, làm cho cả quán rượu trong nháy mắt giống như rơi vào địa ngục một dạng nhường người sợ hãi. Kiều Lâm đem sợ choáng váng tiểu từ điện thoại di động lấy tới tắt máy, đem người đẩy tới dưới giường mặt, chính mình mạo hiểm đi mở cửa phòng ra làm ra bọn họ cũng chạy ra ngoài giả tưởng. Sau đó, chính mình nhanh chóng chạy về cũng trốn tới dưới giường mặt. Không dám gọi điện thoại lên tiếng, cầm điện thoại di động ngón tay thẳng run cho Phó Thời Dịch gửi tin nhắn, nói cho hắn nơi này tình huống. Mộ Vi Vi kêu bọn họ trốn, nhưng là nàng bây giờ lại đi nơi nào? Nếu như nàng có cái gì bất chắc, đại lao bản nơi đó hắn sợ là đã chết tạ tội cũng giao đái không được. Nhưng là, hắn một cái gửi đi, lại không có một cái hồi phục lại tin tức. Hắn gấp đến độ khóc, bình sinh lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Bên ngoài tiếng súng vẫn còn ở vang, đang tại một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ chung, chỉnh nóc lầu đều một trận lay động kịch liệt. Nhưng mà, có tiếng bước chân hướng bọn họ trong phòng tới. Trợ lý tiểu từ chặt chẽ che miệng lại, nước mắt chảy ròng, cũng không dám khóc ra một điểm thanh âm tới. Bọn họ chỉ từ dưới gầm giường xa xa thấy hai chân, không biết tới là người nào, cũng không dám ra một tia thanh âm tới. May ra, đối phương chỉ có tiến tới vòng vo một vòng liền đi. Không biết qua bao lâu, Tiểu Lâm cảm giác qua mấy thế kỷ như vậy dài đằng đẵng, bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân. Có thanh âm nói, bọn họ lập nước cảnh sát. Tiểu Lâm vội vàng từ dưới giường mặt bò đi ra ngoài, kéo tới tìm kiếm cứu hộ cảnh sát, dùng tiếng Anh cùng đối phương câu thông nói. Chúng ta còn có một người không thấy, các ngươi có tìm được hay không nàng? Đây là nàng hình, nàng là nước Hoa rất nổi danh minh tinh điện ảnh, tới nơi này tham gia liên hoan phim. Hai tên cảnh sát lắc lắc đầu, chỉ nói cho hắn có thể đi ra ngoài cùng bọn họ cảnh cục liên lạc, nhìn bọn họ người muốn tìm là không phải đang tại bọn họ lục soát cứu ra ngoài người chính giữa. Tiểu Lâm chỉ dưới giường, nói cho bọn họ dưới giường còn có một người. Sau đó, chính mình vội vã đi xuống lầu, ở phía dưới bị cứu ra ngoài người chính giữa tìm kiếm nhà mình nghệ sĩ. Nhưng là, bị cứu ra đi trong đám người không có tìm được, tìm phụ trách cảnh vụ nhân viên hỏi cũng không có tìm được người. Hắn muốn lại trở lại bên trong quán rượu đi tìm, nhưng là quán rượu đã bị cảnh sát phong tỏa, hắn căn bản không vào được. Tiểu Lâm một bên khắp nơi hỏi thăm nhà mình nghệ sĩ tin tức, một bên điên cuồng cho phó thời dịch gọi điện thoại. Chỉ hận mình ban đầu, không có trực tiếp tồn trên đại lão bản điện thoại. Rốt cuộc, ở trong nước lên xong tiết mục phó thời dịch, tiếp vang lên rất lâu điện thoại. Chuyện gì, thúc giục hồn sao? Tiểu Lâm vừa nghe điện thoại tiếp thông, nước mắt một chút liền tuôn ra ngoài. Tam thiếu, ta không tìm được mộ vi vi rồi. Phó thời dịch một bên thay quần áo, một bên hừ nói. Chính ngươi mang nghệ sĩ, ngươi không tìm được, chẳng lẽ? Chúng ta ở quán rượu gặp khủng bố, ta không tìm được nàng, ta nơi nào đều không tìm được nàng. Tiểu Lâm cả người đang phát run, giọng nói cũng ở đây nghẹn ngào run rẩy. Phó thời dịch sửng sốt 2 giây, cái gì? Cái gì khủng bố? Có đeo súng người vào quán rượu, trong tiểu điếm có người bị thương kích, nổ nấu cơm, chúng ta xảy ra chuyện thời điểm không có ở đây một cái tầng lầu. Ta bây giờ tìm không tới nàng, Tiểu Lâm khóc nói. Phó thời dịch nghe, một bên trên tường bích treo TV, đã đang tại bá bờ AOF nước liên hoan phim hiện trường kế cận phát sinh khủng bố sự kiện. Hắn nhìn trong tin tức để lục soát cứu ra quán rượu khách trọ, cùng với còn bốc cháy bốc khói quán rượu cao úc, suy nghĩ thêm một chút Kiều Lâm nói. Chỉ cảm thấy, thiên muốn sụp. Chương 462, mộ vi vi mất tích 2. Cùng lúc đó, phó thị tập đoàn trụ sở chính đang họp. Từ Khiêm phát hiện trước nhất ép nước gặp gỡ khủng bố tin tức, trước tiên đi gõ cửa phòng họp. Phó tổng, ép nước liên hoan phim hiện trường kế cận. Xảy ra khủng bố sự kiện. Phó Hàn Tranh trên mặt trong nháy mắt băng tuyết bao phủ, cầm lên trên bàn điện thoại di động đứng dậy, một bên đi ra ngoài một vừa gọi điện thoại. Thậm chí, đều quên giao phó không có khai hoàn hội nghị, phía sau muốn thế nào. Nhưng là, hắn tốt gọi điện thoại, chỉ truyền tới lạnh giá thanh âm cứng ngắc. Người sở tốt gọi điện thoại đã tắt máy. Liên tiếp đánh 2 lần, vẫn là trạng thái tắt máy. Bên kia, phó thời dịch gọi điện thoại qua đây, nhưng vẫn đang bận đường dây. Vì vậy, chỉ có thể quay lại cho phó thời khâm đánh tới. Phó thời khâm nghe được Từ Khiêm báo cáo nói sau, còn ngẩn người tại đó không có phục hồi tinh thần lại. Ép nước liên hoan phim hiện trường kế cận, đó không phải là hắn chị dâu cũng ở đó bên sao. Hắn đang suy nghĩ. Điện thoại di động biểu hiện phó thời dịch có điện. Hắn một bên tiếp, một bên đi ra ngoài đuổi nhà mình anh ruột. Chuyện gì, nói mau, bận đây. Ta ca điện thoại không gọi được, ta chỉ dâu quán rượu phát sinh thương kích cùng nổ. Bây giờ nàng quản lý Kiều Lâm còn không tìm được nàng người phó thời dịch nói. Phó thời khâm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, làm sao sẽ không tìm được người. Đó là hắn ca thịt trong tim A, này không tìm được này không muốn sống sao. Một đám phó thị tập đoàn cao tầng trố mắt nhìn nhau, mặc giờ UF nước phát sinh khủng bố là tin tức trọng đại. Nhưng là, cái này cùng phó thị có quan hệ thế nào? Phó tổng nghe xong sắc mặt một chút liền biến, hội nghị cũng không mở, hơn nữa ngay cả lúc này không mở phải làm sao cũng không có giao phó một câu. Ngay sau đó, nhị thiếu tiếp một cú điện thoại, sắc mặt cũng thay đổi theo. Thật giống như, thiên muốn sụp tựa như đáng sợ. Phó thời khâm một bên tiếp phó thời dịch điện thoại. Một bên bước nhanh đuổi vào thang máy, thấy hắn ca trước sở không nặng nề sắc mặt có chút không mở miệng được. Nhưng là, tin tức này hắn lại không thể không nói cho hắn. Mới vừa phó lao tam điện thoại tới nói. Chị dâu ở đang tại quán rượu xảy ra thương kích cùng nổ, bây giờ. Hắn quản lý còn không có tìm được nàng. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhấp, trầm mặc một hồi nói. Chuyện của công ty, ngươi nhìn, ta đi qua một chuyến. Phó thời khâm gật đầu liên tục. Bên này ta sẽ xử lý tốt, phó thời dịch ở trên đường, hắn cùng ngươi cùng đi. Phó Hàn Tranh không nói gì, cửa thang máy mở một cái liền bước nhanh đi ra ngoài lên xe, Từ Khiêm đi theo một bên lên xe một bên cho công vụ cơ tổ nhân viên liên lạc. Để cho bọn họ chạy tới phi trường, là có thể lập tức cất cánh chạy tới nước. Phó thời Khâm đứng ở bãi đậu xe, nhìn phó Hàn Tranh xe bay nhanh đi, bận tâm thở dài than thở. Mặc dù bình thời hắn cũng mong đợi Mộ Vi Vi có thể thiếu trở lại, hắn liền có thể thêm chút ít ban. Nhưng là, hắn cho tới bây giờ không muốn nàng gặp loại chuyện này không trở lại a. Hắn ca nói bọn họ chuẩn bị kết hôn rồi, gần đây đang hào hứng tự mình chọn thích hợp cử hành hôn lễ địa phương, còn nhường mẹ liền thiết kế áo cưới. Đây nếu là Mộ Vi Vi không trở lại, hắn ca phải làm thế nào khá hơn nữa? Hắn hít một hơi thật sâu, đi vào thang máy lại cho Phó Thời Dịch gọi một cú điện thoại quá khứ. Ta ca đã lên đường đi phi trường rồi, ngươi đi theo xem trường điểm. Chưa bao giờ từng thấy hắn ca như vậy thích một người, chỉ cầu ông trời già không muốn tàn nhẫn như vậy đoạt hắn sở yêu. Chỉ cần chị dâu có thể trở về tới, hắn nguyện ý. Đời này đều không nữa ăn đồ ngọt rồi, sau này ngày ngày làm thêm giờ nhường bọn họ đi nói chuyện yêu đương đều được. Chẳng qua là, nàng không nếu không trở lại. Hắn ca từ nhỏ đến lớn đều không thấy hắn có cái gì đặc biệt mong muốn, Mộ Vi Vi là cái thứ nhất, cũng là duy nhất nhất cái. Chương 463, Mộ Vi Vi mất tích 3. Phó Thời Dịch một đường thiếu chút nữa không đem xe thể thao khi phi cơ mở, mới chạy tới phi trường, đi theo Phó Hàn Tranh cùng nhau lên phi cơ. Nhìn một cái hắn ca dị thường chìm lạnh sắc mặt, cương ép cười an ủi. Ca, chị dâu cắt nhân thiên tướng, không có việc gì. Khả năng chính là quản lý quá ngu ngốc, nhất thời còn không có tìm được nàng mà thôi. Nhưng mà, bất kể hắn nói gì, Phó Hàn Tranh đều sắc mặt lãnh trầm không có một tia phản ứng, chẳng qua là lạnh giọng phân phó cơ tổ nhân viên mau sớm cất cánh. Từ Đế Đô đến ép nước, lúc phi hành dài 3 giờ. Phó Hàn Tranh trải qua sinh mạng nhất rất dài 3 giờ, hắn kỳ nguyện chính mình một xuống phi cơ, nàng có thể không bị thương chút nào chờ hắn, nói cho hắn chuyện gì đều không có. Nhưng mà, 3 giờ sau, phi cơ đáp xuống ép nước, chờ đợi hắn nhưng cũng không là hắn đang mong đợi cảnh tượng. Hai người mới vừa một xuống phi cơ, Phó Thời Dịch liền nhận được Kiều Lâm gọi điện thoại tới. Phó Thời Dịch, người đã tìm được chưa? Kiều Lâm nghẹn ngào không được thành, như là không mở miệng được. Phó Hàn Tranh đoạt lấy Phó Thời Dịch điện thoại di động, ở nơi nào? Kiều Lâm sửng sốt một giây, lái cẩn thận miệng. Thánh Martin bệnh viện. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhấp. Trầm mặc một hồi khắc chế không hỏi lại kết quả. Biết, chúng ta lập tức tới ngay. Hắn muốn hỏi, nhưng vừa sợ hỏi chính mình sợ không muốn biết kết quả. Vì vậy, trực tiếp cúp điện thoại, nhường tài xế lai hướng Thánh Martin bệnh viện. Phó Thời Dịch cùng hắn một cái xe, chẳng qua là từ mới vừa rồi Kiều Lâm trong điện thoại phản ứng suy đoán ra tình huống không dây. Nhưng là, vào lúc này lại không dám lại ngay trước hắn ca mặt gọi điện thoại tới hỏi. Cho nên, Tiếu Tiếu sờ một cái phát rồi hẹ chặt quá khứ. Đến cùng tình huống gì, ngươi nhường ta có cái chuẩn bị tâm tư. Rất nhanh, Tiếu Lâm trở về qua đây. Chúng ta tìm được nàng, còn có di vật của nàng. Phó Thời Dịch thấy cuối cùng bốn chữ, cả người run một cái, điện thoại di động rơi đến bên chân. Hắn chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía bên người sắc mặt lạnh lùng nhà mình anh ruột, không biết nên làm cái gì mới có thể không để cho hắn đi đối mặt đáng sợ kia kết quả. Nhưng là, coi như hắn như thế nào đi nữa ngăn cản, hắn ca cũng chung là muốn đi thấy. Ngày hôm qua còn gặp mặt người, làm sao sẽ một cái chớp mắt liền. Phó Thời Dịch nhặt lên điện thoại di động, nhìn phía ngoài cửa xe, hy vọng điều này đi Thánh Martin bệnh viện đường, có thể dài phải không có cuối. Như vậy, hắn ca cũng không cần đi đối mặt đáng sợ kia một màn. Nhưng mà, không tới một giờ, bọn họ hay là chạy tới bệnh viện. Kiều Lâm đang tại bệnh viện trong hành lang, khóc ánh mắt đều là sưng, thấy Phó Hàn Tranh đoàn người tới cưỡng ép thu lại nước mắt. Đại lão bản, Tam Thiếu. Người ở đâu? Phó Hàn Tranh hỏi. Kiều Lâm nhấp mí môi, chỉ một bên phòng. Từ Khiêm lập tức trước tiên đi theo phụ trách thầy thuốc cùng cảnh vụ nhân viên câu thông, dùng 2 phút để cho đối phương mở cửa, mang bọn họ đi vào. Mở cửa một cái, đập vào mặt hơi lạnh. Nhường Phó Thời Dịch dùng mình một cái. Nhưng mà, bên trong cũng không phải là nằm ở trên giường bệnh Mộ Vi Vi, mà là một cái lạnh như băng trang túi chưa xác. Cảnh vụ nhân viên mang theo bọn họ đi vào, giải thích quán rượu phát sinh tập kích thời gian và đại khái tình trạng, sau đó nói. Phi thường tiếc nuối, các ngươi người muốn tìm, ở nơi này trường khủng bố chung mất đi tánh mạng quý giá. Các ngươi không nên lầm, vạn nhất không phải nàng đâu. Phó Thời Dịch nói. Hắn ca an bài 3 người bảo vệ nàng, làm sao có thể sẽ ở đó 1 giờ khủng bố trong nàng sẽ chết. Cảnh vụ nhân viên nhìn một chút bọn họ, tiếc nuối thở dài than thở. Căn cứ Kiều tiên sinh cung cấp tin tức, chúng ta tìm được, chắc là các ngươi muốn tìm Mộ tiểu thư. Phó Hàn Tranh đứng ở trang túi chứa sắc bên cạnh, trầm giọng nói. Mở ra. Chương 464, Mộ Vi Vi mất tích 4. Cảnh vụ nhân viên cùng tiến vào thầy thuốc nhìn nhau một cái, thầy thuốc sắc mặt nặng nề nói. Bởi vì nàng đang nổ bốc cháy địa phương, cho nên bây giờ dáng vẻ. Phó Hàn Tranh lạnh giọng lặp lại, mở ra. Phó thời dịch nghe được thầy thuốc như vậy, đã có thể nghĩ đến, mở ra chỗ đã thấy nhất định là không đành lòng mắt thấy dáng vẻ. Ca, đừng xem. Hắn đều không dám nhìn, huống chi là hắn ca, thật thấy phải như thế nào bận tâm muốn bể. Phó Hàn Tranh như cũ giữ vững, cho ta mở ra. Thầy thuốc thở dài than thở, đến gần kéo ra dây khóa kéo, đem bên trong bị hại người dáng vẻ bại lộ ra. Sau đó, im lặng lui sang một bên. Phó thời dịch vẹn vẹn nhìn một cái, đã không đành lòng nhìn nữa chuyển mở đầu nhìn sang một bên, hốc mắt trong nháy mắt một đỏ. Bên trong đã không phải là ngày hôm qua cùng hắn cùng nhau hẹn gặp nhà văn tươi sống lanh lợi Mộ Vi Vi, bởi vì nổ phỏng bộ mặt cùng nửa người đều đã không có nhân dạng. Nhưng là, từ thân cao hình thể đến xem, lại quả thật cùng Mộ Vi Vi rất giống. Các ngươi, thật xác định đây là nàng. Cảnh vụ nhân viên nhìn một chút Phó Hàn Tranh, lại nhìn một chút Phó Thời Dịch. Chúng ta đang tại nàng trên người tìm được đồ, Kiều tiên sinh xác định là di vật của nàng. Hơn nữa, căn cứ Kiều tiên sinh cung cấp bị hại người tài liệu cùng với DNA làm so sánh, nàng. Đúng là Mộ Vi Vi tiểu thư. Phó thời dịch nhìn một chút một mực im lặng nhà mình anh ruột, hắn còn đứng ở nơi đó nhìn trần túi chứa xác trong đã mặt mũi hư hao hoàn toàn bị hại người. Không có nổi cơn giận dữ, không có đau buồn tuyệt vọng. Nhưng là, đáy mắt nhưng tĩnh mịch như cho. Bắt trước cũng trải qua mất đi sinh mạng toàn bộ ánh sáng, đã chỉ còn lại một cổ thân sắc đang tại hắn trước mắt. Đang tại không gặp phải Mộ Vi Vi trước kia, hắn mặc dù cũng đối đãi người đãi chuyện lãnh đạm, nhưng có phải hay không như bây giờ lạnh giá phải không thấy được một kia nhiệt độ dáng vẻ. Hắn đưa tay kéo hắn một cái, nghẹn ngào kêu. Ca. Phó Hàn Tranh trầm mặc mấy phút sau, nói. Nhường Hà Trì qua đây, lần nữa làm giờ N.A. so sánh. Hắn không tin. Ngày hôm qua hắn hoàn hảo đưa đến phi trường người, mới qua một ngày thì trở thành cái bộ dáng này xuất hiện ở nàng trước mắt. Phó thời dịch thở dài than thở, hắn vẫn không chịu tin tưởng, đây chính là Mộ Vi Vi. Hắn không tốt khuyên nữa, cũng không dám khuyên nữa. Chỉ có thể cho Hà Chỉ gọi điện thoại, đem người gọi tới lần nữa làm nạ so sánh. Nói thật, hắn ngược lại cũng thật hy vọng Hà Chỉ tới, có thể nói cho bọn họ người này cũng không phải là hắn ca muốn tìm Mộ Vi Vi. Như vậy, ít nhất bọn họ còn có cơ hội đi tìm đến một cái còn sống Mộ Vi Vi. Phó thời dịch mới vừa cho Hà Chỉ nói chuyện điện thoại xong, Từ Khiêm từ bên ngoài tiếp điện thoại xong vào nói. Phó Tổng, mới vừa lôi mông điện thoại tới, an bài bảo vệ Mộ tiểu thư ba người kia. Mất liên lạc rồi. Phó Hàn Tranh nghe tiếng mi lòng căng thẳng, đáy mắt xương lạnh ngưng kết. Một giờ bên trong, ta muốn gặp được nước đối quán rượu khủng bố sự kiện người phụ trách tối cao. Ta lập tức cùng bọn họ câu thông. Từ Khiêm nói. Nay xảy ra chuyện là tương lai bà chủ, không tra cái lộ chân tướng, đại lao bản là sẽ không cam lòng. Phó thời dịch nghe xong hai người mà nói, đi theo Từ Khiêm ra cửa hỏi tới. Ba người hộ vệ mất liên lạc, có ý gì? Từ Khiêm thở dài than thở, nói. Nếu như nhóm người kia chẳng qua là nhằm vào liên hoan phim tập kích, không nên chọn vào hôm nay, càng không nên chọn đang tại quán rượu. Bởi vì ở ngày mai liên hoan phim hạ thủ, bọn họ biết nháo ra động tĩnh lớn hơn. Phó thời dịch sắc mặt một trận ngưng trọng, hiếm thấy thu hồi quần là áo lụa không kềm chế được thần sắc. Cộng thêm anh ta an bài bảo vệ Mộ Vi Vi ba người mất liên lạc, quán rượu khủng bố có thể là nhằm vào nàng. Từ Khiêm gật gật đầu, bây giờ chẳng qua là suy đoán, hết thể chờ cờ UNGF nước người phụ trách câu thông, bắt được càng nhiều hơn tình báo mới có thể chắc chắn. Chương 465 Ta ca bạn gái xảy ra chuyện. Từ Khiêm rời bệnh viện, hướng điệp nước phụ trách khủng bố điều tra quốc an bộ câu thông. Phó thời dịch nửa bước không rời trông nom Phó Hàn Tranh, mặc dù nhìn nhà mình anh ruột rất tỉnh táo dáng vẻ. Nhưng là, mỗi lần vừa nhìn thấy hắn cặp kia nước đọng một dạng đôi mắt vô thần, hắn liền không nhịn được bận tâm. Cho đến ban đêm, Phó thời Khâm ở trong nước xử lý xong công ty một đống công việc, mới cho Phó thời dịch gọi điện thoại. Tình huống như thế nào? Người tìm đã tới chưa? Đem Hà Chỉ cũng gọi đi làm gì? Phó Thời Dịch thở dài than thở, nói. Người tìm được, nhưng mà. Bên này nói là trong nổ tung nổ hại, ta ca không tin là mộ vi vi, cũng không tin nơi này giám định kết quả, kêu Hà chỉ làm DNA chắc chắn. Gặp. Nổ hại. Phó Thời Khâm đang tại ven đường dừng xe, hỏi tới, không phải an bài người bảo vệ nàng, làm sao có thể nổ hại. Ba người hộ vệ mất liên lạc rồi, bây giờ đang truy xét bọn họ tung tích. Phó Thời Dịch tâm tình trầm trọng nói. Phó Thời Khâm trầm mặc một hồi, hỏi. Kia ta ca. Thế nào? Như vậy tin tức, bọn họ đánh giá lại khó mà chịu đựng. Huống chi, là luôn luôn đem mộ vi vi cưng chiều đến đầu tim mà lên hắn ca. Phó Thời Dịch nhìn một chút cách đó không xa Phó Hàn Tranh, nói. Mất hồn mà tựa như, có thể tốt đến nơi nào, nếu là. Nếu là Hà Chi tới giám định tên này người chết thật sự là mộ vi vi, ta ca làm thế nào? Phó Thời Khâm cũng không nói gì với nhau, hắn nào biết làm thế nào? Vậy nếu là thật là mộ vi vi không có, bọn họ đi đâu mà cho thêm hắn ca tìm một cái đi? Mặc dù bình thời bọn họ lao nghĩ rồi hắn ca, có thể đó cũng chỉ là vô hại ồn ào, chưa bao giờ ai nghĩ hắn đi trải qua đau mất người yêu chỗ đau. Công ty bên này ta trước chỉ vào. Ngươi coi trọng ta ca. Biết. Phó Thời Dịch trả lời. Đế Đô. Phó Thời Khâm ngồi ở trong xe, nhìn chung quanh trong bóng đêm lóe lên nghe hồng, tâm tình trước đó chưa từng có nặng nề. Mặc dù hắn ca lão động một tí cho hắn giải cầu lương, vì nói yêu thương ném công việc cho hắn làm thêm giờ. Nhưng là, hắn cũng chưa bao giờ hy vọng qua hắn cùng mộ vi vi tách rời, ngược lại một mực mong đợi bọn họ kết hôn sinh con. Bây giờ nếu là mộ vi vi thật xảy ra chuyện, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, hắn ca giờ phút này là bực nào đau lòng. Hắn nhìn đồng hồ, đang chuẩn bị phát động xe trở về, điện thoại di động lại vang lên. Thời Khâm, ngươi trở lại một chuyến. Điện thoại tới chính là năm gần đây một mực đang tại nhà nghỉ ngơi thân thể Phó Thắng Anh, giọng tựa hồ có chút nặng nề. Được, ta lập tức. Phó Thời Khâm cúp điện thoại, quay đầu trở về Phó gia nhà cũ. Vừa vào nhà cửa, mới phát hiện cha mẹ đều từ ngoại quốc trở lại, thậm chí ngay cả bà nội cũng từ Nam Phương trở lại. Mới vừa tần ra bên kia điện thoại tới, nói anh ngươi đang tuyệt nước nhúng tay bên kia khủng bố sự kiện điều tra, đến cùng chuyện gì xảy ra. Phó gia tuy là nước Hoa tài phiệt đứng đầu, cùng trong quan trường tuy có làm ăn lui tới, nhưng sẽ không đi nhúng tay chính trị chẳng thượng chuyện. Bây giờ, hắn đuổi theo chạp nước khủng bố sự kiện điều tra, đây cơ hội chính là tham dự quốc tế chính trị. 3. Ta ca có hắn muốn làm chuyện, các ngươi gần đây cũng đừng hỏi hắn. Phó Thời Khâm nói. Thần ra có người đang tại Bộ Ngoại giao công việc, khẳng định đã biết ta ca đang tuyệt nước chuyện. Vào lúc này bởi vì mộ vi vi chuyện, hắn ca đã bể đầu sức chán. Bọn họ bên này không có thể rút, thế nào cũng không thể cho hắn thêm loạn. Hắn đón lấy công ty thời điểm, ta cùng bà nội ngươi đều thanh minh qua, phó gia chỉ làm ăn chàng thượng chuyện. Chuyện trong quan trường chúng ta không thể đi nhúng tay. Phó Thắng Anh thần sắc nghiêm túc, quan trường lòng người hiểm ác, phó gia không thể cuốn vào. Bọn họ đi mấy thông điện thoại, Phó Hàn Tranh trực tiếp tắt máy. Thời Khâm, ép nước khủng bố anh ngươi đi nhúng tay, nếu là chọc tới những thứ kia thứ liều mạng. Phó Thời Khâm mỏi mệt thở dài than thở, ba, mẹ, bà nội, chuyện này ta ca có hắn không phải đi không thể lý do, các ngươi liền đừng quấy rầy hắn. Không phải chúng ta muốn đánh nhiều hắn. Là chuyện này không phải chuyện đùa, phó gia không thể dính vào. Phó Thắng Anh nói. Phó Thời Khâm hít một hơi thật sâu, trực tiếp nói. Ta ca bạn gái ở bên kia xảy ra chuyện, chẳng lẽ còn không thể để cho hắn đi tra rõ. Chương 466, anh ngươi bạn gái là mộ vi vi. Bạn gái. Phó Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh nhìn nhau một cái, cả kinh thất sắc. Phó Lao Phu Nhân vừa nghe, toàn thân không khỏi run lên, nhìn về Phó Thời Khâm hỏi. Thật xảy ra chuyện. Nhi tử cùng con dâu không biết đạo trưởng tôn cùng ai đang tại lui tới, nàng là đã sớm biết. Cho nên, Phó Thời Khâm nói Phó Hàn Tranh bạn gái xảy ra chuyện, nàng dĩ nhiên cũng biết là mộ vi vi xảy ra chuyện. Thấy tin tức nói bên kia phát sinh khủng bố, nàng liền sợ hết hồn hết vía, lo lắng nàng cũng đi liên hoan phim. Có thể đánh nàng điện thoại cũng không đả thông, không nghĩ tới. Anh ngươi bạn gái. Phó Phu Nhân một trận khẩn trương. Lúc trước nàng thúc giục hỏi hắn tình huống, hắn còn nói qua một thời gian ngắn liền mang về thương lượng chuyện kết hôn bạn gái. Phó Thời Khâm nhìn một chút Phó Lao Phu Nhân, nghĩ đến bước này, cũng không có gì lừa gạt nữa cần thiết. người các ngươi cũng đã gặp, lúc trước đang tại chúng ta ở qua mộ vi vi. Mộ vi vi? Phó phu nhân kinh thanh hỏi. Hắn một mực nói bạn gái, nói còn phải cho bọn họ mang về cô bé kia, là hắn trước khi đuổi ra khỏi nhà cái đó mộ vi vi. Ngươi một mực không thích nàng, ta ca cũng sẽ không nhường chúng ta nói cho các ngươi biết. Phó Thời Khâm nói. Phó phu nhân thật lâu khó tin, lẩm bẩm. Anh ngươi hắn, làm sao sẽ cùng nàng chung một chỗ, với ai chung một chỗ không tốt, làm sao hãy cùng nàng chung một chỗ. Nàng có thể tiếp thụ hắn nói những người khác, kia sợ không phải nàng chung ý mạnh như nhã, có thể làm sao hết lần này tới lần khác là mộ vi vi. Phó Thời Khâm nhìn một chút không hài lòng mẹ, thử nói. Vào lúc này không hài lòng, lúc trước người ta từ nước ngoài cho ngươi mang về nước hoa khăn lụa cái gì, ngươi không còn cầm đi ra sắt phải cùng cái gì tựa như nói con dâu đưa. Ta vậy không biết là nàng đưa. Phó phu nhân nói. Mặc dù gần đây nhìn nàng tựa hồ là thay đổi không ít, nhưng là hàng tranh bạn gái thật là nàng, này trong lòng chung quy vẫn là không hài lòng lắm. Phó lao phu nhân cắt đứt mẹ con bọn hắn tranh chấp, hỏi. Tình huống bây giờ như thế nào, Vi Vi đã tìm được chưa? Phó Thời Khâm vừa nghĩ tới tin tức kia, trầm trọng thở dài than thở. Mới vừa trở lại trên đường cùng Phó Lao Tam nói chuyện điện thoại, nói là đã trong nổ tung nổ hại, chính là ta ca không tin bên kia giám định, còn kêu Hà Chỉ kêu lên lần nữa giám định. Hắn vừa nói như vậy, Phó Thắng Anh sắc mặt một trận ngưng trọng. Con trai trưởng tuy thành thục cơ trí, nhưng từ nhỏ đến lớn tựa hồ đối với cái gì cũng không có muốn không cầu tựa như. Cho nên hắn nói phải dẫn bạn gái trở lại thương lượng chuyện kết hôn, hắn hay là bất ngờ vừa vui mừng. Hơn nữa nghe được, hắn lúc ấy nói lời kia thời điểm tâm tình là hết sức vui thích. Ít năm như vậy, tựa hồ đây cũng là lần đầu tiên có người như vậy, có thể để cho hắn có như vậy phát ra từ đáy lòng vui mừng. Nhưng là, bây giờ người này nếu là không có, hắn đã thành cái dạng gì? Phó phu nhân nghe xong một hồi trầm mặc, do hỏi. Anh ngươi như thế nào? Ngươi không việc gì, chính là tinh thần tình trạng sợ là không tốt, hắn đều chuẩn bị muốn cùng nàng kết hôn rồi. Lần này không có người có thể xong chưa? Phó Thời Khâm nói. Phó Lao Phu Nhân suy nghĩ, bận tâm đập chủ y có chút không thở nổi ngực. Đứa nhỏ này, mệnh làm sao như vậy khổ? Trong nhà ra chuyện như vậy, nhận được phó gia tới mới đầu cũng không khai những người khác thích. Nay thật vất vả, thấy nàng cùng trưởng tôn tình đầu ý hợp đi chung một chỗ mà rồi, đột nhiên lại ra như vậy chuyện. Mẹ! Phó Phu Nhân bận bịu tới đỡ ở Phó Lao Phu Nhân. Kêu người giúp việc lấy thuốc qua đây. Trong nhà này nếu nói là thật lòng đau mộ vi vi, cũng chỉ có Phó Lao Phu Nhân. Bất kể là nàng trước kia không hiểu chuyện chọc người chán ghét thời điểm, hay là thành thục hiểu chuyện tuyển người thích thời điểm, Phó Lao Phu Nhân vẫn luôn đem nàng coi mình người. Chương 467, anh ngươi bạn gái là mộ vi vi. 2. Phó Lao Phu Nhân bởi vì không chịu nổi mộ vi vi đang tuyệt nước ngộ hại tin tức, cũng nhanh phát tác đưa cho bệnh viện. Phó Thời Khâm cùng cha mẹ cũng đi theo bệnh viện, may ra không có gì đáng ngại, ứng phó xử lý sau liền chuyển đến phòng bệnh. Phó Thắng Anh cũng không nhắc lại kêu Phó Hàn Tranh trở về chuyện, nhìn một chút Phó Thời Khâm hỏi. Công ty bên kia, ngươi một người còn chịu đựng được sao? Tạm được, mặc dù bình thời đều là ta ca chĩa vào, nhưng ta cũng không phải ăn cơm khô không phải. Phó Thời Khâm nói. Phó Thắng Anh gật gật đầu, nhớ tập nước tình huống bên kia. Anh ngươi bên kia. Phó Lao Tam đi theo hắn đâu, có tình huống sẽ cùng ta nói, các ngươi phải làm chính là cái đó đều đừng hỏi ta ca, chiếu cố thật tốt bà nội là được. Phó Thời Khâm trực tiếp nói. Phó phu nhân thở dài than thở, nhìn đồng hồ nói. Tốt lắm, không còn sớm, bà nội ngươi nơi này chúng ta trông nom, ngươi trở về ngủ một lát mà, sáng mai còn muốn sắp xếp chuyện của công ty. Mặc dù nàng là không hài lòng lắm mộ vi vi, có thể lúc này, nàng lại bắt đầu vô cùng hy vọng nàng còn sống. Lúc trước mặc dù không biết Hàn Tranh là theo nàng chung một chỗ, nhưng cũng nhìn ra được nhi tử là hết sức yêu thích này người bạn gái. Cái này cũng nói muốn mang về thương lượng kết hôn rồi, có thể tưởng tượng được cảm tình đến trình độ nào. Nàng nếu là không ở, nàng lo lắng nhi tử sẽ không chịu nổi như vậy đả kích. Thật ra thì vào lúc này suy nghĩ một chút, nàng ngược lại cũng không có gì lớn tật xấu. Chẳng qua là mới tới phó gia thời điểm còn tấm bé không hiểu chuyện. Gần đây nhìn nàng đang tại điện ảnh vòng phong sinh thủy khởi, tựa hồ đã lớn lên thành thục không ít. mấy lần còn nhường Hàn Tranh cho bọn họ còn có bà nội đều mang theo lễ phục, lại đều là nhường bọn họ thân thiết lại hài lòng đồ. Cho dù không ra như vậy chuyện, Hàn Tranh đem người mang về, thật giữ vững muốn cùng nàng kết hôn, nàng trong lòng cũng hứa sẽ không thoải mái, cũng sẽ không thật ngăn không để cho bọn họ kết. Hai người đưa Phó Thời Khâm rời bệnh viện, Phó Phu Nhân lại không yên tâm hướng chồng Phó Thắng Anh hỏi. Chúng ta có ở đây không muốn cho Hàn Tranh gọi điện thoại? Tính toán rồi, nhường hắn tự mình xử lý. Phó Thắng Anh nói, mặc dù là không quá nguyện ý Phó gia tham dự trong chính trị sự kiện, nhưng là chuyện này hắn nghĩ coi như hắn đi ngăn trở, Hàn Tranh cũng sẽ không bỏ rơi truy xét. Lúc này nhi tử trong lòng đã quá khó chịu, bọn họ cũng đừng đi cho thêm hắn thêm đổ, hết thể chờ hắn tự mình xử lý tốt trở lại hăng nói. Ép nước. 2 giờ bên trong, Từ Khiêm liên lạc nước Hoa chú ép nước đại sứ, lại thấy rồi ép nước bây giờ phụ trách điều tra lần này khủng bố sự kiện quốc cán bộ. Hơn nữa rất nhanh mang theo đại sứ cùng ép nước quốc cán bộ phó bộ trưởng, chạy tới Thánh Martin bệnh viện hướng Phó Hàn Tranh nói rõ bọn họ truy xét tiến triển. Tập kích quán rượu phỉ đồ đám người này, một nửa đã đánh gục, còn có bộ phận đang trốn, có thể khẳng định cùng mấy tháng trước đang tại Bắc Phương phát động khủng bố chính là cùng một cái tổ chức. Phó Hàn Tranh sắc mặt trầm ngưng, không có bắt người sống. Đa số cự bộ bị đánh gục, không đường có thể trốn giơ súng tự vận. Phó Hàn Tranh, ta hy vọng, ta người có thể can thiệp điều tra, mau sớm bắt đang trốn nhân viên. Xin lỗi, Phó Tiên Sinh, sự kiện lần này do quốc an bộ phụ trách, quan hệ đến nước ta tình báo cơ mật, không quá thuận lợi nhường Phó Tiên Sinh can thiệp trong đó. Ép nước quốc an bộ Phó Bộ trưởng nói. Phó Hàn Tranh cả người dùng mình lẫm người, mâu quang lãnh nhuệ nhìn đối phương nói. Vị hôn thê của ta ở chỗ này gặp tập kích, ta nhất định tự mình điều tra rõ, rốt cuộc là ai tham dự trong đó. Phó Tiên Sinh, đối với ngươi vị hôn thê gặp phải, chúng ta thâm biểu tiếc nuối, nhưng mà... Phó Hàn Tranh kiên quyết cắt đứt đối phương nói, nếu như không thể, Phó Thị cùng ép nước tất cả hợp tác, lúc này dừng lại. Ép nước quốc an bộ Phó Bộ trưởng nhìn một chút cùng hắn cùng tới nước Hoa Đại sứ, đối phương cũng chỉ là thương mà không giúp được gì lắc lắc đầu. Phó Thị tập đoàn là quân công xí nghiệp dựng nhà, ép nước lại là nước Hoa đồng minh, năm gần đây mới đến Phó Thị hai hạng quân công nghiên cứu kỹ thuật, một khi ngừng hợp tác không chỉ là quân sự vũ khí nghiên cứu, bao gồm quốc nội các hành các nghiệp đều sẽ bị liên lụy. Phó Tiên Sinh, ngươi người tham dự quyền hạn chỉ đang điều tra này khởi sự kiện. Chương 468, Lăng Nghiên bị vết thương đạn bắn. Từ Khiêm thấy đối phương đã đồng ý, nhường bọn họ can thiệp điều tra, lập tức gọi điện thoại mới vừa đuổi tới ép nước Lôi Mông đoàn người giao phó. Giao phó xong rồi Phó Hàn Tranh ý, chờ đến ép nước quốc an bộ Phó Bộ trưởng rời đi mới lên trước nói. Phó Tổng, kia 3 tên hộ vệ tìm được, 2 tên bị đánh chết, 1 người trọng thương đang tại bệnh viện. Còn không có tỉnh lại. Phó Hàn Tranh nghe tiếng mặt mũi hơi trầm xuống, còn gì nữa không? 1 người là đang tại quán rượu cửa sau phương hướng ngộ hại, 1 người là ở trên xe bị tập kích. Này 1 cái trọng thương đang tại bệnh viện, còn có 1 tên là đang tại Mộ Vi Vi tiểu thư cùng 1 tầng lầu, khả năng bọn họ lúc đó là nghĩ tiếp nàng rời đi, nhưng mà không có thành công. Từ Khiêm hồi báo chính mình mới vừa lấy được tiến triển mới nhất. Phó Thời Dịch ở một bên nghe sửng sốt một chút, lần này là rốt cuộc để ý giải rồi tại sao Từ Khiêm một người phụ tá, cùng Phó Thời Khâm bộ kia chung quy cầm 1 dạng tiền lương hàng năm rồi. 2 giờ làm xong quốc an bộ cùng đại sứ quán bên kia, còn lấy được phần này điều tra tình báo, này người bình thường không được 3 đầu 6 tay mới có thể làm được. Hà Chi còn bao lâu đến? Phó Hàn Tranh hỏi. Phó Thời Dịch nhìn đồng hồ, hẳn còn có 1 giờ xuống phi cơ. Mặc dù tên này người chết bởi vì nổ phỏng, đã không cái nhân dạng. Nhưng là thân hình cùng Mộ Vi Vi 1 dạng, bên người tất cả đều là Mộ Vi Vi đồ. Ngay cả bên này DNA kiểm tra cũng là nàng. Hắn ca còn chưa nguyện tin tưởng, lúc này là Mộ Vi Vi. Vạn nhất, Hà Chi lại tới kiểm tra 1 lần, hay là nói tên này người chết chính là Mộ Vi Vi, hắn không thể không tin tưởng nên làm cái gì. Phó Hàn Tranh sau khi nghe xong, tiếp tục hướng Từ Khiêm hỏi. Quán rượu cùng với chung quanh theo dõi, có đầu mối sao? Toàn đều bị phá hư rồi, lại không cách nào tu bổ. Từ Khiêm nói. Phó Hàn Tranh truy hỏi, lúc trước ép nước Bắc Phương khủng bố, cũng là thế này phải không? Từ Khiêm, này ngược lại không có. Phó Hàn Tranh mặt mũi lanh túc, nói, không có chọn đang tại liên hoan phim cùng ngày, nhưng chọn ở trước 1 ngày, còn chọn ở quán rượu, còn phá hư quán rượu tới chung quanh theo dõi, đây rốt cuộc là khủng bố, hay là đang tại che giấu cái gì? Mặc dù ép nước quốc an bộ cần đám người này là cùng Bắc Phương lần đó khủng bố chính là cùng một cái tổ chức, nhưng mà làm việc có chút không phù hợp lẽ thường. Huống chi, hắn an bài bảo vệ nàng ba người, đều là kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú lính đánh thuê xuất thân. Nếu như chẳng qua là bất ngờ cùng người gặp gỡ, không thể nào bị người một phát súng lấy mạng. Hoặc là chính là đối phương so với bọn họ lợi hại hơn, hoặc là đối phương chính là sớm biết bọn họ tồn tại, có dự mưu tập kích bọn họ. Đã đang tại si cha khủng bố sau khi phát sinh, kế cận mấy cái khu phố theo dõi, nhưng mà này còn cần thời gian. Từ Khiêm nói, đại lao bản không tin ngộ hại là Mộ Vi Vi, nhưng coi như chuyện này có kỳ hoặc, cũng không có nghĩa là tên này ngộ hại người không phải Mộ Vi Vi. Cũng có thể đối phương quả thật hướng nàng tới, chỉ là sợ gặp phải trả thù, cố ý phá hư theo dõi để ngừa bọn họ truy xét mà thôi. Chẳng qua là, những thứ này hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, không thể lúc này nói ra khuyên hắn. Hắn làm hắn trợ lý như vậy nhiều năm, quá rõ hắn tính khí, lúc này nói gì đều vô dụng. Hắn làm, chỉ cần đi tra hắn bây giờ muốn biết hết thảy, lấy thời gian nhanh nhất cho hắn kết quả. Còn kết quả kia hắn có phải hay không phải tiếp nhận, cũng chỉ có thể nhìn chính hắn, mà không phải là bọn họ khuyên hắn tiếp nhận. Phó Hàn Tranh trầm tư một trận, đống nhiên hỏi. Cố gia có người ở bên này sao? Từ Khiêm, Cố Tư Đình đi cùng Lăng Nghiên cũng tới tham gia liên hoan phim rồi, bất quá ngay khi lúc cũng ở đây quán rượu kế cận bị tập kích, Lăng Nghiên bị vết thương đạn bắn, bất quá bị thương không nặng lắm, Cố Tư Đình thân tín Cụ Rổ Đạ cũng ở đây hướng quốc an bộ làm khó dễ, yêu cầu bắt đang trốn khủng bố thành viên tổ chức. Phó Hàn Tranh, Cố Tư Đình đâu? Từ Khiêm suy nghĩ một chút, nói, mang Lăng Nghiên trở về nước. Chương 469, đó không phải là Mộ Vi Vi, nhất định không phải. Rạng sáng 3 giờ, Hà Chi chạy tới Thánh Martin bệnh viện. Lúc ấy chỉ tiếp đến phó thời dịch điện thoại, nói Mộ Vi Vi xảy ra chuyện, nhường hắn mang làm nạ kiểm tra dụng cụ tới bên này, tình huống cụ thể cũng không biết. Vừa đến bệnh viện, thấy Phó Hàn Tranh cùng phó thời dịch đều ở đây, còn có nước hoa chụp nước đại sứ. Gấp như vậy kêu ta tới, muốn ta tra cái gì? Phó Hàn Tranh nhìn trang túi chứa sắc trong người chết, nói, ta muốn ngươi kiểm tra rõ, nàng có phải hay không? Vi Vi, đang mang bao tay Hà Trì toàn thân cứng đờ, chậm rãi nhìn về phía người nói chuyện. Hắn nói, nhường hắn kiểm tra cái này đã nổ chung mặt mũi hư hao hoàn toàn người chết có phải hay không? Mộ Vi Vi, hắn nghĩ hỏi lại cái gì, Từ Khiêm qua đây kêu Phó Hàn Tranh quá khứ báo cáo tiến triển mới nhất. Hà Chí đeo bao tay vào cùng khẩu trang, nhìn một chút trang túi chứa sắc trong người chết, lại nhìn một chút phó thời dịch. Đến cùng tình huống gì, ta làm sao cùng nằm mơ một dạng. Phó thời dịch, Mộ Vi Vi tới tham gia liên hoan phim ở quán rượu phát sinh khủng bố, nơi này cảnh sát cùng bệnh viện tìm được nói đây là nàng, anh ta không tin nơi này kết quả kiểm tra, cho nên đem ngươi kêu đến. Ai cũng không hy vọng tên này người chết là Mộ Vi Vi. Nhưng là bây giờ cái này trên người người chết tất cả vật trinh cùng chứng cứ đều cho thấy, nàng chính là Mộ Vi Vi. Hà Trì vừa nghe tâm tình cũng đi theo nặng nề mấy phần, nghiêng đầu nhìn một cái Phó Hàn Tranh phương hướng. Kia, ta đến cùng nên cho hắn một cái kết quả gì, là nàng, phải hay không phải nàng? Nếu như hắn phải nói là Mộ Vi Vi, Phó Hàn Tranh khẳng định khó mà chịu đựng. Nhưng là, hắn nếu như nói không phải, cái này lại đi đâu tìm người đi? Chân thật kết quả. Phó thời dịch nói. Cái này phải vạn nhất thật là, ngươi muốn nhìn anh ngươi điên A. Hà Chi nhỏ giọng hỏi. Bọn họ 3 ngày 2 đầu ăn cẩu lương, rõ ràng nhất Phó Hàn Tranh có nhiều cưng chiều hắn kia tâm can bảo bối. Phó thời dịch nhìn một chút nhà mình anh ruột, có thể lừa gạt được hắn sao, lại có thể gạt được bao lâu. Không có một cái chân thật Mộ Vi Vi trở lại trước mặt hắn, coi như bọn họ nói đây không phải là Mộ Vi Vi. Hắn ca há lại sẽ thật tin tưởng. Hà Chi nhìn một chút người chết, trầm trọng thở dài than thở. Chỉ mong, anh ngươi trực giác là đúng, đây không phải là nàng mới phải. Phó thời dịch tiên lặng không nói, ai cũng không hy vọng đây là nàng. Hà Chi mở ra mình cái dương, bắt đầu mình công việc. Ta cần có thể làm kiểm tra phòng thí nghiệm. Phó thời dịch, đã chuẩn bị xong, ngươi thái tốt lắm đi ra ngoài cùng Kiều Lâm hội họp, hắn sẽ mang ngươi đi phòng thí nghiệm. Hà Chí đem lấy ra hàng mẫu trang hảo, tâm tình trước đó chưa từng có nặng nề. 3 giờ bên trong, cho các ngươi kết quả. Chỉ mong kết quả kia, không phải bọn họ làm hại sợ biết kết quả. Phó thời dịch đưa đi Hà Chỉ, nhường người đưa nước cùng thức ăn qua đây. Ca, uống nước ăn một chút gì, coi như muốn tra ra cái kết quả, ngươi cũng phải trước lo cho mình thân thể. Phó Hàn Tranh nhận lấy nước, lại không có uống một hớp, kinh ngạc nhìn kia lạnh như băng trang túi chứa xác. Trong lòng liều mạng nói cho chính mình, đó không phải là nàng, vậy nhất định không phải nàng. Nhưng căn bản không khống chế được chính mình nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi bắt đầu tràn lan. Nếu như lần này khủng bố không phải bất ngờ, mà là cố ý nhằm vào nàng. Như vậy, ngược lại là hắn hại nàng, bởi vì cùng hắn chung một chỗ mới cho nàng đưa tới như vậy tai vạ bất ngờ. Phó thời dịch đứng ở hắn bên người, muốn nói gì có thể để cho hắn ca tâm tình khá một chút lời. Nhưng là, nghĩ tới nghĩ lui nhưng phát hiện, thật giống như nói cái gì cũng không tác dụng. Bởi vì, trừ Mộ Vi Vi, căn bản không có cái gì có thể chân chính nhường hắn tâm tình chân chính tốt. Hết lần này tới lần khác, Mộ Vi Vi nàng không có ở đây. Chương 470, coi đời này sẽ không còn nữa Mộ Vi Vi, chỉ có Cố Vi Vi. A nước, Cố Trạch. Ánh nắng sáng sớm từ cửa sổ chiếu vào, ngủ mê man ở trên giường nữ hải thống khổ nhíu mày một cái, suy yếu nỉ non. Phó Hàn Tranh. Mép giường trông nom người hầu gái nhìn nàng muốn tỉnh, lập tức mở cửa đi thông báo người bên ngoài. Qua hồi lâu, nàng rốt cuộc cố hết sức mở mắt. Muốn xuống giường, nhưng phát hiện toàn thân đều hư mềm phải xử được khí lực, quang là ngồi dậy đã phí sức phải nhường nàng mồ hôi đầy đầu. Nàng nhìn xung quanh quen thuộc vừa xa lạ phòng, vẻ mặt trận trận hoảng hốt. Trong căn phòng này hết thảy, nàng rất quen thuộc. Bởi vì là nàng đã từng là trong phòng dáng vẻ, bày đồ, rèm cửa sổ màu sắc, gian phòng trang sức phong cách tất cả đều là kiểu Âu Châu phong cách. Nhưng là, hết thảy các thứ này đã sớm cách xa nàng đi. Tại sao còn sẽ xuất hiện đang tại nàng trước mắt? Nơi này, rốt cuộc là nơi nào? Nàng nhớ, nàng đang tại quán rượu cùng Phó Hàn Tranh phái tới hộ vệ hội hợp, chuẩn bị xuống lầu rời đi quán rượu. Sau đó, hộ vệ gặp phải thương kích, nàng bắt được hộ vệ khẩu súng đánh chết một người, sau đó bị phía sau người xuất hiện cầm súng để ở sau. Rồi sau đó, tỉnh lại đã đến cái này thật giống như Cố gia địa phương. Nàng đang vẫn ngắm nhìn chung quanh. Muốn làm biết mình đến cùng người ở chỗ nào, cửa phòng mở ra. Cả người hưu nhàn đồ ở nhà nam nhân đi vào, đứng ở giường vừa nhìn hắn. Ngươi tỉnh. Cố Vi Vi kinh ngạc nhìn xuất hiện ở nam nhân trước mặt. Cố Tư Đình. Tại sao Cố Tư Đình sẽ ở chỗ này? Đáng chết, nàng rốt cuộc là ở địa phương nào? Cố Tư Đình đứng ở mép giường, tuấn mỹ gương mặt treo ưu nhã thân sĩ mỉm cười. Cố Vi Vi ánh mắt hoang mang, nơi này. Là nơi nào? Cố Tư Đình, Cố gia. Cố Vi Vi mở mịt nhìn chung quanh quen thuộc hết thảy, lại nhìn một chút đứng ở mép giường Cố Tư Đình. Bừng tỉnh có dũng khí đáng sợ ảo giác, mình làm một cái rất dài mộng. Trong mộng nàng chết, nàng biến thành một người khác. Nàng gặp Phó Hàn Tranh, nàng yêu hắn, nàng muốn gả cho hắn. Sau đó, tỉnh mộng. Nàng vẫn còn ở Cố gia, nàng hay là Cố Vi Vi. Nhưng là giấc mộng kia cảnh. Như vậy chân thật nhường nàng vừa nghĩ tới Phó Hàn Tranh tên, tâm đỉnh đều sinh ra vô biên ngọt ngào ôn nhu. Phó Hàn Tranh, ngươi sẽ không gặp lại hắn, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không tìm lại được ngươi. Cố Tư Đình nói. Cố Vi Vi nghe tiếng chấn động một cái, kia hết thể không phải là mộng, toàn đều là thật. Nàng cũng không phải Cố Vi Vi rồi, nàng là Mộ Vi Vi. Nàng cưỡng bách chính mình chấn định lại, hồi tưởng chính mình trước khi mất đi ý thức phát sinh hết thảy. Quán rượu khủng bố chuyện, là ngươi làm. Cố Tư Đình đang tại ghế salon ngồi xuống, bình tĩnh nói. Ta không có tham dự, ta chỉ là làm một khoản giao dịch, từ những người đó trong tay phải đến ngươi mà thôi. Cố Vi Vi hô hấp khẽ run, âm thầm cắn răng. Cố tiên sinh tọa ủng một cái lăng ảnh hậu còn chưa đủ, còn muốn từ ở trong tay người khác cướp một cái. Cố Tư Đình ánh mắt xa xưa nhìn nàng, như là nhìn nàng, vừa tựa như nhìn một cái khác không tồn tại người. Bởi vì, ngươi kỳ thực rất giống nàng, ta em gái Cố Vi Vi. Không chỉ có tên nghe giống như, đánh đàn dáng vẻ cũng giống, giọng nói cũng có thể giống như, ngay cả ngươi ánh mắt đều càng ngày càng giống nàng. Cố Vi Vi nghe hô hấp khẽ run, mơ hồ đoán được Cố Tư Đình đáng sợ ý niệm. Phó Hàn Tranh biết, sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Tư Đình cầm lên trên bàn điều khiển từ xa, đánh mướn phòng trong TV, trên TV đang bá ép nước khủng bố tin tức. Hắn đến gần mép giường, nói. Đang tại hắn trong mắt, ngươi đã là một người chết. Hơn nữa, rất nhanh. Cõi đời này cũng sẽ không có mộ Vivi, chỉ biết có một cái cố Vivi. Cố Tư Đình đem cố Vivi mang về cố gia đoạn này, trước khi thì có người đoán được ta chuẩn bị viết. Nhưng bởi vì ở trên chiếc trước khi viết, thẻ phải các ngươi phỏng đoán nghị chủ y chết ta. Cho nên đặt ở trưng bày viết, các ngươi có thể một hơi thấy Phó Hàn Tranh cùng Vivi giải chó sói. Chương 471, Cố Tư Đình, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Cố Tư Đình, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cố Vivi bỗng nhiên nhìn về người nói chuyện, kinh thanh chất vấn. Cố Tư Đình đứng ở giường vừa nhìn mặt mũi nén giận nữ hải, chậm rãi đưa tay muốn chạm má của nàng. Ngươi rất giống nàng, chẳng qua là dáng dấp không giống nàng, bất quá. Ngươi thì sẽ triệt triệt để giống như nàng. Cố Vivi một cái mở ra hắn tay, ngươi muốn đem ta biến thành nàng. Cố Tư Đình thu tay về, không miễn cưỡng nữa, chỉ nói. Ta đã an bài tốt nhất phẫu thuật thẩm mỹ thầy thuốc, chỉ cần nửa tháng, ngươi liền sẽ trở thành cố Vivi. Nghĩ đến đây, hắn cảm giác chính mình thật giống như cuối cùng tìm về một chút gì. Cố Vivi lạnh lùng mà cười, chán ghét nhìn trước mắt nam nhân. Cố Tư Đình, ngươi cái này mặt mũi, thật để cho người ghê tởm. Ngoài mặt một bộ không bỏ được nàng, muốn tìm trở về dáng vẻ. Nói cho cùng, vẫn là không cách nào hướng đổ dằn gia tộc giao phó, cho nên mới muốn đem nàng trộm tới, đem nàng phẫu thuật thẩm mỹ thành cố Vivi dáng vẻ. Sau đó, nhường hết thể tất cả, đều khôi phục lại cố gia dáng vẻ trước kia. Nhưng là coi như nàng trở lại, coi như hắn đem nàng biến thành nguyên lai dáng vẻ, hết thể cũng không trở về. Cố Tư Đình sắc mặt bình tĩnh, hướng hầu ở một bên người làm nữ nhìn một cái. Kêu lý thầy thuốc đi vào. Một tên mặc áo khoác dài màu trắng, đeo khẩu trang đại phù bưng thuốc đi vào. Cố Vivi nhìn một cái trang dược vật ống trích, đi giường bên trong rụt một cái. Cố Tư Đình, ngươi, ngươi muốn làm gì? Không phải có hại dược vật. Cố Tư Đình nói xong, nhường hai danh nữ dung giúp thầy thuốc đệ xuống nàng. Cố Vivi muốn trốn, nhưng là mới vừa tỉnh lại vô lực thân thể, căn bản chạy không khỏi hai cái người làm nữ kiềm chế. Nàng bị chặt chẽ đè ở trên giường, thầy thuốc cầm ống trích đem dược vật trích vào cánh tay nàng động mạch. Cố Tư Đình, ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi, nàng khản cả giọng thét chói tai. Cố Tư Đình cũng không có bởi vì nàng nói có bất kỳ chạm đến, chờ đến thầy thuốc trích xong rồi mới lên tiếng. Đây không phải là có hại thuốc, chẳng qua là nhường ngươi sớm một chút quên quá khứ, tiếp nhận thân phận mới, cuộc sống mới. Cố Vivi mệt là rót ở chăn nệm xốc xếp trên giường, nhìn mép giường đứng nam nhân, đáy mắt dâng lên khắc cốt hận ý. Đang tại hắn hời hợt nàng những thứ kia năm, nàng không có hận hắn. Khi biết hắn đã sớm cùng Lăng Nghiên chung một chỗ, nàng không có hận hắn. Thậm chí, đang tại hắn đáp ứng đem nàng ghép tim cho Lăng Nghiên, nàng cũng không có hận hắn. Nhưng là vào giờ khắc này, nàng chân chân thiết thiết hận tới hắn. Hắn muốn phá hủy nàng thật vất vả mới có hạnh phúc, đem nàng kéo trở về cái này nàng không nghĩ trở lại địa ngục. Hắn phải đem phẫu thuật thẩm mỹ thành cố Vivi dáng vẻ, còn muốn nàng quên Phó Hàn Tranh, cả đời mệnh chết đang tại đáng chết này nhà tù. Cố Tư Đình nhìn nàng đầy cõi lòng hận ý ánh mắt, trong lòng khó hiểu một trận buồn đau, nhưng loại cảm giác này rất nhanh bị ép xuống. Cố tiên sinh, cụ rổ đã điện thoại. Người giúp việc cầm điện thoại vào nói. Cố Tư Đình nhận lấy điện thoại, chuyện gì? Sa đang tại ép nước cụ rổ đã, Phó Hàn Tranh thật giống như cũng không có tin tưởng ép nước cảnh sát cùng bệnh viện cho ra kết quả, Têu Hà chỉ qua đây lần nữa kiểm nghiệm DNA. Cố Tư Đình sắc mặt một trận ngưng trọng, một bên ra cửa vừa nói. Nghĩ biện pháp, điều đổi được, nhất định phải hắn tin tưởng mộ Vivi đã chết. Không nghĩ tới, Phó Hàn Tranh như vậy khó lừa bịp. Di vật cộng thêm ép quốc y dì viện cho ra kiểm nghiệm kết quả, hắn cũng không chịu tin tưởng, còn muốn kêu người đến tra một lần. Nhưng mà, tuyệt đối không thể để cho hắn tra ra, chết kia một cái không phải mộ Vivi. Ít nhất, đang tại mộ Vivi hoàn toàn biến thành cố Vivi trước khi, không thể để cho hắn phát hiện người đang tại tay hắn trong. Chương 472, Cố Tư Đình, ngươi không nên cướp đi ta hạnh phúc. Cố Tư Đình rời đi, phòng rơi vào vô biên yên lặng. Cố Vivi nằm ở trên giường, xem TV trong liên quan tới ép nước khủng bố tin tức bà báo. Cố Tư Đình nói đang tại Phó Hàn Tranh trong mắt, nàng đã là người chết. Như vậy, nhất định là mượn lần này khủng bố làm che chở, hắn đã an bài một cổ thi thể cho Phó Hàn Tranh. Hơn nữa nghĩ hết biện pháp nhường Phó Hàn Tranh tin tưởng, kia chết chính là nàng. Từ đó, Phó Hàn Tranh sẽ không tìm lại nàng, chờ mấy ngày nữa, nàng bị phẫu thuật thẩm mỹ thành cố vi vi dáng vẻ. Trên đời này, cũng liền không có nữa mộ vi vi rồi. Nghĩ đến Phó Hàn Tranh giờ khắc này ở ép nước đối mặt hết thảy, nàng đau lòng khép lại mắt, đáy mắt nước mắt không tiếng động tuột xuống. Hắn sẽ nghi ngờ đau, nhiều khó khăn qua. Cố Tư Đình, ngươi đã cướp đi ta tim cho Lăng Nghiên. Lần này, ngươi không thể rồi cướp đi ta hạnh phúc. Nàng cố hết sức giơ tay lên, xóa đi khỏe mắt nước mắt, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại tìm có thể chạy trốn thời cơ. Cố gia có nghiêm mật hệ thống an ninh, cùng với nhân viên an ninh, cưỡng ép đi ra sông nói, sợ rằng không tới chạy ra cửa cũng đã bị bắt. Nếu như muốn cho nàng giải phẫu nói, đem đại phu cùng nhân viên y tế kêu tới nơi này, át phải cũng sẽ đưa tới phó gia lưu ý. Cho nên, hắn nhất định sẽ tiếu tiếu mang nàng tới bệnh viện, hơn nữa còn là Lăng gia SCT tàu bệnh viện. Nơi đó có quá nhiều lui tới nhân viên y tế cùng bệnh nhân, sẽ cho nàng che chở tốt nhất. Là cố gia để phòng yếu nhất địa phương, cũng là nàng duy nhất có thể từ tay hắn trong chạy trốn ra ngoài địa phương. Chỉ cần thoát khỏi Cố Tư Đình khống chế đi ra ngoài, nàng liền có thể liên lạc với Phó Hàn Tranh, nói cho hắn nàng còn sống. Nàng mỗi ngày sẽ bị trích dược vật, cũng sẽ bị người giúp việc giám thị uống thuốc, những thứ này nàng tất cả cũng không có lại kháng cự. Chẳng qua là, mỗi lần uống thuốc nàng đều đem miếng thuốc gần nuốt ở trong miệng không có nuốt xuống, chờ đến người giúp việc đi phun ra từ trong buồn cầu hướng rơi. Thứ hai thiên ban đêm thời điểm, nàng bắt đầu la hét nhức đầu. Cố Tư Đình mang Lý Đại Phu qua đây, Đại Phu kiểm tra qua sau nói. Trích dược vật cộng thêm dùng dược vật, lượng thuốc khá lớn, hơn nữa đều là ảnh hưởng não bổ trải qua dược vật, vì vậy sẽ xuất hiện nhức đầu phản ứng. Nhưng mà có như vậy phản ứng, cũng nói rõ dược vật bắt đầu có tác dụng. Lúc này mới 2 ngày, có nhanh như vậy sao? Cố Tư Đình hỏi. Lý Đại Phu suy nghĩ một chút, nói. Thật ra thì, này nhìn người thể chất, nếu như có thân thể con người chất chịu đựng dược tính tương đối kém, rất dễ dàng cũng sẽ bị dược vật ảnh hưởng. Lại là trích dược vật, lại là uống dược vật, bệnh thân thể người không chịu nổi xuất hiện nhức đầu triệu chứng này là bình thường. Như vậy, có được hay không tiến hành trí nhớ quấy nhiễu? Cố Tư Đình hỏi. Lý thầy thuốc nhìn một chút ở trên giường đau đến sắc mặt trắng bệnh bệnh nhân, có thể bắt đầu. Cố Tư Đình, bắt đầu ngày mai đi. Ta không có quá nhiều thời gian. Là, Cố tiên sinh. Lý thầy thuốc đề. Đoàn người chờ đến Cố vi vi nhức đầu triệu chứng tốt lắm, gân ra kiệt lực ở trên giường ngủ, mới lui ra khỏi phòng. Cố vi vi nghe được cửa đóng lại, lặng lẽ mở mắt. May ra, những thứ kia năm không trắng học diễn trò đồ, lừa gạt bọn họ ánh mắt. Chỉ cần Cố Tư Đình tin tưởng dược vật đã đang tại nàng trên người tạo tác dụng, liền sẽ từ từ buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó nàng mới có cơ hội. Nếu như nàng không phối hợp một điểm, bọn họ vô cùng có thể cho nàng gia tăng lượng thuốc, sự thái như vậy liền có thể hoàn toàn không chịu chính nàng khống chế. Vì vậy, thứ ba ngày buổi tối Cố Tư Đình cùng đại phu lại lúc tới, nàng biểu hiện tinh thần có chút hoảng hốt. Nơi này là nơi nào, ta là ai? Nơi này là nhà ngươi, ngươi là... Cố Vi Vi. Cố Tư Đình nói. Chương 473, người trước mắt cũng không phải trong lòng người. Nhà ta. Cố Vi Vi. Nhà ta. Cố Vi Vi mê mang nhìn hắn, lẩm bẩm thì thầm. Cố Tư Đình nhìn nàng bán tín bán nghi dáng vẻ, tiếp tục nói. Ta là anh ngươi, Cố Tư Đình. Cố Vi Vi nhìn hắn cau mày, trừng mắt nhìn nói. Kia mộ Vi Vi là ai? Phó Hàn Tranh là ai? Vi Vi tiểu thư, những người đó đều là ngươi làm một giấc mộng mà thôi. Lý thầy thuốc mỉm cười cùng nàng nói. Cố Vi Vi trong lòng cười nhạt, quả nhiên là muốn cùng nàng chơi trò lừa bịp như vậy. Nếu không phải chính mình sớm có phòng bị, vẫn không có uống dược vật, chỉ là dược vật trích còn chưa đủ để nhanh như vậy ảnh hưởng nàng thần kinh. Chỉ sợ cũng tính toán không phải hôm nay, không cần mấy ngày nàng thì sẽ trí nhớ mơ hồ, mặc cho bọn họ thôi miên tẩy não, phẫu thuật thẩm mỹ sau hoàn toàn biến thành một cái thụ bọn họ khống chế Cố Vi Vi. Đáng tiếc là, bây giờ nàng thần trí vô cùng tỉnh lại. Nàng biết chính mình là ai, cũng biết chính mình phải làm gì. Nàng méo một cái tóc, trang làm bị bọn họ làm hôn mê dáng vẻ. Cố Vi Vi. Ta là Cố Vi Vi sao? Ngươi đúng vậy, ngươi là ta em gái, Cố Vi Vi. Cố Tư Đình nụ cười ôn nhu mà ưu nhã. Cố Vi Vi lăng lăng nhìn hắn, chần chờ rất lâu mới kêu. Ca. Nàng tận lực hạ thấp thanh âm, học mấy phần chính mình trước kia thanh âm. Cố Tư Đình hơi rung, đáy mắt sóng ngầm mãnh liệt, thật sâu cười. Sau đó, duỗi kéo tay rồi nàng tay, một lần lại một lần kêu. Vi Vi, Vi Vi, Vi Vi. Cố Vi Vi kỳ quái nhìn một chút hắn, ca, ngươi. Thế nào? Cố Tư Đình rũ con mắt che giấu đáy mắt vẻ mừng rỡ như điên, bình tĩnh lại mới lên tiếng. Không có gì, ngươi đã. Rất lâu không kêu lên ta. Thật giống như, hắn tìm kiếm hết thảy, rốt cuộc phải trở lại. Quả nhiên, hắn làm như vậy quyết định là chính xác. Ta tại sao không có kêu ngươi? Cố Vi Vi một mặt vô tội hỏi ngược lại. Cố Tư Đình môi mỏng thật chặt mấn khởi, như là nuốt xuống tràn đầy chỗ đau cùng không biết làm sao, nhìn một chút ánh mặt trời ngoài cửa sổ hỏi. Có muốn hay không đi ra ngoài? Cố Vi Vi gật đầu, vừa vặn nàng cũng muốn nhìn một chút trong nhà bây giờ còn có những người nào. Người giúp việc phủ thêm cho nàng rồi áo khoác, Cố Tư Đình đỡ nàng ra cửa, bên ngoài dương quang vừa vặn. Nàng thấy hoa trong vườn một mảng lớn mở như vân tựa như hà tử đằng hoa dương bước. Nhớ tới năm ngoái trong một đêm xuất hiện ở cẩm tú nhà trọ phía dưới một mảnh kia tử đằng hoa chiếc, nhớ tới Phó Hàn Tranh thả vào trong tay nàng kia chuối hoa. Nhà trọ phía dưới tử đằng hoa, chắc mở ra đi. Muốn đi qua nhìn một chút. Cố Tư Đình hỏi. Trước kia, Vi Vi cũng là rất thích tử đằng, đến mỗi 4-5 tháng tử đằng hoa mở thời điểm, nàng vui vẻ nhất rồi. Cố Vi Vi gật đầu, mặc cho hắn đỡ đi về phía vườn hoa, tới rồi tử đằng hoa chiếc hạ. Sông do nắng ấm, mùi hoa tràn ngập. Người trước mắt, cũng không phải nàng trong lòng người. Nàng đang nhìn hoa, Cố Tư Đình đang nhìn nàng. Rõ ràng nàng hay là mộ Vi Vi dáng vẻ, hắn nhưng bừng tỉnh đã thấy Vi Vi. Nơi này trồng lên tử đằng hoa năm thứ nhất, năm ấy hắn đi ra ngoài trở lại. Đúng dịp thấy nàng đứng ở chỗ này, cũng là như vậy nhìn cười, trên khuôn mặt đều là so với dương quang còn muốn rực rỡ nụ cười. Lăng Nghiên đi tới Cố gia. Xa xa liền thấy trong vườn hoa hai người, bước nhanh chạy tới. Tư Đình ca, nàng tại sao ở chỗ này? Cùng ngươi không liên quan chuyện, không nên hỏi nhiều. Cố Tư Đình nói. Cố Vi Vi thấy Lăng Nghiên tức giận dáng vẻ, cố làm không biết hỏi. Ca, nàng là ai? Lăng Nghiên vừa nghe, kinh phẫn lẫn lộn nhìn về phía nàng. Ngươi? Ngươi kêu hắn cái gì? Chương 474, Cố Tư Đình, ngươi nói ngươi không yêu nàng. Cố Vi Vi nhìn Lăng Nghiên trong mắt căm hận, một mặt vô tội nói. Ta họ Cố, hắn cũng họ Cố, dĩ nhiên kêu hắn ca ca. Mộ. Lăng Nghiên. Cố Tư Đình lạnh giọng cắt đứt Lăng Nghiên mà nói, đi thư phòng, ta qua một hồi. Lăng Nghiên nhìn Cố Vi Vi, cắn cắn môi trở về nhà bên trong, đi thư phòng chờ Cố Tư Đình tới giải thích rõ. Cố Tư Đình chỉ cách đó không xa có thể cung cấp nghỉ ngơi ghế mây, nói. Ngươi đi chỗ đó nghỉ ngơi một hồi, ta rất mau trở lại. Cố Vi Vi gật đầu, nhìn hắn rời đi, lạnh lùng ngoắc ngoắc khoe môi. Sau đó, chết một chuỗi hoa đến ghế mây ngồi xuống. Lăng Nghiên ban đầu như vậy phí tâm giết chết nàng, Cố Tư Đình lại muốn làm một cái Cố Vi Vi trở lại, nàng làm sao sẽ đồng ý. Nếu không phải sợ Phó Hàn Tranh lo lắng, nàng sẽ rất vui lòng cùng bọn họ vui đùa một chút. Cố ra thư phòng. Lăng Nghiên lo lắng ở trong phòng đi qua đi lại, vừa nghĩ tới mới vừa mộ Vi Vi lại đang kêu Cố Tư Đình ca, nàng vẫn sợ hết hồn hết vía. Trước khi, nàng có nghe được Cố Tư Đình đang tại kế hoạch, phải đem mộ Vi Vi lấy được Cố ra tới, muốn cho nàng hoàn toàn biến thành Cố Vi Vi. Vốn là nàng còn nghĩ, mộ Vi Vi dù sao cũng là Phó Hàn Tranh nữ nhân, hắn sẽ không như vậy mất lý trí cấp Phó Hàn Tranh người. Không nghĩ tới, mượn nước khủng bố sự kiện. Hắn lại thật đem người bắt trở lại rồi. Hơn nữa, mộ Vi Vi tựa hồ đã bắt đầu quên chính mình là ai. Cố Tư Đình vào cửa, nhìn một cái một mặt sốt ruột Lăng Nghiên. Rất nhanh, nàng chính là Cố Vi Vi, ta hy vọng ngươi cũng nhớ. Lại qua hai ngày, phẫu thuật thẩm mỹ thầy thuốc nơi đó liền an bài xong, có thể mang nàng đi giải phẫu. Đến lúc đó, nàng liền có thể hoàn toàn trở thành Cố Vi Vi. Tư Đình ca, ngươi điên rồi, nàng là mộ Vi Vi. Là Phó Hàn Tranh nữ nhân. Lăng Nghiên nói. Cố Tư Đình nhìn một chút nàng, trịnh trọng nói. Nàng sẽ không là mộ Vi Vi rồi, cũng sẽ không là Phó Hàn Tranh người. Rất nhanh nàng cũng chỉ là Cố Vi Vi. Tư Đình ca, nàng không phải Vivi, Vivi đã chết. Lăng Nghiên trầm giọng quát lên. Cố Tư Đình sắc mặt chìm lãnh, thật lâu không nói tiếng nào. Hồi lâu sau, dương mắt nhìn về phía nàng nói. Ta muốn một cái cố Vivi, cố gia cũng cần một cái cố Vivi. Người có nghĩ tới hay không, nếu như Phó Hàn Tranh phát hiện Lăng Nghiên biết không khuyên được hắn, chỉ có thể cầm Phó Hàn Tranh mà nói chuyện. Cố Tư Đình đứng ở khách bên, nhìn xa xa Tử Đằng Hoa chiếc hạ ngồi người. Phó Hàn Tranh không có phát hiện, hắn vĩnh viễn không sẽ phát hiện. Phó Hàn Tranh nhường Hà Trì làm nạ kiểm tra, đã bị hắn người đổi cho nhau. Bất kể bọn họ làm sao kiểm tra, kết quả sau cùng đều là tên kia ngộ hại người chết, chính là bọn họ muốn tìm mộ Vi Vi. Mà hai ngày sau, mộ Vi Vi sẽ vĩnh viễn từ trên đời biến mất, chỉ sẽ trở thành cố gia cố Vi Vi. Tư Đình ca, ngươi nói qua ngươi không yêu nàng. Lăng Nghiên nghẹn ngào nhìn cố chấp nam nhân, khóc nói, ngươi nói qua, ngươi không yêu nàng. Quay đầu lại, nàng đều chết rồi, hắn nhưng tâm tâm niệm niệm nàng. Bây giờ, còn muốn làm trở về một người, phẫu thuật thẩm mỹ cố Vi Vi dáng vẻ. Vừa nghĩ tới đã chết cố Vi Vi, lại phải lần nữa xuất hiện ở mình trước mặt, nàng liền trận trận rợn cả tóc gáy. Thật vất vả giết chết một cái thật cố Vi Vi, nhưng lại muốn tới một cái hàng giả. Gần đây, ngươi không nên tới. Coi như ngươi đem nàng biến thành cố Vi Vi dáng vẻ, nàng cũng là mộ Vi Vi, cùng qua Phó Hàn Tranh mộ Vi Vi. Lăng Nghiên cắn răng nói. Cố Tư Đình ánh mắt trận trận lũ lánh, định định nhìn Lăng Nghiên nói. Những lời này, ngươi ở chỗ này có thể nói, nhưng rời đi nơi này, ta hy vọng ngươi có thể thủ khẩu như bình. Chương 475, người chết kia người, không phải mộ Vi Vi. Ép nước, Phó Hàn Tranh đã tới bên này 3 ngày nhiều. Hà Trì cho bọn hắn kiểm tra kết quả, hay là bày tỏ tên kia người chết, chính là bọn họ muốn tìm mộ Vi Vi. Phó Thời Dịch thấy hắn ca bắt được Hà Trì cho báo cáo sau, hoảng tựa như trong nháy mắt 3 hồn 7 vía đều bị rút đi một nửa. 3 ngày, hắn ca 1 phút không có chớp mắt, cờ UNGF nước quốc gan bộ người liên thủ truy xét đám kia khủng bố phân tử tung tích. Đang trốn 7 người chính giữa, đã có 4 người bị đuổi bắt đánh gục tại chỗ. Hà Trì cùng Phó Thời Dịch không yên tâm, giống như 2 điều vĩ 3 đi theo hắn. Đang trốn chỉ còn lại 3 người, nếu là này 3 cái bắt được người giết, anh ngươi còn phải làm gì? Hà Trì nhỏ giọng hỏi. Từ hắn cầm tới phần báo cáo kia, chứ hạ lệnh người đuổi bắt những thứ kia đang trốn nhân viên, hắn cơ hồ đều không nói gì. Bây giờ, toàn dựa vào đối những thứ kia đối quán rượu chế tạo khủng bố nhân viên một cổ hận ý chống, khi đem những người đó đều bắt giết. Hắn lại phải dựa vào cái gì chống đỡ nữa? Hà Trì đang lo lắng cho cái vấn đề này. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Phó Thời Dịch nhỏ giọng nói. Hắn ca giống như cái người máy một dạng không ngủ không nghỉ nhường người đuổi giết những thứ kia đang trốn nhân viên. Hắn sợ hắn xảy ra chuyện, cũng không dám chớp mắt. Bây giờ, đều có nghĩ một gậy đánh ngất xỉu hắn ca, nhường hắn đi ngủ một giấc ý tưởng. Hà Trì, nếu không ta về nước trước, tìm ta cái đó khoa tâm thần lao sư nói một chút anh ngươi tình huống. Một khi những người đó tất cả đều bắt được, Phó Hàn Tranh chúng quy còn phải tiếp nhận mộ Vi Vi chuyện. Đến lúc đó, không có tinh thần khai thông, thật sợ hắn sẽ nghĩ không thông. Phó Thời Dịch suy nghĩ một chút, được, vậy ngươi trở về đi thôi. Hà Trì không vào lúc này lại đi cho Phó Hàn Tranh chào hỏi, chính mình trở về phòng thí nghiệm, chuẩn bị lấy đồ trở về nước. Trở về đi thu thập mình mang tới dụng cụ, đột nhiên phát hiện một món trong đó đồ cảm giác có chút không giống. Hắn cầm từng cái so sánh một chút, đột phát kỳ nghĩ đi ra ngoài, chạy tới Thánh Martin bệnh viện lại lần nữa lấy dạng. Sau đó, trở về phòng thí nghiệm lần nữa làm nạ so sánh. Tại phòng thí nghiệm chứa 3 giờ, cho ra kết quả sau cả người ngạc nhiên mừng rỡ đan sen. Sai rồi, lại sai rồi. Hắn cầm lên đồ, một đường chạy như bay đến Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Dịch ở địa phương. Sai rồi, phần báo cáo kia sai rồi. Lỗi gì rồi? Phó Thời Dịch bị hắn điên điên khùng khùng dáng vẻ làm đầu óc mơ hồ. Hà Trì thở hổn hển, nói. Trước khi phần kia chứng minh người chết là mộ Vi Vi DNA kiểm là sai. Sai. Phó Thời Dịch nhìn một chút hắn, nhỏ giọng nói, ta biết ngươi muốn giúp một chút, cũng không dùng lúc này lại tới nói láo đi. Hắn đoán chừng là nhìn hắn ca tình trạng quá không xong, cho nên đổi lời nói phần báo cáo kia có vấn đề. Muốn cho hắn ca tin tưởng chết không phải mộ Vi Vi. Nói em gái ngươi láo. Hà Chi một cái nắm trên cổ mình một cái ngọc truy tử, nói, ta cầm mẹ ta di vật thể, lao tử lừa gạt ngươi, lao tử là cháu trai của ngươi. Phó Hàn Tranh trầm mặc chốc lát, vì cái gì là sai? Hà Chi, ta mới vừa trở về phòng thí nghiệm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về đế đô. Phó Thời Dịch, nói điểm chính, ngươi đặc biệt nói thẳng trọng điểm có được hay không? Đây chính là trọng điểm. Hà Chi phản giống lên trở về, hướng về phía Phó Hàn Tranh nói, ta mới vừa thu dọn đồ đạc, phát hiện ta đồ bị người động tới tay chân, mặc dù bình thường thí nghiệm dụng cụ đều là giống nhau, nhưng ta người này có cưỡng bách chứng, ta mặc dù nhìn mở dạng, nhưng chất liệu là không giống, nhưng ta dùng để trở lấy mẫu dụng cụ cùng ta những thứ khác dụng cụ không phải cùng loại chất liệu. Sau đó thì sao? Sau đó? Phó Thời Dịch gấp giọng hỏi. Ta mới vừa lần nữa lấy dạng, lần nữa làm kiểm tra, người chết kia người. Không phải Mộ Vi Vi. Hà Chi vừa nói, đem 10 báo cáo cho Phó Hàn Tranh, có người vẫn nhìn chằm chằm vào chúng ta, đang tại ta trong vật động tay chân. Vậy nói rõ Phó Thời Dịch chậm rãi nhìn về nhà mình anh ruột. Phó Hàn Tranh tĩnh mịch đáy mắt, vang lên một tia hy vọng. Vậy nói rõ, nàng còn sống. Nếu không, sẽ không có người vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ, còn hy vọng bọn họ nhận định nàng đã chết. Chương 476, Nguyên Sóc, ta biết Mộ Vi Vi ở nơi nào. Phó Thời Dịch sau khi nghe xong, nặng nề vỗ một cái Hà Chi bả vai. Nuôi binh ngàn ngày, dũng binh một ngày, không hổ anh ta đem ngươi nuôi như vậy lâu, cuối cùng có chỗ phát huy rồi. Hà Chi cũng như thích gánh nặng, hướng Phó Hàn Tranh nói. Lúc ấy có thể đi vào ra phòng thí nghiệm không mấy người, có lẽ còn có thể tra được. Ta đi nói cho Từ Khiêm, nhường hắn cùng Lôi Mông lập tức đi tra. Phó Thời Dịch căn bản không cần hắn ca nói nhiều, liền trực tiếp trước cho Từ Khiêm gọi điện thoại. Bị chết không phải hắn ca thịt trong tim Mộ Vi Vi, hắn kích động đến muốn khóc. Phó Hàn Tranh nhìn về phía Hà Chi, từ trong thâm tâm nói tiếng. Cảm ơn. Tin tức này, hoàn toàn đem hắn từ tuyệt vọng vũng bùn, một cái kéo lên. Nếu như hắn không có lưu ý đến, lại đi làm một lần kiểm tra cho hắn cái kết quả này. Có lẽ, hắn thì thật đón nhận kết quả kia, buông tha đi tìm nàng. Hà Chi bật cười, chính mình người, không khách khí. Mặc dù chuyện nhỏ trên dôi hắn, nhưng đại sự trên không thể hàm hồ. Cùng lúc đó, đế đô phó thị tập đoàn. Phó Thời Khâm tan việc lấy xe, đang muốn lái xe phát hiện trước xe đứng một người, còn dắt một cái ăn đường tiểu bảo bảo. Nhường một chút, ta muốn đi ra ngoài. Cản xe người dắt đứa bé đi tới cửa xe bên, nói. Phó Thời Khâm, ta muốn gặp anh cả ngươi Phó Hàn Tranh. Phó Thời Khâm ngồi ở trong xe nhìn một chút xe ngoài cửa nam nhân, cùng với hắn dắt đang ăn kẹo que người bạn nhỏ. Ngại, anh ta bề bộn nhiều việc, không thời gian thấy ngươi. Bởi vì Mộ Vi Vi chuyện, hắn ca đều mấy ngày không có chớp mắt, bây giờ nào có thời gian thấy người rảnh rỗi. Hắn nói xong, đóng lại cửa kính xe, liền chuẩn bị lái xe đi. Xe vừa mới chạy, đứng ở xe người ngoài cửa, khuỷu tay hung hăng đập vào cửa kính xe pha cách, một chút liền đem thủy tinh đập cái hố. Phó Thời Khâm bị sợ phải cẩn thận bẩn run một cái, mở cửa xe đi ra ngoài. Ta nói, ngươi làm rõ ràng đây là địa phương nào, ta xe ngươi cũng dám đập. Mang ta thấy anh cả ngươi, xe này, hắn sẽ thưởng cho ngươi. Phó Thời Khâm hừ cười, người này có bị bệnh không? Hắn đập hắn xe, còn nói hắn ca sẽ thưởng cho hắn. Hắn trực tiếp cho công ty bảo toàn gọi điện thoại, uy, bãi đậu xe nơi này có người gây chuyện, các ngươi xuống. Ta biết Mộ Vi Vi ở nơi nào. Dắt hải tử nam nhân đứng ở sau lưng hắn nói. Phó Thời Khâm ngẩn người, nghiêng đầu nhìn về phía người nói chuyện. Ngươi nói gì? Mộ Vi Vi không có chết, ta biết nàng ở nơi nào. Người nọ lại xác nhận lại rồi một lần. Phó Thời Khâm cúp điện thoại, cẩn thận đánh giá người nói chuyện. Mặc dù ép nước gặp phải khủng bố tin tức một mực đang tại bá, nhưng Mộ Vi Vi chuyện bọn họ một mực đẻ, ngoại giới cũng không biết. Người này không chỉ có biết, còn biết Mộ Vi Vi cùng hắn ca quan hệ. Hắn cắn răng, bấm hắn điện thoại của ca, quyết định đánh cuộc một lần. Điện thoại vang lên mấy lần, Phó Hàn Tranh rốt cuộc nhận. Có chuyện. Ca, có người tới công ty tìm ngươi, hắn nói. Mộ Vi Vi không có chết, hắn biết nàng ở nơi nào. Phó Hàn Tranh nghe vậy trầm mặc 2 giây, điện thoại cho hắn. Phó Thời Khâm đem điện thoại di động đưa cho đối phương, anh ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi nọ nhận lấy điện thoại di động, trực tiếp nói. Nàng không có ở điểm nước, ngươi nếu như vẫn còn muốn tìm đến người, nhất tốt cố mau trở lại, nếu không, liền không còn kịp rồi. Phó Hàn Tranh sau khi nghe, chỉ hỏi một câu. Ngươi là ai? Ngươi nọ trầm mặc một hồi, nói. Ta họ Nguyên. Phó Hàn Tranh mơ hồ minh bạch rồi cái gì, nói. Nhường Phó Thời Khâm nghe điện thoại. Phó Thời Khâm nhận lấy điện thoại di động, ca, người này. Phó Hàn Tranh, mang hắn trở về biệt thự, ta 5 giờ sau trở lại. Chương 477, nàng đang tại Cố gia, đang tại Cố Tư Đình trong tay. Phó Thời Khâm cúp điện thoại, lăng lăng nhìn đối phương, lại nhìn một chút hắn ăn đường tiểu bảo bảo. Hai vị, xưng hô như thế nào? Đại nhân nói, Nguyên Sóc. Tiểu bảo bảo cầm ra đường, ngọt ngào nói. Tiểu Nguyên bảo. Phó Thời Khâm dòm tròn vo bánh bao nhỏ, ngươi quả thật thật tròn. Hắn ca nhường hắn dẫn người trở lại, còn nói chính mình phải về tới. Đây cũng chính là nói, hắn ca tin người này nói, Mộ Vi Vi không có chết. Nguyên Sóc ôm lên nhi tử lên Phó Thời Khâm xe ngồi xuống, đi theo hắn cùng nhau trở về Thiên Thủy biệt thự. Cái đó. Ngươi nói ngươi biết Mộ Vi Vi ở nơi nào, ngươi làm sao biết, nàng đến cùng ở nơi nào. Nguyên Sóc một bên cho nhi tử múc cơm, một bên nhìn Phó Thời Khâm một cái. Bây giờ cùng ngươi nói một lần, một hồi lại phải cùng Phó Hàn Tranh nói một lần, rất phiền toái. Ta. Phó Thời Khâm nổi đoá, cùng hắn nói có thể thiếu miếng thịt sao. Bất quá, họ Nguyên nói, cùng bọn họ trước khi tìm cái đó họ Nguyên người là quan hệ như thế nào. Nhưng là, bọn họ trước khi đang tìm, là người nữ đi. Nguyên Sóc chính mình ăn cơm, một nhìn bên trên tiểu Nguyên bảo lại tiếu tiếu lửa ra cả rốt không ăn. Nguyên bảo, đem củ cải ăn. Ta hôm qua mới ăn. Tiểu Nguyên bảo chơi xấu. Không ăn, ngày mai không có kẹo sữa chua quả vật. Nguyên Sóc trực tiếp uy hiếp. Tiểu Nguyên bảo nhìn một chút nhà mình cha ruột, lệ bông bông đem cà rốt đưa vào trong miệng, ăn độc dược một dạng nuốt vào. Sau đó, còn há miệng cho hắn nhìn một chút. Phó Thời Khâm luôn muốn căn điểm nói, cũng mặc kệ hắn hỏi cái gì, đối phương luôn là một bộ ta không muốn cùng giọng nói chuyện của ngươi. Nguyên Sóc ăn cơm, hướng Phó Thời Khâm hỏi. Có thể cho con trai ta nhìn một giờ phim hoạt họa sao? Phó Thời Khâm đi cho bánh bao nhỏ mở TV, Tiểu Nguyên bảo, ngươi nghĩ nhìn cái gì? Đáy biển nhỏ tiểu đoàn. Tiểu Nguyên bảo leo lên ghế salon, hưng phấn nói. Phó Thời Khâm cho hắn tìm được, nhìn một cái cách đó không xa Nguyên Sóc, len lén hướng Nguyên bảo căn tình báo. Tiểu Nguyên bảo, ba ngươi mang ngươi tới làm gì? Tiểu Nguyên bảo chuyên tâm nhìn phim hoạt họa, căn bản không phản ứng hắn. Phó Thời Khâm đi lấy mình đường, qua đây đang tại hắn trước mắt quơ quơ. Ngươi phải nói cho ta, những thứ này đều là ngươi. Tiểu Nguyên bảo một tay nắm một cái, cất vào chính mình trong túi nói. Đem rút ra nói, đến tìm cái thúc thúc, liền có thể tìm được tê tê cùng vợ ta. Vợ ngươi? Ngươi như vậy có chút vợ? Có. Nguyên bảo vợ có thể đẹp. Phó Thời Khâm gãi đầu một cái, này mẹ hắn cùng vợ hắn, cùng hắn ca có quan hệ thế nào, cùng hắn chị dâu có quan hệ gì? Hắn dùng một đống kẹo sô-cô-la đi thu mua, nhưng là tiểu tử nói chuyện ngổn ngang, cộng thêm ói chữ không biết. Kết quả? Nửa ngày cái gì đầu mối hữu dụng cũng không có hỏi đến. Qua một giờ, Nguyên Sóc đúng lúc xách nhi tử đi đánh răng rửa mặt, đem hắn ném tới Phó Thời Khâm ngủ trên giường. Sau đó, mình ngồi ở phòng khách chờ Phó Hàn Tranh trở lại. Nửa đêm 11 điểm, Phó Hàn Tranh phong trần phó tập nước chạy về, vành mắt đen nặng phải dò người, đáy mắt một mảnh đỏ tiêm máu. Cùng hắn cùng triệu chứng, còn có Phó Thời Dịch cùng Hà Trì. Vừa vào nhà cửa, Phó Hàn Tranh ngay cả nước đều không chú ý uống một hớp, trực tiếp hỏi. Ngươi nói, ngươi biết nàng ở nơi nào? Nguyên Sóc nhìn một chút chung quanh hắn mấy người, cũng không trả lời ngay hắn vấn đề. Phó Hàn Tranh nhìn ra cố kỵ của hắn, bọn họ không là người ngoài, có thể nói thẳng. Nguyên Sóc nhìn về phía Phó Hàn Tranh, trịnh trọng nói. Nàng đang tại Cố gia, đang tại Cố Tư Đình trong tay. Chương 478, bởi vì Cố Vi Vi đã chết. Cố Tư Đình. Phó Thời Khâm cau mày, khó mà tin tưởng hắn giải thích. Nếu như là Cố Tư Đình mà nói, hạ thủ không phải trực tiếp giết hắn, hảo báo phục hắn ca sao? Tại sao phải đem bắt được người Cố ra đi, còn không tiếc chế tạo Mộ Vi Vi đã tử vong giả tưởng? Phó Hàn Tranh cũng không có quá lớn bất ngờ, từ biết người này họ Nguyên, đã mơ hồ đoán được một ít tình huống. Ngươi là như thế nào biết được? Nguyên Sóc cầm ra mình điện thoại di động, mở ra một đoạn video đưa tới Phó Hàn Tranh trước mặt. Trong video, là mộ Vi Vi bị Cố Tư Đình đỡ đi ở trong vườn hoa, đứng ở tử đằng hoa chiết xuống một màn. Video rất ngắn, rất nhanh kết thúc. Nhưng mà, vẫn là có thể nhìn ra được, cùng Cố Tư Đình đi chung với nhau cô gái kia là mộ Vi Vi không thể nghi ngờ. Phó Thời Khâm, chị dâu làm sao cùng Cố Tư Đình đi chung với nhau? Phó Thời Dịch, tên khốn kia, cái gì đỡ tay nàng a? Tại sao? Hà Trì, đây là tình huống gì? Này họ Cố cùng mộ Vi Vi. Ba người nhìn xong video, khí khí, hận hận, ngậm vòng ngậm vòng. Nguyên Sóc nhìn thẳng không thấy ba cái cản trở người, nhìn về phía Phó Hàn Tranh giải thích. Nàng hẳn là bị dược vật ảnh hưởng, trí nhớ đã bắt đầu mơ hồ hỗn loạn. Dần dần nàng sẽ quên liên quan tới các ngươi tất cả mọi người, nếu lại trải qua bởi vì thôi miên tẩy não, hoàn toàn liền sẽ biến thành một người khác. Phó Hàn Tranh sắc mặt một trận ngưng trọng, hỏi. Video này, từ đâu tới? Nguyên bảo mẹ lẻn vào A nước Cố gia, chụp lén tới, nhưng mà... Nàng cùng ta mất đi liên lạc. Nguyên bảo. Phó Thời Dịch nhíu mày một cái, đây cũng là cái nào? Phó Thời Khâm, con trai hắn, bây giờ ngủ phòng ta cái đó bánh bao nhỏ. Nguyên Sóc cất điện thoại di động, hướng Phó Hàn Tranh nói. Thật ra thì, ngươi cũng quen thuộc Nguyên bảo mẹ, trước đây không lâu. Nàng đi gặp qua mộ Vi Vi, ngươi cho là nàng cho ngươi đội nón xanh, một mực tìm nàng tới. Phó Thời Khâm bỗng nhiên nhớ tới, a, tên biến thái kia. Nê mã, nguyên lai cái đó giả trang nam nhân nữ biến thái, chính là vợ hắn. Vị này lao ca, khẩu vị là nặng bao nhiêu a? Như vậy cũng có thể muốn, còn có thể cùng nàng sinh một con trai. Nguyên Sóc mắt liếc quá khứ, Nguyên bảo mẹ chẳng qua là đa tài đa nghệ rồi một điểm, xin đừng bôi nhọ người. Phó Thời Khâm A A Đác, là thật đa tài đa nghệ, lại giả trang nam nhân, lại đi dạo Ngưu Lang quẻ rượu. Ngưu Lang quẻ rượu. Nguyên Sóc cau mày. Ngươi không biết, nàng hẹn ta chị dâu gặp mặt là đang tại Ngưu Lang quẻ rượu sao? Phó Thời Khâm hỏi. Như vậy con dâu, trong lòng ở sợ là con ngựa hoang đi. Nguyên Sóc hít một hơi, âm thầm cọ sát nghiến răng, này nữ nhân thật là. Phó Hàn Tranh dò xét trước mặt Nguyên Sóc, xem ra nàng một mực âm thầm thấy, chính là hắn còn có nữ nhân kia rồi. Các ngươi, làm sao sẽ cùng Vi Vi nhận thức? Nguyên Sóc mặt mũi bình tĩnh, nói. Trước kia cùng mộ lao gia tử có chút giao tình, chúng ta trốn nước hoa tới sau, liền tìm nàng. Tìm nàng ta chịu cô này, tại sao còn muốn lén lén lút lút? Phó Thời Khâm chất vấn. Làm bọn họ còn tưởng rằng hắn chị dâu hồng hạnh ra tường, gấp đến độ bắt tâm cào phổi. Các ngươi tìm chúng ta, Cố gia cũng ở đây tìm chúng ta, ngươi nói chúng ta không lén lén lút lút thấy, có thể được không? Nguyên Sóc hỏi ngược lại. Nàng còn không có quyết định nói cho Phó Hàn Tranh nàng là Cố gia người, bây giờ mặc dù vội vã cứu người. Nhưng mà, hắn cũng không thể không trải qua nàng đồng ý, nói toạc nàng thân phận thật sự. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhấp, Cố Tư Đình tại sao muốn bắt rồi nàng? Nguyên Sóc, bởi vì... Cố Vi Vi chết. Chương 479, bởi vì... Cố Vi Vi đã chết hai. Phó Thời Khâm mấy người trố mắt nhìn nhau, khó mà tin tưởng. Ngươi nói Cố Vi Vi là Cố Tư Đình kia người muội muội Cố Vi Vi. Nhưng là, Cố Vi Vi chết, cùng hắn chị dâu có quan hệ gì? Cố Tư Đình bắt chị dâu nàng làm gì, còn chế tạo người đã chết giả tương. Làm hại hắn mấy ngày nay ba hồn ném hai hồn, hắn cũng đi theo nhịn mấy ngày không nghỉ ngơi, bây giờ mệt mỏi hồn muốn lìa khỏi xác. Đúng, nàng đã chết. Nguyên Sóc nói. Phó Hàn Tranh nhuệ mâu híp lại, châm trước hắn lời nói này thiệt giả. Bất quá, Cố Vi Vi quả thật đã rất lâu không có lộ diện. Trước khi, hắn phái người tìm bọn họ, cũng cho là Cố Vi Vi cùng bọn họ ở chung với nhau. Có chứng cứ gì? Lấy ngươi năng lực, sớm nên tra được ta là đồ dằn gia tộc phái đi bảo vệ Cố Vi Vi, nếu như nàng không có chết, ta tại sao thoát đi Á nước? Nguyên Sóc hỏi ngược lại. Vốn là chuẩn bị lấy phương thức khác, nhường Phó Hàn Tranh tin tưởng Cố Vi Vi đã chết tin tức. Không nghĩ tới. Mộ Vi Vi nhưng trước một bước xảy ra chuyện. Nguyên Mộng hoài nghi và Cố gia có liên quan, Tiếu Tiếu chạy với Ạ nước hãy cùng hắn mất đi liên lạc. Nhưng là Cố Vi Vi chết thì chết, bắt ta chị dâu làm gì? Phó Thời Khâm truy hỏi. Nguyên Sóc bưng lên trên bàn uống trà nước trà nhấp một miếng, tiếp tục nói. Cố gia vẫn không có đối ngoại tuyên bố Cố Vi Vi tin chết, liền thì không muốn đổ dằn ra tộc biết, nhưng mà sắp không dối gạt được, cho nên bọn họ cần một cái cố Vi Vi. Phó Hàn Tranh ánh mắt lãnh trầm tới cực điểm, hắn muốn đem Vi Vi biến thành cố Vi Vi. Lúc trước, cố Tư Đình vừa muốn đem nàng mang đi, chỉ là bởi vì hắn kịp thời chạy tới, cho nên hắn không có thể được như ý. Nguyên lai, hắn vẫn luôn không có từ bỏ ý định, mất như vậy lâu lớn như vậy thời gian. Mượn ép nước khủng bố làm lớn như vậy một cái cục, đem nàng bắt đi cố ra. Đem chị dâu biến thành cố Vi Vi. Phó Thời Dịch kinh thanh hỏi. Nguyên Sóc sắc mặt ngưng trọng rồi mấy phần, hướng mấy người giải thích. Chỉ cần dùng dược vật mộ Vi Vi sẽ từ từ trí nhớ mơ hồ, làm tiếp cái phẫu thuật thẩm mỹ giải phẫu, trải qua hơn người thôi miên, nàng liền sẽ trở thành cố Vi Vi. Nhất là, nàng vốn là cố Vi Vi. Phó Thời Khâm nghe một trận rợn cả tóc gáy, nếu là như vậy, bọn họ chính là lật khắp nơi cầu, cũng không khả năng tìm lại ra hắn chị dâu a. Vậy bây giờ còn chờ cái gì, nhanh lên một chút đi cứu người a. Nguyên Sóc, người đang tại cố gia đại trạch, phải đem người mang ra ngoài, không như vậy dễ dàng, cần kế hoạch cùng an bài. Cố gia đại trạch an ninh cấp bậc, có thể so với phủ tổng thống. Hơn nữa, đang đến gần cố gia trước khi, bọn họ còn phải lặng lẽ tiến vào quốc cảnh bên trong. Một khi cố Tư Đình có chút cảnh giác, thì sẽ đem người chuyển đi cố gia khác trụ sở bí mật. Đến lúc đó bọn họ còn muốn tìm người, chính là mò kim đáy biển. Phó Hàn Tranh, còn có thời gian bao lâu? Nguyên Sóc, nhiều nhất 2 ngày, Nguyên bảo mẹ. Khả năng cũng ở đây cố Tư Đình trong tay. Phó Thời Dịch nghe, ói hỏng bét nói. Hắc, này họ cố làm sao ai nữ nhân cũng nghĩ bắt. Phó Hàn Tranh im lặng suy tư một trận, ta cho ngươi an bài người, ngươi mang đi cứu người. Hắn đi. Phó Thời Khâm không dám tin tưởng nhìn về nhà mình anh ruột, trọng yếu như vậy chuyện, giao cho cái người ngoài, vạn nhất. Bởi vì phải là ta đi. Nguyên Sóc nhìn một chút kích động Phó Thời Khâm, nói, một khi anh ngươi không có ở đây ép nước tiếp tục tìm người, cố Tư Đình thì sẽ hoài nghi hắn có phải hay không đã phát hiện người đang tại cố gia rồi, từ đó thì sẽ đề cao đề phòng, cứu càng khó khăn. Phó Hàn Tranh, hơn nữa, hắn so với chúng ta bất kỳ người, đều biết ra nước, quen thuộc cố gia. Chương 480, Nguyên Sóc cùng Phó Hàn Tranh liên thủ. Nhưng là, Phó Thời Khâm nhìn một chút Nguyên Sóc, lại nhìn một chút nhà mình anh ruột nhỏ giọng nói. Hắn trước kia là giúp cố gia, ai biết hắn bây giờ là thật tới hỗ trợ, hay là tới gạt chúng ta. Nay cứu chị dâu trọng yếu như vậy chuyện, giao cho một cái mới lần đầu tiên gặp mặt người, hắn ca tâm là bao lớn. Ngươi, xử lý xong chuyện của công ty, hết thể như thường là được. Phó Hàn Tranh nhìn hắn một cái, quay đầu phân phó Tử Khiêm cùng Lôi Mông liên lạc. Mặc dù quả thật đối phương là lần thứ nhất tới tìm hắn, nhưng hắn thoát địa nước là thật. Nàng như vậy đối hắn thủ khẩu như bình, cũng muốn gặp bọn họ, cũng nói rõ nàng rất tin mặc cho bọn hắn. Huống chi, hắn thê tử có thể lăng vào đến cố gia kê cận vỗ tới cái video này, đã đủ chứng minh bọn họ là thật trong đầu nghĩ cứu người. Phó Thời Khâm thở dài than thở. Mặc dù không yên tâm, cũng không dám quấy rầy nữa bọn họ an bài kế hoạch cứu. Rất nhanh, Từ Khiêm đã nhường người chuẩn bị sởng ga nước bản đồ, cùng với cố gia chung quanh bản đồ cùng an ninh bố trí. Nguyên Sóc nhìn lướt qua cố trạch bản đồ, cầm bút lên nói. Các ngươi tra được, chẳng qua là cố trạch kế cận Minh Tiêu, còn có nơi này nơi này nơi này, tất cả đều có trạm gác ngầm, lại phụ cận đây đều có cao thanh theo dõi, cố trạch trong có các loại cơ quan cùng với báo động trang bị. Một khi vô tình chạm đến cửa cũng không vào được liền game over rồi. Như vậy, phải thế nào cứu người? Phó Thời Dịch nghe hắn nói một chút, nhức đầu. Nguyên Sóc nhìn hắn một cái, nói. Bây giờ không xác định, hắn sẽ lúc nào cho nàng làm giải phẫu, cho nên bước đầu tiên. Muốn cho hắn một chút phiền toái kéo dài thời gian. Chuyện này, cố Tư Đình sẽ không tha tâm giao cho người khác đi làm, nhất định sẽ toàn bộ hành trình chính mình nhìn chằm chằm mới yên tâm. Cho nên, nếu như có cái khác phiền toái cần hắn xử lý, cho mộ Vi Vi phẫu thuật thẩm mỹ chuyện thì sẽ tạm thời gác lại. Chuyện này ta an bài. Phó Hàn Tranh nói. Như vậy bước thứ hai, chính là chúng ta cứu người lui tới lộ tuyến. Nguyên Sóc nhìn một chút Phó Hàn Tranh, nói, nếu có thể nhường chúng ta nhận được người, nhanh nhất an toàn nhất trở lại nước Hoa biên giới. A nước thuộc về đảo quốc, trừ bay trên trời, còn có thể có gì nhanh hơn. Phó Thời Dịch đề nghị. Hà Chi một cái tắt chụp hắn sau, hàng không quản chế nghiêm khắc như vậy, cố Tư Đình lại cho cùng đường quay lại cắn, một viên đạn đại bác liền đem phi cơ từ trên trời nổ. Phó Hàn Tranh suy tư một trận, chỉ nước Hoa cùng A nước giữa hải vực. Từ nơi này đi, nơi này có một nhỏ bến tàu, A nước một ít buôn lậu đồ đều đi nơi này, các ngươi cứu được người từ nơi này lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hải phận quốc tế hải vực, sẽ có nước Hoa quân đội tuần dương hạm đang tại, trợ giúp các ngươi trở lại cách nước Hoa gần đây hải cảng. Nguyên Sóc tán đồng gật gật đầu, nhưng vì để ngừa vắng nhất, nhất định có hai cái kế hoạch, hai nhóm người. Phó Hàn Tranh nhuệ mâu chìm lãnh, trầm ngâm chốc lát nói. Kế hoạch dự bị ta tới an bài, bọn họ sẽ phụ trách cản ở phía sau, ngươi chỉ cần tìm được người, mang đến nước Hoa. Nguyên Sóc gật gật đầu, nói. Ta đi cũng không chỉ là vì mộ vi vi, cũng là vì Nguyên bảo mẹ, cho nên nếu như trước nhận được mộ vi vi, nhường ngươi người trước mang nàng đi, ta còn muốn tìm người. Phó Hàn Tranh, có thể. Vốn là, người kia cũng là vì tìm vi vi mới rơi vào hiểm cảnh. Nếu như chỉ lo cứu nàng một người trở lại, vi vi trở lại sợ cũng sẽ hoán hắn. Ta còn có một cái điều kiện. Nguyên Sóc nói. Phó Hàn Tranh, ngươi nói. Lần đi quá nguy hiểm, ta không thể mang con trai ta đi, hắn cần người chiếu cố. Nguyên Sóc nói. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, nhìn về phía Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm lắc đầu liên tục, chỉ hướng một bên đã ngủ gà ngủ gật Phó Thời Dịch. Ta phải đi làm, ngươi vừa đi, ta nhiều sống muốn làm. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua Hà Trì, ngươi cùng Phó Thời Dịch chiếu cố đứa bé kia. Hà Trì cười khan, này hắn có thể cự tuyệt được không? Chương 481, đứa nhỏ này ai? Bởi vì không thể để cho cô Tư Đình nổi lên nghi ngờ, cho nên tại đêm đó làm xong kế hoạch cứu sau. Phó Hàn Tranh tiếp tục trở lại ép nước, một mặt trang làm tiếp tục đang đuổi bắt những thứ kia đang trốn khủng bố phân tử, một mặt trong bóng tối an bài người trợ giúp Nguyên Sóc tiến vào A nước cứu người. Phó Thời Khâm sáng sớm chuẩn bị đi làm, ngủ phòng hắn Tiểu Nguyên Bảo cũng đi theo rời giường. Tiểu tử rất tự lập, thức dậy liền kéo ra chính mình bao, lấy mình nhi đồng bản trải đánh răng cùng kem đánh răng, đi theo hắn cùng nhau đánh răng rửa mặt. Phó Thời Khâm ngậm bàn chải đánh răng ngạc nhiên nhìn đứng ở trên cái băng chính mình đánh răng rửa mặt Tiểu Nguyên Bảo, nổ ra kem đánh răng mặt hỏi. Ba người mẹ ngươi đều đi, ngươi không sợ sao? Tiểu Nguyên Bảo xoa xoa mặt, chớp chớp tròn vo mắt to. Vì sâm sao phải sợ? Bọn họ là đi cho hắn tìm vợ đi, tìm được không trở về. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, nhanh chóng cà rồi răng, đem hắn một khối mà xách đi ra ngoài, nhân tiện đi đá đá Phó Thời Dịch cửa phòng. Lên, ngươi hai muốn xem hài tử. Nhưng mà, hắn cùng Tiểu Nguyên Bảo ăn điểm tâm xong, cũng không thấy hai người thức dậy xuống. Đang đỡ lên Tiểu Nguyên Bảo, chuẩn bị lên lầu ném cho kia hai cái, Phó Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh biết được Phó Hàn Tranh bọn họ tạc trở lại trễ rồi, cho nên sáng sớm chạy tới. Vừa vào cửa, cứ nhìn Phó Thời Khâm ôm đứa bé, một người ngậm cái kẹo que. Phó Phu Nhân nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Tiểu Nguyên Bảo. Ngươi! Phó Thời Khâm, cái gì ta? Phó Phu Nhân chỉ Tiểu Nguyên Bảo, đứa bé không phải ngươi. Phó Thời Khâm đem Tiểu Nguyên Bảo để xuống đất một cái, tại sao có thể là ta? Phó Thắng anh ngươi. Phó Thời Khâm nhức đầu, không phải, hắn hai mới chung một chỗ mà bao lâu, kia văng ra 3 tuổi nhi tử. Phó Phu Nhân lại hỏi, kia. Thời Dịch. Phó Thời Khâm trực tiếp cho hắn nhà mình ba mẹ quỳ, không phải chúng ta, là người khác nhà. Chẳng qua là có chuyện nhường chúng ta chiếu cố mấy ngày. Phó Phu Nhân chưa từ bỏ ý định, thật không phải là chúng ta. Phó Thời Khâm, mẹ, ta biết ngươi ôm tôn nóng lòng, chuyện này tìm ta ca cùng mộ vi vi nói đi, ngươi cùng ta nói có ích lợi gì, ta lại không sanh được tới. Mẹ hắn năm gần đây là thấy người khác bánh bao nhỏ, cũng nghĩ ôm tới nhường người kêu chính mình bà nội. Hết lần này tới lần khác bọn họ ba cái toàn cũng không cho lực. Ai cũng chưa cho nàng làm ra cái tôn tử tôn nữ tới. Hắn đang nói, nhà mình cha ruột đã đem người ta nhi tử ôm. Tiểu bảo bối, kêu ông nội. Tiểu Nguyên Bảo điểm điểm cười một tiếng, ông nội. Phó Phu Nhân cũng đi theo đi tức cười, kêu bà nội. Tiểu Nguyên Bảo quay đầu nhìn lại Phó Phu Nhân, điểm điểm kêu. Bà nội. Phó Thời Khâm dòm bắt người nhà đứa bé qua làm nghiện nhà mình thân ba mẹ ruột thở dài than thở, nhìn đồng hồ nói. Được rồi. Ta phải đi công ty, các ngươi cùng hắn chơi đi. Chờ một chút, tối hôm qua ngươi nói tìm được mộ vi vi rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng. Phó Thắng Anh nhớ tới tránh sự, gọi lại muốn ra cửa Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm, dù sao thì là Cố Tư Đình không nhìn được ta ca tốt hơn, sau đó bày cuộc bắt đi mộ Vi Vi, nhường ta ca cho là người đã chết, ngày hôm qua mới vừa tra được, ta ca đã an bài người đi cứu người, cho nên các ngươi con dâu mà vẫn còn ở. Phó Phu Nhân vừa nghe, sắc mặt một trận tức giận. Tại sao lại là Cố gia người? Phó Thắng Anh nghĩ đến Phó gia cùng Cố gia hơn năm ân oán, hỏi. Có năm chắc có thể cứu lại được sao? Hắn không muốn nhìn thấy, Phó gia cùng Cố gia giữ lại thêm một khoản nợ máu. Dĩ nhiên phải cứu lại được, nếu không ta ca không chết vì tình cũng phải thức thời cả đời. Phó Thời Khâm nói xong, vội vã đi ra cửa công ty đi làm. Chương 482, người là Cố Vi Vi. A Nước, Cố Trạch. Cố Vi Vi mỗi ngày dùng số lớn thời gian đang tại nghỉ ngơi, tỉnh thời điểm chính là tiếp nhận bác sĩ tâm lý cùng Cố Tư Đình các loại tâm lý ám chỉ, muốn cho nàng tin tưởng mình không phải là mộ Vi Vi, mà là Cố Vi Vi. Nàng biểu hiện, nhường Cố Tư Đình rất hài lòng. Thậm chí, đang tại Cố gia đều không nữa hạn chế tự do của nàng. Chẳng qua là, Lăng Nghiên thấy Cố Tư Đình đem càng ngày càng nhiều thời gian dùng tới chiếu cố nàng, sắc mặt càng ngày càng hơn khó coi. Cố Tư Đình mang theo nàng đang tại đình vườn uống trà trưa, là nàng trước kia thích đại cắt lĩnh trà đỏ, bánh ngọt cũng tất cả đều là nàng trước kia thích chủng loại. Chẳng qua là, hai người mới vừa ngồi xuống, thì có người qua đây nhỏ giọng bẩm báo. Cố tiên sinh, đuổi bắt Nguyên Mộng người chết rồi hai cái, không có bắt nàng. Cố Tư Đình đáy mắt lướt qua một tia hung ác, nàng lại vẫn dám trở lại. Làm sao bây giờ, nàng đến gần qua Cố gia kế cận. Bẩm báo người nhìn một cái ngồi ở đối diện, rũ con mắt chuyên tâm ăn bánh ngọt nữ hải, vạn nhất nàng phát hiện. Cố Tư Đình suy nghĩ một chút, nói. Đi thư phòng chờ, ta. Lời còn chưa nói hết, ngồi đối diện hắn người đột nhiên ly trà trong tay té, thống khổ che đầu. Ta đầu thật là đau. Ta là mộ Vi Vi. Ta là Cố Vi Vi. Ta rốt cuộc là ai? Cố Tư Đình thấy vậy, cũng không đoái hoài tới lại đi an bài cái khác, hướng về phía người kêu. Kêu Lý thầy thuốc, nhường hắn qua đây. Vừa nói, đưa tay đem nàng nắm vào trong ngực, xoa nàng đầu một lần lại một lần nói. Ngươi là Cố Vi Vi, ngươi là Cố Vi Vi, ngươi là Cố Vi Vi. Cố Vi Vi rũ thấp mi mắt, đáy mắt nhưng là một mảnh thanh minh, thống khổ chút nào hoàn toàn không có. Nàng không có nhức đầu, nàng chẳng qua là nghe được hai người bọn họ nói chuyện. Mặc dù bọn họ mới vừa thanh âm nói chuyện rất thấp, nhưng nàng mơ hồ nghe được bọn họ nói Nguyên Mộng tên, còn nói không có bắt nàng. Sau đó, người kia nhìn một chút nàng, nói vạn nhất nàng phát hiện. Hẳn là nói vạn nhất Nguyên Mộng phát hiện nàng, như vậy nói cách khác, Nguyên Mộng tới Á Nước. Hơn nữa, vô cùng có thể phát hiện nàng đang tại Cố gia. Bây giờ, Cố Tư Đình người đang bắt Nguyên Mộng, nàng điều có thể làm là có thể giúp Nguyên Mộng trì hoãn một chút thời gian, nhưng nàng có thể thoát thân. Cho nên, mới cố ý nói nhức đầu, kéo Cố Tư Đình không để cho nàng đi lần nữa an bài người bắt Nguyên Mộng mà thôi. Không bao lâu mà, thầy thuốc chạy tới, cho nàng ngừng đau dược vật. Cố Tư Đình nhường người giúp việc đỡ nàng trở về phòng nghỉ ngơi, chính mình hướng thầy thuốc hỏi. Tại sao nàng còn nhớ mộ Vi Vi? Cái này, người thần kinh não bộ là rất phức tạp, nếu như còn nữa chung quanh ảnh hưởng, nàng sẽ xuất hiện hỗn loạn là nhất định. Mà đây cũng là cần thời gian, gấp cũng vô ích. Lý thầy thuốc đúng sự thật nói. Bọn họ dùng chất thuốc lượng rất lớn, lại thêm lớn lượng thuốc liền gặp nguy hiểm. Cố Tư Đình không hỏi nhiều nữa đi xuống, đi phòng nàng nhìn một chút đã ngủ người, lúc này mới trở về thư phòng đi qua hỏi bắt Nguyên Mộng chuyện. Nhưng mà, đuổi bắt thời cơ tốt nhất, đã bỏ lỡ. Cố Vi Vi ngủ 2 giờ, lên liền ở phòng khách gặp tới Lăng Nghiên. Vì vậy, xấu tâm thầm bắt đầu cố ý nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại tới nhà ta? Lăng Nghiên vừa nghe lạnh lùng mà cười, nhà ngươi. Nàng thật đúng là cho là chính mình là Cố Vi Vi, còn tự xưng là nàng nhà. Nơi này không phải nhà ta, chẳng lẽ là nhà ngươi? Cố Vi Vi mặt lạnh hỏi. Lăng Nghiên ngại vì Cố Tư Đình cảnh cáo, hận hận cắn răng nói. Nơi này là nhà ta cùng anh ngươi. Rất nhanh liền sắp kết hôn rồi. Chương 483, trong quan tài kiếng cô dâu. Cố Vi Vi lạnh lùng cười khẽ, nói. Ta ghét ngươi, chỉ cần ta ở nơi này nhà một ngày, ta liền không cho phép ngươi gả đi vào. Ngươi cho là ngươi là ai, là có thể ngăn cản ta cùng Cố Tư Đình kết hôn. Lăng Nghiên không chút nào đem nàng nói coi vào đâu. Cố Vi Vi cất bước đến gần, đứng ở Lăng Nghiên trước mặt uy hiếp nói. Ta sẽ đi ngay bây giờ nói cho hắn, cái nhà này trong có ngươi không ta, có ta không ngươi. Ngươi Lăng Nghiên vô cùng tức giận ngược lại cười, lạnh lùng hừ nói, ngươi thật đúng là coi mình là Cố Vi Vi sao? Chẳng lẽ ta không phải? Cố Vi Vi hỏi ngược lại. Lăng Nghiên khinh miệt đánh giá nàng, ngươi chẳng qua là giả, không tư cách chừng chúng ta hôn sự. Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười, nói. Vậy ta liền thử nhìn một chút tốt lắm. Lăng Nghiên nhìn chung quanh một chút, xích lại gần nàng thấp giọng nói. Ngươi không phải thường xuyên hôn loạn phải không nhớ nổi chính mình là ai chăng? Tìm được cái nhà này trong phòng ngầm dưới đất, ngươi sẽ biết chính ngươi là ai. Cố Vi Vi hơi một suy nghĩ, đột nhiên chỉ thấy Lăng Nghiên ngẩng đầu hướng về phía sau lưng nàng kêu một tiếng. Tư Đình ca. Cố Tư Đình thấy Lăng Nghiên, không phải nói cho ngươi, gần đây không nên tới sao. Cố Vi Vi đắc ý cười một tiếng, đến gần đứng ở Cố Tư Đình bên cạnh nói. Ca, không nên để cho người này rồi đến trong nhà chúng ta tới tốt không, ta ghét nàng. Cố Tư Đình nghiêng đầu nhìn nàng hồi lâu, hướng về phía Lăng Nghiên nói. Ngươi gần đây. Trước đừng tới đây. Lăng Nghiên sắc mặt chợt biến, Tư Đình ca. Nàng nhìn về phía đứng ở Cố Tư Đình bên người, vẻ mặt đắc ý nữ hải, hận ý thầm sinh. Nàng không thể trơ mắt nhìn nàng ở lại Cố gia, không thể trở lại một cái Cố Vi Vi, dù là nàng là cái giả. Cố Vi Vi nhìn Lăng Nghiên rời đi, nàng nhất định nhường Lăng Nghiên rõ ràng biết được, nhường nàng ở lại Cố gia, nàng gặp mặt sắp dạng gì tình cảnh. Lăng Nghiên càng không nghĩ nàng ở lại Cố gia, đối nàng rời đi kế hoạch, liền càng có lợi. Dẫu sao, SCT Đau Bệnh Viện, là bọn họ Lăng Thị dưới cờ bệnh viện. Không biết thế nào, nguyên định với phải dẫn nàng đi SCT Đau Bệnh Viện ngày chậm trễ, Cố Tư Đình bận rộn một ngày khó gặp đến người. Cố Vi Vi đang tại Cố Trạch trong chuyện, đồng nhiên nghĩ tới Lăng Nghiên nói phòng ngầm dưới đất. Nàng đang tại Cố gia từng sinh hoạt nhiều năm, dĩ nhiên biết cái đó phòng ngầm dưới đất ở nơi nào. Nếu Lăng Nghiên cố ý nhắc nhở nàng, như vậy, nơi đó liền nhất định cất giấu bí mật gì. Người giúp việc đều cho là nàng đã đón nhận ở chỗ này thân phận, cũng không thế nào phòng bị nàng. Cho nên, nàng dễ như trở bàn tay liền tìm được phòng ngầm dưới đất cửa vào, thấy chung quanh không người mới mở cửa đi vào. Trước kia phía dưới này là rượu diếu, tồn phong các loại thời hạn rượu bồ đào. Chẳng qua là, bây giờ những thứ kia thùng rượu đều không thấy. Thà nói là một cái phòng ngầm dưới đất, càng giống như là một cái lãnh kho. Càng đi vào trong đi, dùng mình càng sâu nặng. Cố Vi Vi lung rồi lung trên người áo khoác, thấy bên trong sáng quang, bước nhanh hơn tìm đi vào. Nhưng là, đi tới ánh đèn sáng tỏ bên ngoài phòng, nàng nhưng cả người hoảng sợ ngẩn người ra đó. Đèn đuốc huy hoàng trong phòng, để một cổ thủy tinh trong suốt quan. Bên trong nằm một cái sắc mặt xanh trắng người, mặt mũi trông rất sống động. Nàng mặc trên người áo cưới trắng đoãn, thậm chí trên tay cũng còn mang nhẫn cưới. Cái này nằm ở trong quan tài kiếng người không là người khác, chính là sớm đã chết đi chính mình. Cõi đời này có thể ở chính mình sau khi chết, còn có thể nhìn như vậy chính mình thi thể người, ước chừng. Cũng chỉ có nàng. Cố gia vẫn không có đối ngoại tuyên bố cái chết của nàng, cũng không có cử hành bất kỳ tang lễ. Nguyên lai, là đem nàng giấu ở cái này lạnh như băng phòng ngầm dưới đất trong. Đồng nhiên, sau lưng truyền tới Cố Tư Đình dị thường lạnh lùng thanh âm. Ngươi ở chỗ này làm gì? Chương 484, ngươi biết, tâm bị đào đi có nhiều đau không? Cố Vi Vi bóng lưng chấn động một cái, hốt hoảng thu liễm trên mặt mình đáy mắt tâm tình. Sau đó, con Cố Tư Đình cố gắng bình tĩnh giọng hỏi. Người này, nàng là ai? Cố Tư Đình, ngươi thật là buồn cười. Ta đang tại Cố gia thời điểm, ngươi chưa bao giờ cho ta bất kỳ liên quan tới tình cảm cam kết. Thậm chí, dùng bỏ ta cùng Lăng Nghiên chung một chỗ. Đến ta chết, nhưng cho ta mặc vào áo cưới, đeo lên nhẫn cưới, ở nút ở này u ám lạnh như băng phòng ngầm dưới đất trong. Có thể ngươi ở bên ngoài, lại cùng Lăng Nghiên hai chân đôi tê. Muốn ta ở lại Cố gia tiếp tục mang đến cùng đồ dằn gia tộc hợp tác, lại muốn Lăng Nghiên giải bạn ngươi trưởng. Ngươi cái gì đều muốn, nhưng cuối cùng, chỉ sẽ để cho ngươi cái gì đều không có được. Cố Tư Đình đến gần, duỗi kéo tay nàng. Ngươi không cần biết, đi ra ngoài. Cố Vi Vi lẩm bẩm nói, nàng tâm. Bị người đào đi, sẽ không đau không? Cố Tư Đình đứng ở sau lưng nàng, thân hình khẽ run, thật lâu không nói tiếng nào. Cố Vi Vi chậm rãi xoay người, nhìn thẳng hắn ánh mắt, ưu nhiên hỏi. Ca, một người tâm bị đào đi, ngươi biết sẽ có bao nhiêu đau sao? Cố Tư Đình nhìn nàng, không biết là bởi vì nàng ánh mắt, hay là bởi vì nàng hỏi. Ngực trong lúc bất chợt giống như bị đâm vào một cái lưỡi dao sắc bén, đau đến máu tươi đầm địa. Hắn chậm rãi nhìn về quan tài kiếng trong giống như ngủ say người, mặt mũi tràn ngập lên vô tận trô đau cùng bi ai. Cố Vi Vi lạnh lùng nhìn một cái, hờ hững vòng qua hắn, rời đi lạnh giá để nén phòng ngầm dưới đất. Cố Tư Đình, ngươi không biết. Ngươi không có thiết thân lãnh hội, ngươi vĩnh viễn không biết, một khắc kia ta có nhiều đau. Chớ nói nữa ngươi có nhiều không bỏ được ta, ngươi không bỏ được chẳng qua là Cố Vi Vi sau lưng đổ dằn gia tộc vì ngươi mang tới hết thảy. Cố Tư Đình, ai bảo ngươi tới nơi này? Cố Vi Vi lạnh lùng câu môi, Lăng Nghiên à, nàng nói đến rồi nơi này, ta sẽ biết ta là ai. Nàng vẫn luôn rõ ràng, chính nàng là ai. Nàng là Cố Vi Vi, nhưng đã không còn là sẽ thuộc về Cố gia Cố Vi Vi. Cố Tư Đình nghiêng đầu, nhìn nàng hỏi. Như vậy, ngươi là ai? Ta là Cố Vi Vi à. Cố Tư Đình trầm mặc nhìn nàng rất lâu, mới chán nản nói. Đi về nghỉ ngơi đi, không muốn tới nơi này nữa rồi. Mới vừa rồi có một cái chớp mắt như vậy gian, cơ hồ chính hắn đều phân biệt không rõ. Nàng rốt cuộc là Mộ Vi Vi, hay là đã hoàn toàn thành Cố Vi Vi. Cố Vi Vi rời đi u lánh đệ nén phòng ngầm dưới đất, trở về phòng cùng y để nằm xuống, đối với nghe thấy nội tâm mặc dù có chút tạm đạm. Nhưng giờ phút này sở tư suy nghĩ càng nhiều hơn, vẫn là rời đi cái này nàng đã từng sinh sống 20 nhiều năm địa phương. Phó Hàn Tranh danh tự này, đang tại nàng trong lòng thiên hồi bách chuyển, cho nàng nhẫn mại cùng tĩnh táo lại lực lượng. Một đêm giả vờ ngủ đến trời sáng, người giúp việc sáng sớm qua đây gọi nàng thức dậy. Nàng rửa mặt thay quần áo xong xuống lầu, Cố Tư Đình đã nhà hàng chờ nàng dùng cơm. Ăn bữa ăn sáng, chúng ta đi một chuyến bệnh viện. Cố Vi Vi tò mò hỏi, đi bệnh viện làm gì? Xem ra, là chuẩn bị hôm nay cho nàng làm giải phẫu thuật thẩm mỹ đổi mặt. Bởi vì chuyện khác, đã chỉ hoãn mấy ngày. Nếu là lại không đem nàng đưa đi làm giải phẫu, nàng cái bộ dáng này đãi đang tại Cố gia, chỉ biết đêm dài lắm ngộng. Cố Tư Đình bình tĩnh nói, làm kiểm tra, rất nhanh sẽ tốt. Tốt. Cố Vi Vi cười đáp ứng, không chút nào không muốn ý. Nhưng mà, trong lòng đã âm thầm đem chính mình từ bệnh viện kế hoạch chạy trốn, chủ mưu một lần lại một lần. Cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại, nàng liền vĩnh viễn không ra được. Chương 485, chạy ra khỏi Cố Tư Đình lòng bàn tay. Tiểu Tây Phương bữa ăn sáng rất phong phú, Cố Vi Vi ăn xong rồi một phần, hướng về phía Dung người nói. Có thể cho thêm ta một phần sao? Cố Tư Đình kinh ngạc cười hỏi, có như vậy đói. Hôm nay bữa ăn sáng rất tốt. Cố Vi Vi yêu kiều cười nói. Hôm nay đường chạy trốn, nhất định là sẽ hao tổn thể lực, trước thời hạn nhiều bổ sung điểm năng lượng. Bởi vì, không biết chính mình hạ một hồi, lúc nào mới ăn được. Cố Tư Đình nhìn nàng tựa hồ đã hoàn toàn thích ứng đang tại Cố gia sinh hoạt, hài lòng cười một tiếng. Hôm nay giải phẫu sau này, tất cả hết thảy cũng sẽ trở lại hắn kỳ vọng bộ dáng. Cố Vi Vi khẩu vị cực tốt ăn hai phần bữa ăn sáng, lau miệng đi lên lầu đổi giày, hưng phấn thúc giục. Ca, chúng ta lúc nào lên đường? Cố Tư Đình nhìn nàng tung tăng hình dáng, bừng tỉnh nhớ tới năm đó Cố Vi Vi 18-19 tuổi thời điểm. Mỗi lần cùng hắn đi ra ngoài cũng là như vậy mừng rỡ tung tăng. Hắn bừng tỉnh cười một tiếng, phân phó người giúp việc chuẩn bị xe cộ. Cố Vi Vi ngồi lên xe, chú ý tới phía sau còn một chiếc ngồi đầy Cố gia nhân viên an ninh xe. Quả nhiên, mang nàng đi bệnh viện, vẫn là có đề phòng. Bất quá, so với đang tại Cố gia như vậy nghiêm mật các biện pháp an ninh, cái này đã rất dễ dàng rồi. Cố Tư Đình nhận một điện thoại, thông báo bệnh viện bên kia làm an bài xong. Sau đó mới ngồi lên xe. Vi Vi, một hồi đến bệnh viện làm xong kiểm tra, sẽ có một cái giải phẫu nhỏ. Tại sao phải giải phẫu? Cố Vi Vi cau mày, giả bộ không giải. Cố Tư Đình không có giải thích cặn kẽ, chỉ nói. Chỉ là một giải phẫu nhỏ, rất nhanh liền kết thúc. Được rồi. Cố Vi Vi mặc dù không cao hứng, nhưng không có tâm tình mâu thuẫn. Hai người ngoan xe tới rồi Lăng Thị dưới cờ SCT đau bệnh viện. Không có từ đại sảnh đi, trực tiếp đi thang máy tới rồi phòng giải phẫu kế cận. Nàng rất phối hợp đi theo đại phu làm kiểm tra, sau đó đi vào phòng giải phẫu. Cố Tư Đình nhận một điện thoại, sắc mặt không tốt lắm, rời đi phòng giải phẫu đi ra ngoài. Cố Vi Vi chờ muốn cho nàng phẫu thuật thẩm mỹ thầy thuốc cùng y tá đi vào, Cố Tư Đình người cũng đều đi bên ngoài chờ đợi. Thầy thuốc cùng y tá còn đang là giải phẫu làm chuẩn bị, nàng giống như vô tình chuyển đến ba người kế cận. Hít một hơi thật sâu, lấy bình xanh nhanh nhất tốc độ đem đại phu cùng hai tên y tá đánh ngã. Sau đó, mặc vào y tá đồng phục giải phẫu, đeo lên khẩu trang rồi cùng cái mũ, cũng cầm đi y tá điện thoại di động trên người. Mở ra cửa phòng giải phẫu, một bên cầm điện thoại di động nói điện thoại. Tiểu Lưu, ngươi đồ chuẩn bị không hoàn toàn, ta bây giờ qua đây lấy. Bên ngoài phòng giải phẫu mấy tên cố gia hộ vệ, cũng không có phát hiện đi ra y tá có gì. Cố Vi Vi không có bởi vì nóng lòng thoát đi, đi ra ngoài liền bước nhanh hơn, mà là giống như bệnh viện rất nhiều nhân viên y tế một dạng bước chân nhanh nhẹn. Thật vất vả, đi qua thật dài hành lang, thoát khỏi hộ vệ tầm mắt. Lúc này, nàng cho quyền phó Hàn Tranh điện thoại cũng thông. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, chuyển qua hành lang đối diện không xa lại đứng đang chung một chỗ nói chuyện Cố Tư Đình cùng Lăng Nghiên. Trong điện thoại di động, chuyên gia quen thuộc nhường nàng đầu tim run rẩy điện thoại. Uy, nàng thật chặt siết điện thoại di động, cố gắng nhường chính mình bình tĩnh tựa như đi qua bên cạnh hai người. Phó Hàn Tranh thanh âm liền ở bên tai, nàng lại không thể không bởi vì trước mắt tình cảnh giữ trầm mặc, e sợ cho bị Cố Tư Đình nghe được thanh âm phát hiện nàng đã rời đi phòng giải phẫu. Phó Hàn Tranh gọi hai tiếng, bên đầu điện thoại kia là tiếng người huyên náo, cùng với có người tiếng hít thở. Duy chỉ có, không có người nói chuyện. Trong lúc bất chợt, hắn như là nghĩ tới điều gì, thanh âm trầm khàn run rẩy kêu một tiếng. Vi Vi. Chương 486, Phó Hàn Tranh, chờ ta trở lại. Cố Vi Vi tâm chiều trong nháy mắt cuồn cuộn, nàng không nghĩ tới như vậy điện thoại xa lạ đánh vào, một điểm thanh âm đều không có. Hắn lại, đều có thể biết là nàng. Thiên ngôn vạn ngữ xông lên đầu, đang tại như vậy dưới tình huống nàng nhưng một câu cũng không thể nói nhiều. Vì vậy, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ừ. Nàng ứng ra một tiếng này, nghe được trong điện thoại truyền ra nam nhân hơi run hả hơi thanh. Thật giống như, có vật gì nặng nề, giờ khắc này đều rốt cuộc có thể buông xuống mấy phần. Phó Hàn Tranh biết nàng khả năng không có phương tiện nói chuyện, vì vậy trọng điểm cùng nàng dặn dò. Nguyên Sóc đang tại bệnh viện kế cận, bây giờ đi ra ngoài, hắn sẽ cùng ngươi hội họp đưa ngươi rời đi. Cố Vi Vi hơi run, không nghĩ tới sư phó sẽ đi tìm hắn. Nhưng là, còn không đợi nàng suy nghĩ nhiều, phía sau trong hành lang đã chuyển tới nhanh thúc tiếng bước chân. Ta biết, chờ ta trở lại. Nàng nói một câu, vội vã cúp điện thoại, chui vào liền gần phòng thầy thuốc làm việc, cởi bỏ trên người đồng phục giải phẫu, mặc vào thầy thuốc áo khoác dài màu trắng. Sau đó, không có đi bệnh viện cửa ra đi, mà là đường cũ đi trở về đi vòng vèo đi tìm Lăng Nghiên. Những thứ kia tìm người hộ vệ, chỉ lo đi chú ý đi ra ngoài người, cũng không có lưu ý đến đối diện hướng bọn họ đi người. Người bình thường cũng sẽ là loại này trong lòng, cho là nàng muốn đi ra chạy, khẳng định vội vã đi cửa ra chạy, mà không phải là đi chạy trở về. Cho nên, tự động thì sẽ coi thường hướng bọn họ đi người, mà là đi lưu ý đi ra ngoài người. Nàng xa xa thấy Lăng Nghiên đứng ở cửa thang máy, bước nhanh tới, đi theo sau lưng nàng vào thang máy. Bởi vì Lăng Nghiên là đi bệnh viện nhân viên y tế đi thang máy, cho nên tiến vào chỉ có bọn họ hai cái. Cố Vi Vi đứng ở sau lưng nàng, cầm từ phòng giải phẫu thuận đi ra ngoài đao giải phẫu, thấp giọng nói. Lăng Nghiên, ngươi cũng không muốn ta ở lại Cố gia trở thành Cố Vi Vi có đúng hay không? Lăng Nghiên nghe tiếng đống nhiên nghiêng đầu, mộ Vi Vi. Không nghĩ ta ở lại Cố gia trở thành Cố Vi Vi, phá hư hôn nhân của ngươi, như vậy. Liền đem ta từ nơi này mang đi ra ngoài. Cố Vi Vi thấp giọng khuyên bảo. Lăng Nghiên hận hận cắn răng, ngươi nghỉ ngơi. Cố Vi Vi lạnh lùng hừ cười, chẳng lẽ, ngươi muốn cho ta biến thành Cố Vi Vi ở tại Cố gia, sau đó ngày ngày cùng ngươi đối kháng, nhường ngươi vĩnh viễn cũng không vào được Cố gia cửa. Trước khi kích thích nàng, chính là nhường nàng làm rõ ràng cái gì mới là đối nàng có lợi. Mới vừa đi qua thời điểm, nàng nghe được nàng cùng Cố Tư Đình vẫn còn ở cai vã. Cho nên, lúc này chính nàng đi ra chạy, xa không để cho Lăng Nghiên mang nàng đi ra ngoài an toàn. Bởi vì, Cố Tư Đình người sẽ không nghĩ tới, bọn họ muốn theo đuổi người, sẽ cùng nàng đi chung với nhau. Lăng Nghiên, ngươi! Cố Vi Vi nhìn hạ thang không ngừng đi xuống, biết Cố Tư Đình khả năng vào lúc này đã đang tại điều bệnh viện theo dõi, rất nhanh sẽ phát hiện nàng ở địa phương nào. Giúp ta rời đi A Nước, cũng là giúp chính ngươi một cái, Cố Tư Đình đối Cố Vi Vi. Không phải ca ca đối em gái đơn giản như vậy quan hệ đi. Câu này nói chúng Lăng Nghiên đáy lòng nỗi đau, vì vậy hít một hơi thật sâu nói. Tốt, ta mang ngươi đi ra ngoài. Lăng Nghiên mang nàng tới rồi bãi đậu xe, cũng lấy ra mình chìa khóa xe. Cố Vi Vi đem người đẩy lên xe, chính mình ngồi chỗ điều khiển. Hai người mới vừa ngồi lên xe, Lăng Nghiên điện thoại di động liền vang lên, điện tới biểu hiện là Cố Tư Đình. Lăng Nghiên cầm điện thoại di động, nhất thời không biết chính mình nhận phải thế nào nói. Cố Tư Đình mất lớn như vậy thời gian mới đem Mộ Vi Vi trói tới A Nước, bây giờ nàng đem người thả đi nói. Cố Vi Vi một vừa khởi động xe mở rời đi bãi đậu xe, vừa nói. Thiếp A, liền nói ta bắt giữ ngươi là được. Lúc này Cố Tư Đình hẳn đã tử theo dõi bên trong, tra được nàng cùng Lăng Nghiên ở cùng một chỗ. Chương 487, Cố Tư Đình, từ đây ngươi cũng là ta địch nhân. Bước kế tiếp, hắn sẽ cho người phong tỏa bệnh viện phụ cận con đường. Nhưng mà, kêu ít nhất cần 10 phút. Nếu như là nàng một người, nàng vẫn chưa có hoàn toàn nắm chắc có thể chạy đi. Nhưng sư phó cùng Nguyên Ngộng đều ở chỗ này, chỉ cần bọn họ có thể thuận lợi hội họp, vẫn có thể chạy trốn ra ngoài. Dù là, A Nước là hắn Cố Tư Đình địa phương. Nguyên Ngộng nhìn một chút lái xe nàng, cầm điện thoại di động hít một hơi thật sâu, mới nhận. Vừa tiếp thông, sẽ khóc nói. Tư Đình ca, cứu ta, Mộ Vi Vi cầm đao cưỡng bắt ta. Cố Vi Vi khỏe miệng câu khởi giọng nỉa mai cười nhạt, Lăng Nghiên không phải là không có diễn kỹ. Ở nơi này loại trang bạch liên thời điểm, nàng luôn là có thể phát huy ra kinh người diễn kỹ. Bất quá, cũng thua thiệt nàng quá nhớ khi cô phu nhân, mới để cho nàng như vậy thuận lợi từ bệnh viện đi ra. Hơn nữa, còn có thể chộp vào trong tay làm bia đỡ đạn, nhường Cố Tư Đình coi như tới bắt nàng, cũng có chỗ cố kỵ. Cố Tư Đình nghe được nàng khóc sướt mướt thanh âm, vốn là tâm tình hỏng bét, càng không xong. Mộ Vi Vi đâu, nàng ở nơi nào? Cố Vi Vi đưa tay đang tại Lăng Nghiên trên điện thoại di động đâm một chút loa phát thanh. Cố Tư Đình, sẽ để cho người cứ việc đuổi ta tốt lắm, ghê gớm. Ta liền trước hết giết ngươi vị này ảnh hậu vị hôn thê. Nàng nếu là không trở về nước Hoa, vậy nàng cái gì cũng làm ra được. Dù sao, Lăng Nghiên vốn là thiếu nàng một cái mạng. Mộ Vi Vi, ngươi cho là đang tại A Nước, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Cố Tư Đình khuyên bảo. Tất cả phi trường bến tàu nàng cũng đã làm cho người phong tỏa, nàng nơi nào cũng không đi được. Chẳng qua là, nàng chạy đi như vậy một náo, miễn không được Phó Hàn Tranh nơi đó sẽ được phong thanh. Như vậy, chính mình lúc trước đang tại ép nước một phen khổ tâm chủ mưu, chế tạo cái chết của nàng giả tưởng, toàn đều uổng phí. Hơn nữa còn sẽ đưa tới vô số phiền toái, nhường hắn mệt nhọc tương đối. Cố Vi Vi một bên đánh tay lái, một bên lạnh lùng hừ nói. Không trốn thoát được nói, ghê gớm ta liền trước hết giết người ảnh hậu vị hôn thê, mọi người ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Cố Tư Đình giận đến hô hấp run rẩy, hắn không nghĩ tới chính mình luôn luôn ánh mắt sắc bén, lại bị một cái 19 tuổi tiểu nha đầu lửa gạt xoay quanh rồi. Nàng đi tới Cố gia thứ hai thiên, liền bắt đầu trí nhớ mơ hồ. Lúc ấy hắn cũng cảm thấy kỳ hoặc, nhưng là quá gấp thấy kết quả, nàng lại hoàn toàn không có lộ ra sơ hở. Hắn liền thật cho là dùng thuốc bắt đầu tạo nên tác dụng, không nghĩ tới. Nàng từ đầu tới đuôi đều là đang diễn trò, lừa gạt đại phu, lừa gạt hắn. Như vậy nhiều ngày, hắn mắt thấy nàng thật thích hứng Cố gia sinh hoạt, ngay cả nàng kêu hắn ca ánh mắt giọng, đều cực kỳ giống Vi Vi. Hắn cho là, nàng thật tiếp nhận chính mình trở thành Cố Vi Vi. Kết quả, nàng một mực đang tại chờ cơ hội, chờ đợi cái này rời đi Cố gia, hắn sẽ buông lỏng cảnh giác cơ hội. Mộ Vi Vi, hoặc là ngươi còn sống trở lại Cố gia, hoặc là ngươi sẽ chết đang tại A Nước trên đất rồi. Tha thả nàng trở về Phó Hàn Tranh bên người, hắn tình nguyện hoàn toàn phá hủy nàng. Ta không nghĩ trở lại Cố gia, nhưng cũng không muốn chết ở chỗ này. Cố Vi Vi nghe hắn điên cuồng cảnh cáo, không chút nào sợ hãi. Cố Tư Đình, ngươi không chỉ Phó gia địch nhân, ngươi cũng sắp là ta địch nhân. Cố Tư Đình sau khi nghe xong lạnh lùng bật cười. Muốn cùng Phó Hàn Tranh cùng chung mối thủ, cũng phải nhìn ngươi có trở về hay không lấy. Vậy ngươi cứ nhìn đi. Cố Vi Vi nói xong, cúp điện thoại. Trước kia, nàng không có nghĩ tham dự Phó gia cùng Cố gia ân oán. Nhưng là, Cố Tư Đình, ngươi không nên thiếu chút nữa phá hủy ta sở quý trọng hạnh phúc, ngươi không nên nhường cõi đời này thích nhất ta người, vì ta đau lòng. Chương 488, mau cho đàn ông ngươi gọi điện thoại. Mặc dù ban đầu từ bệnh viện đi ra, trên đường coi như thông suốt. Nhưng mà, rất nhanh trên đường lớn đều bắt đầu giao thông quản chế, phía sau cũng xuất hiện đuổi sát theo xe cộ. Nàng cầm điện thoại di động gọi mấy lần Phó Hàn Tranh điện thoại, đối phương nhưng vẫn đang bận đường dây. Dần dần, nàng bị vây đuổi tới một con đường chết. Trước mặt đường bị đóng, đuổi theo phía sau xe cũng càng ngày càng gần, chung quanh chật hẹp hẻm nhỏ cũng căn bản không mở đi vào. Chính đáng nàng tuyệt lộ, bên trên trong hẻm nhỏ một chiếc màu đen mô tơ bay nhanh ra, đuổi kịp nàng xe tỏ ý nàng dừng xe. Nàng lập tức thắng gấp một cái ngừng xe, xuống xe thẳng tiếp lên xe gắn máy. Nhẹ mô tơ chui vào chật hẹp hẻm nhỏ, đi vòng vo rất nhanh liền bỏ rơi truy binh phía sau. Trong hẻm nhỏ vừa không có theo dõi, hoàn toàn tới lui tự nhiên. Mô tơ lái vào một nhà hải sản chuyển vận bãi đậu xe, mượn bảng trực tiếp lái vào xe chở hàng buồng xe. Tài xế lập tức đóng cửa lại, lái xe đem bọn họ ngay cả người mang mô tơ chở trên rời đi. Cố Vi Vi từ mô tơ trên dưới tới, chở nàng tới người đậu xe xong, xé ra cái bao tay, mở ra trong buồng xe chuẩn bị chiếu sáng trang bị. Sau đó, bắt lại nón sắt. Đẹp trai liêu rồi liêu một đầu hấp dẫn tóc dài quan. Cơ hội tốt như vậy, ngươi làm sao không bắt họ lăng đánh một trận? Vừa nói, liền móc khói đi ra, chuẩn bị quất lên một cây. Cố Vi Vi một cái lấy đi nàng ngậm lên miệng khói, nơi này không thông gió, ngươi nghĩ sặc chết hay? Nguyên Mộng khổ não thở dài than thở, chịu đựng nghiện thuốc lá đem khói thu vào. Con tưởng rằng phải mệt chết ta đi cứu ngươi đi ra, không nghĩ tới ngươi tự té trước chạy ra ngoài. Cố Vi Vi ngồi xuống đất ngồi xuống, cầm ra hồi đó giành được điện thoại di động chuẩn bị cho Phó Hàn Tranh gọi điện thoại, mới phát hiện điện thoại di động lại hết điện. Nguyên Mộng nhìn một cái, đem mình điện thoại di động ném cho nàng. Sao, mau cho đàn ông ngươi gọi điện thoại, gấp đến độ thiếu chút nữa không cùng ngươi chết vì tình rồi. Cố Vi Vi cầm điện thoại di động, gọi Phó Hàn Tranh điện thoại, mới vang lên hai tiếng liền thông. Phó Hàn Tranh. An toàn. Phó Hàn Tranh hỏi. Hồi đó nàng vội vã cúp điện thoại, hắn tâm vẫn treo, cho là nàng gặp phải trạng huống gì rồi. Tạm thời an toàn, cùng Nguyên Mộng chung một chỗ. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh hơi thở phào nhẹ nhõm, bọn họ sẽ mang ngươi trở lại, ta sẽ đi đón ngươi. Tốt. Cố Vi Vi kêu, nghe được hắn thanh âm, chính mình một mực khẩn trương tâm mới chậm rãi an định lại. Còn có. Ta rất nhớ ngươi. Nàng mới vừa nói xong. Ngồi ở nàng bên cạnh đang cầm chai nước suối Nguyên Mộng phốc một tiếng đem nước phun. Ngươi thật đúng là tận được ta chân truyền, một điểm không sợ tao. Cố Vi Vi nhìn nàng một cái, hoàn toàn không để ý, tiếp tục cùng Phó Hàn Tranh nói. Kia, ta cút, buổi tối thấy. Tốt, buổi tối thấy. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, cũng lên phi cơ chuẩn bị trở về nước. Nguyên Mộng rút tay về cơ, cho nàng đưa chai nước. Ta thật đúng là cho là ngươi bị làm mất trí nhớ. Không biết muốn tại sao trở lại. Không nghĩ tới, nàng lại đem Cố Tư Đình cũng lừa gạt phải xoay quanh. Cố Vi Vi nhận lấy nước vặn mở uống một hớp, ngươi cùng sư phó làm sao tới. Con trai ta nhường ta cho hắn đem vợ đi tìm, ta không đến tìm, hắn ngay cả ta cái này mẹ cũng không cần. Nguyên Mộng nói xong, hừ hừ, sớm biết như vậy bất hiếu thuận, sanh ra được liền nên ném. Cố Vi Vi bật cười, từ trong thâm tâm nói, cảm ơn các ngươi có thể tới cứu ta. Nếu không, chỉ dựa vào nàng chính mình một người, không thể nào như vậy dễ dàng trốn ra được. Nguyên Mộng không biết làm sao nhún vai một cái, cười nói. Nhường một chút ngươi là con ta vợ đâu. Chương 489, ta chỉ thích nhà ta phó thúc thúc một cái. Hải sản chuyển vận xe chở hàng, trang các nàng liên đối xe gắn máy rời đi trung tâm thành phố. Nguyên Mộng một đường nghiện thuốc lá rất nặng, không thể đánh sẽ cầm khói một mực nghe đã quyền. Chúng ta chuẩn bị đi như thế nào? Cố Vi Vi lo âu hỏi. Các nàng hai một mực đang tại xe chở hàng trong, căn bản không biết bên ngoài tình huống gì. Sư phó sẽ dẫn người rời đi người cố ra đuổi bắt sự chú ý. Chúng ta tới trước bờ biển bến tàu nhỏ lên thuyền, bọn họ sau đó liền đến. Cố Vi Vi gật gật đầu, khó trách đi lâu như vậy, bọn họ còn một chút phiền toái không gặp phải. Nghĩ đến cố ra người truy tra trọng điểm, còn đặt ở trên xe gắn máy. Nguyên Sóc lại mang người, ngụy trang thành nàng cùng Nguyên Mộng ở trong thành phố mặt mang bọn họ vòng vo. So với những thứ này, ngươi ngược lại là trước hết nghĩ nghĩ, trở về phải thế nào hướng Phó Hàn Tranh nói quan hệ giữa chúng ta. Nguyên Mộng nhắc nhở. Bây giờ là bởi vì nàng thân ở hiểm cảnh, Phó Hàn Tranh toàn bộ chú ý lực đang tại lo âu nàng an toàn. Cho nên, cũng không có chú ý tới nàng cùng bọn họ nhận thức đoạn này quan hệ chỗ khả nghi. Chờ nàng trở về, hắn trung quy sẽ chú ý tới, đến lúc đó hỏi tới cũng đừng đâm thủng rồi. Nếu như nàng không tính nhường Phó Hàn Tranh biết họ nàng cố mà nói, chuyện này phải tròn quá khứ. Cố Vi Vi nhấp mí môi, hỏi. Các ngươi làm sao cùng hắn nói? Nguyên Mộng cầm điếu thuốc, một bên ngửi vừa nói. Chúng ta trốn tới nước Hoa, nhưng ở A nước một mực một cái so sánh tín nhiệm cơ sở ngầm, có lúc sẽ cho chúng ta liên lạc, nói cho chúng ta cố ra tình trạng. Gần đây nhận được tin tức phát hiện cố Tư Đình chuẩn bị chút kỳ quái chuyện, ngươi nơi đó xảy ra chuyện một cái ta cảm giác khả năng có quan hệ, liền tiếu tiếu trở lại. Rồi sau đó ta bị phát hiện, bị bọn họ đuổi bắt cùng thầy ngươi mất liên lạc rồi hai ngày, hắn liền đi tìm Phó Hàn Tranh cùng nhau cứu người. Hắn cùng Phó Hàn Tranh nói là chúng ta cùng ông ngoại ngươi nhận thức, nhưng nếu như Phó Hàn Tranh nổi lên nghi ngờ hỏi lại những thứ khác, ngươi được từ mấy nghị xong làm sao cùng hắn nói. Cố Vi Vi nghe nàng nói xong, yên lặng một trận hỏi. Sư tỷ, ngươi nói. Ta nếu là nói cho hắn, ta là Cố Vi Vi. Đừng tìm chỗ chết. Nguyên Mộng trực tiếp cắt dứt nàng nói, lời nói thành khẩn khuyên nhủ, Phó gia cùng Cố gia cái gì thù ngươi không biết. Cố Vi Vi. Nhưng là, ta cảm giác chính mình đang gạt hắn tựa như, ấy nấy. Nguyên Mộng, ngươi này nói ra mới châm tâm tính thiện lương đi, ngươi họ Cố cũng được đi, ngươi cùng Cố Tư Đình còn có như vậy không minh bạch hai năm. Cố Vi Vi vừa nghe, nóng nảy. Cái gì không minh bạch, ta hai có cái gì? Nguyên Mộng, Cố Tư Đình cặn bã là cặn bã, nhưng hẳn tính toán ngươi mối tình đầu đi. Cố Vi Vi lạnh lùng trừng mắt một cái quá khứ, hừ nói. Tuổi con nhỏ, chỉ số thông minh không online, tính toán cái gì mối tình đầu, ta chỉ thích nhà ta Phó Thúc Thúc một cái. Nguyên Mộng vừa nghe nàng một câu Phó Thúc Thúc, ngán phải răng đều muốn rớt. Xách xách xách, trước kia còn nói ta không tiết tháo, ngươi cũng không khá hơn chút nào, còn Phó Thúc Thúc, thật thú vị a. Cố Vi Vi che chán, nộ giao tổn hữu hủy cả đời a. Nguyên Mộng nhưng tặc hề hề bắt quái nói, ở trên giường như vậy kêu, có gợi cảm hơn có đúng hay không? Ta cùng sư phó. Dừng lại. Cố Vi Vi một mặt cự tuyệt biểu tình, nói, ta không muốn nghe. Nguyên Mộng hầm hực dừng lại, cầm điếu thuốc ngửi một cái nói. Dù sao, ngươi họ Cố chuyện này, đánh chết cũng không thể cùng Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi thở dài than thở, nhưng là. Nguyên Mộng, nhưng mà cái gì nhưng là, dù sao ngươi bây giờ là Mộ Vi Vi dáng vẻ, chỉ cần chính ngươi không nói, ai biết ngươi họ Cố. Cố Vi Vi nghe có mấy phần đạo lý, nhưng trong lòng hay là đang suy nghĩ, nếu như Phó Hàn Tranh thật nghi ngờ, nàng hẳn lừa gạt nữa sao? Nguyên Mộng vỗ một cái bả vai nàng, nói, trước kia đều là xem như mây khói, trọng yếu chính là sau này. Chương 490, Phó Hàn Tranh, ta trở lại. Bởi vì có Nguyên Sóc dẫn người rời đi Cố Tư Đình chú ý, Cố Vi Vi cùng Nguyên Mộng một đường sướng được không trở ngại chạy tới bến tàu lên thuyền. Nguyên Mộng vừa lên thuyền liền không kịp chờ đợi tìm địa phương hút thuốc, sau đó cùng nàng cùng nhau đứng ở trên bong chờ Nguyên Sóc đám người. Thẳng đến trời tối, rốt cuộc thấy có đèn xe hướng bên này qua đây. Nguyên Sóc đám người một đường chạy lên thuyền, lái thuyền, bọn họ rất nhanh sắp đuổi tới. Đoàn người trở về khoang thuyền, Cố Vi Vi mới nhìn thấy Nguyên Sóc cùng đi theo một người đều bị vết thương đạn bắn. Nguyên Mộng thấy Nguyên Sóc cánh tay trái một mực nhỏ máu, giận đến mày liêu chặt vặn. Thảo! Lần tới ta thế nào cũng phải hư Cố Tư Đình tên khốn kiếp kia. Cố Vi Vi trước tiên tìm tới cái hòm thuốc, mượn chính mình từ bệnh viện thuận đi ra ngoài đao giải phẫu, trước cho hai người bả tử đạn lấy ra ngoài cầm máu băng bó. Chúng ta mấy giờ có thể trở về đi? Nhanh nhất cũng phải 4 giờ. Nguyên Sóc nói. Cố Vi Vi bao hai người băng bó kỹ, đứng ở Nguyên Sóc trước mặt tự trách nói. Thật xin lỗi, đều do ta mới để cho các ngươi bị thương. Ngươi đã hoàn thành cứu bên trong khó khăn nhất một số, cho chúng ta tiết kiệm rất nhiều nguy hiểm và phiền toái. Nguyên Sóc đổi cái áo khoác, lãng nhiên cười nói. Vốn là kế hoạch từ Cố Tư Đình trong tay cướp người, như vậy bọn họ cũng không chỉ hai người thụ vết thương đạn bán, sợ rằng có nhân mạng cũng phải giao đợi ở chỗ này. Nhưng mà, chính nàng thoát khỏi Cố Tư Đình khống chế, còn thuận lợi cùng Nguyên Mộng hội hợp. Như vậy, bọn họ chỉ còn lại dẫn ra Cố Tư Đình sự chú ý, vì các nàng tranh thủ thời gian. Nàng đang tại Cố gia như vậy nhiều ngày, không có thụ dược vật ảnh hưởng, còn lừa Cố Tư Đình, không bị thương chút nào trốn ra được, đây là hắn cũng không nghĩ tới. Lúc trước, nhìn Nguyên Mộng phát tới video, hắn còn tưởng rằng nàng đã trí nhớ hỗn loạn không nhớ rõ chính mình là ai. Còn nghĩ khả năng mang nàng trở về, chính nàng đều không phân rõ chính mình nên là Cố Vi Vi, hay là Mộ Vi Vi. Đọc truyện ở. Vậy tặng đến Phó Hàn Tranh nơi đó, cũng còn không tốt giải thích rõ. Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta hai gác đêm nhìn bên ngoài. Nguyên Mộng khoanh tay dựa vào cửa khoang nói. Nguyên Sóc cầm nước uống một hớp, hẳn không đuổi kịp chúng ta. Cố Tư Đình hiện ở đây sao phế vật sao? Nguyên Mộng lẩm bẩm. Chỉ cần vận dụng ngã nước thế lực quân đội, đang tại bọn họ đến hải phận quốc tế trước khi chặn bọn hắn lại, cũng không là không thể nào chuyện. Nguyên Sóc lạnh lùng cười một tiếng, hắn bây giờ đang giàu làm sao hướng cả màn. Đồ dặn giải thích, không để ý tới bắt chúng ta. Lần này kế hoạch so với hắn dự đoán còn thuận lợi, thứ nhất là Vi Vi chính nàng lừa gạt Cố Tư Đình, từ hắn trong phạm vi khống chế trốn thoát. Thứ hai, là Phó Hàn Tranh đang tuyệt nước một bên diễn trò, nhường Cố Tư Đình không có bất kỳ cảnh giác, trong tối còn bày mưu lập kế, cho Cố Tư Đình khiến rồi không ít chướng ngại, nhường hắn phân thân hết cách. Cuối cùng, còn đem chuyện thọt tới rồi ca màn. Đồ dằn nơi đó. Bây giờ, nhưng là đủ hắn Cố Tư Đình bận rộn. Cố Vi Vi nghe được cái đó quen thuộc lại tên xa lạ, chẳng qua là rừng rưng mà cười. Đó là cha ruột của nàng, nhưng là nàng từ không gặp mặt cha ruột. Ban đêm biển khơi, hắc ám vô biên, chỉ có sóng gió thanh âm. Nguyên Sóc đám người đều tự tìm địa phương nhắm mắt nghỉ ngơi. Cố Vi Vi im lặng dựa vào cửa sổ đứng, nhìn bên ngoài một mảnh mặt biển đen nhánh, chờ đợi thuyền chuyển kiếp trong đêm tối biển khơi, mang nàng trở về nước hoa thổ địa, trở lại Phó Hàn Tranh ôm trong ngực. Nhưng mà, thời gian chờ đợi luôn là rất dài. Đang tại trên biển đi ba cái nhiều giờ, nàng rốt cuộc thấy được cảng khẩu ánh đèn. Vì vậy, không đợi thuyền cập bờ liền chạy tới trên bong, xa xa ngắm nhìn cảng khẩu ánh đèn. Nàng biết, hắn nhất định ở nơi đó. Chương 491, Phó Hàn Tranh, ta trở lại hai. Phó Hàn Tranh đang tại kết thúc cùng nàng nói chuyện điện thoại, liền leo lên trở về nước phi cơ. Xuống phi cơ, liền trực tiếp chạy tới bến tàu. Vào sáng sớm hai cái nhiều giờ trước, cũng đã ở chỗ này chờ rồi. Cùng hắn cùng chung tới, còn có từ đế đô cùng nhau chạy tới Phó Thời Khâm Phó Thời Dịch, cùng với Hà Trì. Hà Trì thọt bên trên Phó Thời Dịch, bây giờ trên biển không có gì cả, nhìn một chút anh ngươi đứng nơi đó đều nhanh thành ngắm thê thạch, kêu hắn trở về trong xe chờ đi. Từ tới nơi này, hắn vẫn chỉ ở nơi đó ngắm mắt muốn xuyên nhìn một mảnh mặt biển đen nhánh. Ta đi gọi rồi, hắn sẽ nghe sao? Phó Thời Dịch liếc hắn một cái. Bây giờ, hắn ca chính là muốn mau sớm thấy bạn gái hắn, hắn ngăn hắn không để cho nhìn, vậy không muốn đòn phải không? Hà Trì, không phải, anh ngươi mấy ngày nay liền ngủ mấy giờ, coi như thầy thuốc ta lo lắng hắn chết đột ngột. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đập một hồi. Phó Thời Khâm, ngươi trước hay là lo lắng chính ngươi đi, ta trước hết để cho ngươi chết đột ngột có tin hay không? Phó Thời Dịch, bất ngờ đại gia ngươi, lại nguyền rủa anh ta đem ngươi ném xuống biển làm mồi cho cá đi. Hà Trì bị hai người một hồi bạo chủ y, đỡ đỡ mắt kiếng nói. Các ngươi hai nhặt được tiện nghi em trai, lúc này biết huynh đệ tình thâm rồi. Ba người đang so miệng lưỡi, mặt biển đen nhánh trên xuất hiện một thắp sáng quang, theo sau chính là thật dài hai tiếng tiếng còi. Phó Thời Khâm ba người không tự chủ được ngậm miệng, đồng loạt nhìn về phía mặt biển. Phó Thời Khâm, đây cũng là ta chị dâu đi. Hà Trì ói hỏng bét, ngươi một giờ trước cũng nói như vậy, kết quả là chiếc bắt cá thuyền. Trải qua không lâu lắm, thuyền rốt cuộc cập bờ, còn không thấy được người trên thuyền, liền nghe được quen thuộc thanh âm thanh thúy. Phó Hàn Tranh! Phó Hàn Tranh! Phó Hàn Tranh nghe tiếng, vội vàng đi bên bờ đi tới. Thuyền mới vừa cập bờ, Cố Vi Vi cũng đã chờ ở cầu thang bên sườn tàu phương hướng, loang thoáng đã thấy chờ ở phía dưới người. Cầu thang bên sườn tàu buông xuống. Phó Hàn Tranh đang muốn lên thuyền đi đón người, mềm mại bóng người đã từ cầu thang bên sườn tàu chạy như bay xuống, một đầu đâm vào trong ngực hắn. Đụng hắn Vi Vi quơ quơ, suýt nữa ngo đứng không vững. Cố Vi Vi vùi đầu quen thuộc gấm áp trong ngực, một tiếng nói. Ta trở lại, ta trở lại, ta trở lại. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn nàng đỉnh đầu, giọng ôn tồn nói nhỏ. hoan nghênh trở lại. Cố Vi Vi ôm thật chặt hắn thắt lưng, nghĩ đến hắn những ngày qua lo âu, đau lòng nói. Ta rất tốt, không có bệnh, không có bị thương, chuyện gì đều không có, ngươi không cần lo lắng, không muốn khổ sở. Phó Hàn Tranh đưa tay bưng ở cô gái thon gầy gương mặt, túi đầu hôn lại nhải không ngừng ngôi. Mình tới như vậy nguy hiểm tình cảnh, trở lại nhưng là trước lo lắng hắn có hay không lo lắng, có hay không khổ sở. Hai người đứng ở cầu thang bên sườn tàu miệng ôm hôn, cũng liền đem muốn xuống thuyền Nguyên Mộng đoàn người ngăn ở cầu thang bên sườn tàu trên. Đoàn người thật chỉnh tề đứng ở cầu thang bên sườn tàu thượng khán bọn họ hai thân với nhau. Nguyên suy nghĩ, hai người hôn một cái cũng liền xong chuyện. Hơ, Phó Hàn Tranh hôn xong rồi, Cố Vi Vi lại ôm cổ hắn hôn lên, không xong không có. Rốt cuộc, Nguyên Mộng không thể nhịn được nữa. Ta nói, ngươi hai có thể hay không đổi cái địa phương đùa bỡn lưu manh, chúng ta còn muốn xuống thuyền đâu. Cố Vi Vi trừng mắt nhìn, chậm rãi quay đầu nhìn một chút phía sau mấy người, lại một bên mắt lại thấy được cách đó không xa Phó Thời Khâm bọn họ ba cái. Nhất thời, gương mặt đỏ như đốt cháy. Kích động một cái quên trên thuyền còn có nhiều người như vậy, hắn hai ở chỗ này thân tới thân đi đều bị bọn họ nhìn thấy. Chương 492, ăn chung miệng tươi mới cẩu lương. Phó Hàn Tranh mặt không đổi sắc, thởi ra âu phục nút áo, đem cởi áo khoác xuống. Nguyên Mộng thấy hắn cởi quần áo động tác, bộ dạng sợ hãi cả kinh. Coi như lại gì đó, ở chỗ này không thích hợp đi. Vừa mới dứt lời, liền thấy Phó Hàn Tranh đem quần áo khoác tới rồi Cố Vi Vi trên người. Nguyên Sóc liếc mắt một cái bên người nao động kinh người nữ nhân, ngươi này trong đầu, có thể hay không nghĩ điểm thuần khiết đồ. Được, ngươi thuần khiết, trong sáng ngươi sau này đừng trên giường của ta. Nguyên Mộng hừ một tiếng, thấy Phó Hàn Tranh ôm lấy Cố Vi Vi đi ra ngoài, trực tiếp trước xuống thuyền. Cố Vi Vi nghe nói như vậy, âm thầm thở dài than thở. Sau này muốn chân ái tiết tháo, cách xa cái này nữ lưu manh. Phó Hàn Tranh một tay nắm cả nàng đi trên xe đi vừa giọng ôn tồn nói. Trên biển lạnh như vậy, làm sao đứng trên boong? Cố Vi Vi, ta nghĩ sớm một chút thấy ngươi đi. Hai người trải qua Phó Thời Khâm mấy người bên cạnh lên giường, ba người thấy nàng hưng phấn vây vây tay. Chị dâu, ngươi trở lại. Chị dâu, ngươi. Lời còn chưa dứt, người đã bị Phó Hàn Tranh đỡ lên xe, cũng đóng lại cửa xe. Ba người đứng ở gió lạnh gào thét bến tàu, vui mừng cùng nhiệt tình trong nháy mắt liền lạnh. Bọn họ hơn nửa đêm từ Đế Đô chạy tới nơi này tới, mặc dù không phải là nàng chủ yếu muốn gặp người, dầu gì chào hỏi đi. Những ngày qua, bọn họ cũng là rất lo lắng được rồi. Phó Thời Dịch, Phó Tiểu Nhị, ngươi nói, ngươi đến cùng đem ta hai kêu lên tới làm chi? Hà Trì, cùng đi ăn một miếng tươi mới cẩu lương. Phó Thời Khâm trầm mặc hai giây, cười hì hì nói. Bất quá, thức ăn cho chó này hay là ăn thật ngon, các ngươi liền không hoài niệm cái mùi này sao? Phó Thời Dịch cùng Phó Thời Khâm không nói gì, nhưng mà tán đồng gật gật đầu. Suy nghĩ một chút tập nước bên kia xảy ra chuyện, một mực khẩn trương đè nén bầu không khí, lại nhìn thấy bây giờ Mộ Vi Vi bình an trở lại, lại một như thường ngày cho bọn họ giải cẩu lương. Bọn họ trước đó chưa từng có nhất trí cảm giác, thức ăn cho chó này mùi vị vẫn đủ tốt. Mấy ngày không ăn, bọn họ còn ngờ nhớ. Phó Hàn Tranh quay cửa kính xe xuống, hướng về phía còn ở bên ngoài chống ba người. Phó Thời Khâm, lái xe. Tới, tới. Phó Thời Khâm bận bịu ứng tiếng, lên xe cho hai người làm tài xế. Cố Vi Vi cũng ở đây cửa sổ, thò đầu ra nói. Hà Trì, Nguyên Sóc bọn họ có hai người bị vết thương đạn bắn, ngươi đi hỗ trợ nhìn thấy có được không? Được, ta đi. Hà Trì hết sức nghe lời tìm Nguyên Mộng đoàn người đi. Phó Thời Dịch tiểu bào hai bước, đến bên ngoài xe. Ca, chị dâu, đối ta có gì phân phó sao? Không có. Nói xong, đóng lại cửa kính xe. Phó Thời Khâm phát động xe, một bên rời đi bến tàu, vừa nói. Trực tiếp đi phi trường sao? Phó Hàn Tranh dắt Cố Vi Vi tay, ghé mắt nhìn một chút nàng. Trước phải đi bệnh viện sao? Không cần, trở về Đế Đô đi. Cố Vi Vi nghiêng đầu đi hắn trên vai dựa vào một chút, hướng về phía trước mặt mở Phó Thời Khâm nói, nhị thiếu, ngươi gần đây có thể cho anh ngươi đỉnh mấy ngày ban đi. A. Phó Thời Khâm một mặt không muốn đáp một tiếng. Nàng không trở lại, hắn ca muốn bận tâm nàng chuyện, hắn ở công ty chỉ vào hắn không lời nói. Bây giờ người trở lại, liền tốt xong trở về cho hắn đi làm tốt không? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi, ngươi là có ý kiến gì? Phó Thời Khâm sau lưng dùng cả mình tấn công tới, cười khan hai tiếng. Không ý kiến, ca, ngươi đang tại nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hắn có thể có ý kiến gì? Hắn dám có ý kiến gì? Cố Vi Vi hài lòng cười một tiếng, nói. Biểu hiện tốt như vậy nói, có rảnh rỗi làm bánh ngọt cho ngươi ăn. Phó Thời Khâm vừa nghe, thèm phải một trận nước miếng tràn lan. Kia tỷ dẹ mì, ngàn tầng, mộ tư, ta tất cả đều muốn. Cố Vi Vi tâm tình tốt, có thể. Chương 493, dỗ bạn trai ngủ là kiện không dễ dàng chuyện. Trở lại đế đô, trời đã sáng rồi. Phó Hàn Tranh không có trực tiếp mang nàng trở về Thiên Thủy biệt thự, mà là mang nàng đi trước bệnh viện. Cùng nhau cùng bọn họ tới bệnh viện, còn có bị vết thương đạn bắn nguyên sóc, cùng hắn cùng nhau nguyên ngộng. Phó Hàn Tranh không yên tâm, nhường Hà Trì trước cho nàng làm kiểm tra, cùng với máu huyết hóa nghiệm. Cố Vi Vi làm các hạng kiểm tra, lấy máu sau, trở lại phòng bệnh liền mỏi mệt bò lên giường. Sau đó, để cho một nửa địa phương nói. Đi lên. Phó Hàn Tranh kinh ngạc thiêu mi, ngươi nghỉ ngơi một hồi, trở về rồi hay nói. Ngươi Cố Vi Vi nghe ra hắn trong lời nói ý, cả giận nói, ngươi nghĩ gì vậy, ta nhường ngươi đi lên nằm một hồi. Hắn vành mắt đen nặng như vậy, đáy mắt tất cả đều là đỏ tia máu, không biết biết bao lâu không nghỉ ngơi. Hơn nữa, người cũng so với nàng trước khi đi gầy điểm. Nàng kêu hắn cùng nhau nằm một hồi, hắn lại cho là nàng phải gọi nàng ở chỗ này lan giường. Ngươi đi ngủ. Phó Hàn Tranh nhìn một chút không thế nào rộng rãi giường bệnh. Cố Vi Vi chơi xấu, ta nghĩ ngươi ôm ta ngủ. Phó Hàn Tranh không cưỡng được nàng, chen lên giường, ôm lấy nàng nằm. Cố Vi Vi im lặng vùi ở trong ngực hắn, cánh tay còn đem hắn thắt lưng ôm, tựa hồ như vậy mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ. Phó Hàn Tranh rũ con mắt nhìn trong ngực người, những ngày qua khẩn trương treo lên tâm, mới rốt cục rơi về chỗ cũ. Hắn sớm biết, chính mình không cách nào chịu đựng mất đi nàng thống khổ. Nhưng khi Hà Trì cũng cho hắn cái đó đáng sợ tin tức sau, hắn thật cảm giác vạn niệm câu hôi. Cả thế giới, đều bởi vì không có nàng, mất đi hào quang cùng sức sống. May mắn, nàng trở lại, hoàn hảo như lúc ban đầu trở lại hắn bên người. Hồi lâu, Cố Vi Vi cho là hắn ngủ, ngửa đầu nhìn một cái nhưng phát hiện hắn mắt vẫn mở tình nhìn chính mình. Ngươi làm sao không ngủ? Phó Hàn Tranh ánh mắt ôn nhu, ta muốn nhìn một chút ngươi. Cố Vi Vi nhìn hắn tiểu tụy sắc mặt, ôn nhu khuyên nhủ. Ngủ trước giác, ngủ thiên nhìn nữa không được sao. Phó Hàn Tranh cười khẽ, nhưng hôm nay còn không có nhìn đủ. Cố Vi Vi đối với như vậy không chịu ngoan ngoãn người ngủ rất tức giận, vì vậy mặt mày sừng sộ lên nói. Phó Thúc Thúc, ngươi không biết thức đêm lão nhanh hơn sao, ngươi nhìn một chút ngươi. Dỗ đều dỗ không ngủ, thế nào cũng phải nàng dỗ hắn kích thích hắn. Phó Hàn Tranh phượng mâu híp lại, ngươi nói gì? Bọn họ bất quá kém 9 tuổi, nàng liền ngại hắn lão. Cố Vi Vi đi ngực hắn một nằm bò, thanh âm mềm nhún ôn nhu nói. Ngươi không biết ngươi vành mắt đen nặng cũng có thể vào vườn thú cùng gấu mèo kết đội rồi, ngươi không ngủ, ta đau lòng khổ sở. Phó Hàn Tranh cười khẽ, nguyên lai náo loạn nửa ngày, là lo lắng cái này. Hắn giơ tay lên nhìn một chút đồng hồ đeo tay lên thời gian, Hà Trì nơi đó kết quả kiểm tra, hẳn còn mấy giờ, trước hay là cùng nàng nghỉ ngơi. Hắn nếu là không ngủ, tựa hồ nàng cũng không chịu ngủ. Phó Hàn Tranh đang tại chán nàng đầu hôn một cái, đi ngủ. Cố Vi Vi ngửa đầu, đang tại hắn trên môi khẽ mổ, người cũng đi ngủ. Hai người khỏe miệng cong cong, đều hài lòng nhắm hai mắt chìm vào giấc ngủ. Hà Trì cầm kiểm tra báo cáo qua đây, một đẩy cửa ra đi vào, thì nhìn hai người vùi ở trên giường bệnh, đã ngủ thật say. Vừa nghĩ tới từ xảy ra chuyện tới nay, Phó Hàn Tranh cơ hồ đều không nghỉ ngơi qua, vào lúc này rốt cuộc chịu ngủ. Vì vậy nhẹ nhàng cài cửa lại, rời đi phòng bệnh. Phó Thời Khâm vừa vặn giờ ngọ nghỉ ngơi, không có chuyện gì liền lái xe tới xem một chút. Hà Trì trực tiếp đem người cản lại, anh ngươi bọn họ ngủ, chớ đi vào. Đang chuẩn bị gọi điện thoại cho nhà, nói nơi này tình huống, liền đụng vào cách vách phòng bệnh ngậm điếu thuốc đi ra, chuẩn bị tìm địa phương hút thuốc lá nguyên ngộng. Phó Thời Khâm nhìn vóc người cảm thấy có chút quen thuộc, suy nghĩ thêm một chút ngày hôm qua nàng là theo Nguyên Sóc cùng nhau trở về, chắc là Nguyên Sóc nói Nguyên bảo mẹ. A, ngươi chính là tên biến thái kia. Chương 494, ngươi chính là tên biến thái kia. Nguyên Mộng nghe tiếng nhìn về phía chỉ chính mình kêu biến thái Phó Thời Khâm, lấy xuống trong miệng còn không có điểm khói. Chỉ mỹ nữ nói biến thái, đến cùng ai biến thái? Phó Thời Khâm cả giận nói, ngươi chính là cái đó giả trang nam nhân đi tìm ta chị dâu, còn phát biến thái hình cho anh ta cái đó. Nguyên Mộng vuốt vuốt tay háo một cái, nghĩ đánh người. Ngươi lại kêu một tiếng biến thái, chị sẽ để cho ngươi biết một chút về, ta đánh người có nhiều biến thái. Phó Thời Khâm rụt cổ một cái, thức thời sửa lại. Đúng đúng đúng, ngươi là Nguyên bảo mẹ. Đang tại thấy chân nhân trước khi, hắn là lao thẳng đến nàng coi là biến thái. Bất quá, chân nhân nhìn ngược lại là thật xinh đẹp rồi. Không giống với Mộ Vi Vi cái loại đó tinh xảo linh khí mỹ, là rất hấp dẫn hiên ngang mỹ. Bề ngoài hấp dẫn phải giống như cái vưu vật, này cử chỉ tính cách đi. So với hắn còn đàn ông mà. Không thể không nói, Nguyên Sóc khẩu vị thật. Rất không bình thường. Nguyên Mộng lúc này mới nhớ tới, Nguyên Sóc nói, con của bọn họ còn nuôi đang tại nhà bọn họ. Con trai ta đâu? Phó Thời Khâm, Nga, mẹ ta bọn họ mượn đi, nghĩ tới qua khi ông nội bà nội, thái nãi nãi nghiện. Vừa vặn, hắn cùng Phó Thời Dịch cũng không muốn nhìn đứa bé. Ba mẹ cùng bà nội lại một mực ôm tôn nóng lòng, liền đem Tiểu Nguyên Bảo mang đi nhà cũ đã gần đi. Tiểu Nguyên Bảo lại miệng ngọt, một hấp một cái bà nội, một hấp một cái ông nội, một hấp một cái thái nãi nãi, phỏng đoán vào lúc này bọn họ đã nuôi không nghĩ trả lại cho người ta ba mẹ. Nguyên Mộng gật gật đầu, dù sao nàng nhi tử luôn luôn năng lực thích hướng nhất lưu, bây giờ Nguyên Sóc bị thương trên người, mang hắn tới bệnh viện cũng không quá thuận lợi chiếu cố. Được, vậy các ngươi sẽ giúp bận bịu nuôi mấy ngày đi. Hà Trì vừa nghe, đó là ngươi con trai ruột sao. Nguyên Mộng mắt liếc quá khứ, không phải ta ruột thịt, là ngươi xanh. Hà Trí giơ tay đầu hàng, thuận liền đi một chút cách cánh tay phòng bệnh, nhìn một chút Nguyên Sóc thương thế. Khá tốt, không đau đến thần kinh, qua vài ngày vết thương dài tốt lắm là được, chính là ngươi trên người vết thương cũ. Nguyên Sóc mới vết thương đạn bắn ngược lại không có gì đáng ngại, trước kia chính là vết thương cũ, bởi vì chữa trị phải không phải rất tốt, tình trạng không phải đặc biệt tốt. Nguyên Mộng vừa nghe hỏi, các ngươi cái này còn có biện pháp. Hà Trí tràn đầy tự tin gật gật đầu. Biện pháp đương nhiên là có, ta lại động cái giải phẫu, ở chỗ này ở thêm một đoạn liền tốt lắm. Nguyên Mộng đem hắn từ đầu đến chân quan sát một phen, lại nhìn mắt trước ngực hắn treo giấy chứng nhận. Dài một bộ khi bác sĩ thú y y tương, lại còn là phó viện trưởng. Hà Chi ưỡn ngực, cầm điểm phó viện trưởng khí chất. Đó là đương nhiên, toàn bệnh viện lâm sàng giải phẫu kinh nghiệm, không người so với ta nhiều hơn, loại này tu bổ giải phẫu đối với người khác rất khó. Đối ta một đĩa đồ ăn. Phó Thời Khâm nghe, không nhịn được gói hỏng bét. Ngươi cho là ai cũng giống như ngươi như vậy biến thái, hứng thú làm giải phẫu, yêu thích làm giải phẫu, sở trường làm giải phẫu, một ngày không cầm dao giải phẫu cả người khó chịu. Hà Chí đang tại phương diện y học rất có thành tựu, nhưng đối với làm giải phẫu, có mê một dạng cố chấp. Nguyên Mộng nhìn một cái trên giường bệnh Nguyên Sóc, nếu không, cho ngươi mở một đao. Nguyên Sóc suy nghĩ một chút. Chờ này thương lành lại nói. Hắn phải chờ quay đầu cùng Vi Vi thương lượng một chút lại nói, nếu như ở lại chỗ này giải phẫu, ác sẽ cho thêm nàng thêm phiền toái. Nàng có cuộc sống bây giờ không dễ, hắn không hề nghĩ kéo nhà mang miệng ở chỗ này quấy rầy nàng. Lúc trước biết nàng xảy ra chuyện, một mực thẹn trong lòng không có bảo vệ tốt nàng. Nhưng bây giờ nhìn nàng cùng Phó Hàn tranh cảm tình như vậy tốt, trong lòng cũng liền thích hoài. Mặc dù trải qua người thường chưa từng trải qua khổ sở, nhưng nàng cũng thu hoạch người thường không có tốt đẹp. Chương 495, ta yêu ngươi, như cá voi yêu biển, như chim yêu rừng. Bởi vì kỳ thực quá mệt mỏi, Cố Vi Vi cùng Phó Hàn tranh cứ như vậy chen chúc đang tại trên giường bệnh của bệnh viện, ngủ một giấc rồi sắp xỉ 10 giờ. Cho đến trời tối, Phó Hàn tranh tỉnh lại. Bởi vì không yên tâm nàng kết quả kiểm tra, cẩn thận từ trên giường lên, đánh Hà Trì điện thoại. Hà Trì cầm kết quả kiểm tra qua đây, nhìn một cái trên giường bệnh còn đang ngủ người. Trong máu là có chút lưu lại dược vật, nhưng khá tốt lượng thuốc không nhiều, sẽ không ảnh hưởng não thần kinh. Phó Hàn tranh lật một cái kiểm tra các hạng, cái khác không có vấn đề sao. Hà Trì suy nghĩ một chút, khả năng gần đây nghỉ ngơi không tốt, có chút tụt huyết áp đi. Phó Hàn tranh nghe hắn như vậy nói, cũng liền an tâm. Vậy chúng ta đi về trước, Nguyên Sóc bên kia ngươi phí tâm chiếu cố một ít. Vì cứu Vi Vi trở lại, vợ chồng bọn họ lần này giúp rất lớn bận điệu. Bây giờ, còn bị thương trở lại, bọn họ theo lý chiếu cố. Hà Chí lấy về kiểm tra báo cáo, nhìn một cái trên giường còn không có tỉnh người. Nghe cùng Nguyên Sóc cùng đi người nói, là chính nàng từ Cố Tư Đình trong tay trốn ra được. Hơn nữa nàng trong cơ thể chỉ có như vậy số ít dược vật, nhất định là đang tại Cố gia lừa gạt Cố Tư Đình, không có ăn khẩu phục dược vật. Phó Hàn Tranh nhìn về phía nói một chuỗi dài lời người, hỏi. Cho nên đâu? Hà Trì, cho nên, ngươi cái này nhỏ bạn gái. Không đơn giản. Phó Hàn Tranh nhìn một cái trên giường bệnh Cố Vi Vi, ta ánh mắt tốt. Hà Trì không nói bĩu môi. Hắn hai không chung một chỗ mà nhường người bận tâm, này chung một chỗ mà liền ngược chó. Ừ, gần đây hay là đừng đi phó ra rồi. Hắn hai ly biệt gặp lại, có thể tưởng tượng được, gần đây bên kia cẩu lương có nhiều phong phú. Hay là để lại cho Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai con chó đi ăn đi, hắn không tốt một hôm này. Phó Hàn Tranh gọi điện thoại, nhường người lái xe tới bệnh viện tiếp bọn họ trở về. Chờ đến xe tới rồi, cẩn thận đem trên giường bệnh còn ngủ Cố Vi Vi bế lên, xuống lầu mang theo xe cùng nhau trở về Thiên Thủy biệt thự. Cố Vi Vi đang tại Cố gia thời điểm, một mực không dám nhường chính mình ngủ quá chìm. Gần đây hai ngày đều không có chợp mắt, trở lại an toàn địa phương, thần kinh căng thẳng tỉnh táo lại, vừa cảm giác liền ngủ đặc biệt chìm. Cho tới, Phó Hàn Tranh lúc nào tỉnh, chính mình vậy là cái gì thời điểm bị hắn từ bệnh viện mang về đều một thiếu chút nữa quan sát. Ngủ một giấc tới rồi trời sáng ngày thứ hai, khiếp mắt cảm giác được chính mình ôm người trống rỗng rồi, cả kinh một chút ngồi dậy. Sau đó, liền thấy cách đó không xa ghế salon ngồi đang xem văn kiện Phó Hàn Tranh. Ngươi lúc nào chạy mất? Phó Hàn Tranh thả làm việc, đến gần mép giường. Ngủ một ngày, lên ăn một chút gì? Cố Vi Vi ngồi ở mép giường, một đầu tựa vào trên người hắn. Không nói hết rồi, nhường Phó Thời Khâm giúp ngươi làm việc sao? Ngươi tại sao lại công tác? Phó Hàn Tranh sờ một cái nàng đầu, có chút văn kiện cần ta xem qua ký tên. Cố Vi Vi tựa vào trong ngực hắn ỉ lại một lúc lâu, mới bỏ dậy đi tắm, đổi người đồ ở nhà cùng hắn xuống lầu dùng bữa ăn sáng. Nàng ăn hai cái, dương mắt nhìn một chút ngồi trên mặt đất nam nhân, không khỏi cười vui vẻ cười. Phó Hàn Tranh khỏe miệng giơ lên vui thích độ cong, ngươi đến cùng cười cái gì? Cố Vi Vi cười mi mắt cong cong, thấy ngươi, tâm tình tốt. Hai người dùng bữa ăn, Phó Hàn Tranh lên lầu xem văn kiện, nàng vui ở ghế salon tựa vào trên người hắn. Phó Hàn Tranh, ta yêu ngươi, ngươi có biết hay không? Gặp ngươi, ta mới gặp trong cuộc đời nhất thời gian tốt đẹp. Phó Hàn Tranh ghé mắt nhìn nàng, biết. Cố Vi Vi, rất yêu, có biết hay không? Phó Hàn Tranh nhẹ khẽ gật đầu, biết. Chương 496, ngươi mới 3 tuổi, lại cùng anh ta cướp vợ. Hai người đều không cần làm việc, sinh hoạt rất thích trí hưu nhàn. Dùng bữa ăn sáng, Phó Hàn Tranh xử lý xong Phó Thời Khâm nhường người đưa trở về mấy phần văn kiện. Buổi chiều nàng nướng điểm bánh bích quy, nhân tiện cho Phó Thời Khâm làm một nhỏ bánh ngọt ở lại trong tủ lạnh. Sau đó, hai người cùng nhau đang tại nhà uống buổi chiều trà, nhìn nàng chủ đóng phim IT, mắt tương gờ tờ. Chẳng qua là, Phó Hàn Tranh thấy bên trong nàng vai trò hoắc nhỏ thơ Mặc Kỳ Bảo đang tại dạ vũ, cố ý dụ hoặc một người sĩ quan thời điểm, gương mặt nhất thời đen khó coi. Kỳ Bảo rất tốt buộc vòng quanh nàng là lướt đường cong, khai xoa Kỳ Bảo theo đi. Nhỏ dài chân lúc gần lúc hiện, phối hợp triền miên láo Thượng Hải âm nhạc, hết sức dụ hoặc liêu nhân. Cố Vi Vi nhìn một cái hắn tối om om sắc mặt, lại không chiếu hôn, lại không cảnh giường chiếu, liền nhảy cái vũ mà thôi, ngươi mất hứng cái gì? Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn nàng, ngươi còn nghĩ với ai chụp chiếu hôn cảnh giường chiếu? Cố Vi Vi xít lại gần, cười diêm dúa loẹ loẹt dụ hoặc, cùng ngươi tới trường chiếu hôn. Phó Hàn Tranh đưa tay nhẹ nhàng khơi mào nàng cằm, túi đầu hôn lên. Đầu tiên là ôn nhu thương tiếc khẽ hôn, dần dần hôn đi sâu vào triền miên. Nàng đưa cánh tay câu cổ của hắn, hết sức nhiệt tình đáp lại hắn hôn, nghịch ngợm chơi miệng lưỡi giữa vui đùa. Dần dần, hôn hai người đều hô hấp nóng bỏng. Phó Hàn Tranh để nàng ngạch, thấp giọng hỏi. Tới trường cảnh giường chiếu. Cố Vi Vi bật cười, ôm lấy hắn cổ, mặc cho hắn mang chính mình trở về phòng ngủ. Đã lâu triền miên, hai người đều phá lệ mê mệt. Ngay ngắn một cái buổi chiều, phòng ngủ chính trong đều tràn ngập triền miên mập mờ thở dốc. Cho đến sắc trời đã tối, Phó Hàn Tranh thức dậy mặc quần áo vào nhận một điện thoại, Cố Vi Vi chính mình chui vào phòng tắm đi vọt vào tắm. Sau đó, đi xuống lầu chuẩn bị hai cá nhân bữa ăn tối. Phó Hàn Tranh tiếp điện thoại xong, xuống lầu đang tại phòng bếp hạ thủ giúp cái nhỏ bận rộn. Đương nhiên, nghĩ tới năm ngoái đang tại Cẩm Tú nhà trọ, bọn họ hai lần đầu tiên cùng nhau làm như vậy cơm tình cảnh. Một năm cũng không lâu lắm, có thể hắn nhưng bừng tỉnh có dũng khí bọn họ đã chung một chỗ rất lâu cảm giác. Hắn đứng ở sau lưng nàng, đưa cánh tay đem người ôm, xúc động thở dài nói. Vi Vi. Cố Vi Vi nghiêng đầu, kỳ quái nhìn phía sau người. Thế nào? Phó Hàn Tranh đứng ở sau lưng nàng, cánh tay dài nhẹ ôm lấy nàng thắt lưng, giọng ôn tồn nỉ non. Ngay cả có thời điểm cảm thấy, thật giống như ngươi đi tới ngày, giống như là đang tại trong mộng một dạng. Trước kia, hắn tử không biết, chính mình sẽ bởi vì là một cái người, lãnh ngạnh tâm sẽ mềm mại đến như vậy không thể tưởng tượng nổi mức. Trước kia, hắn tử không biết, chính mình sẽ như vậy sợ mất đi nàng. Hết thể các thứ này, tốt đẹp phải nhường hắn có loại cảm giác không thật. Vì vậy, sẽ có loại hết thể đều là mộng ảo giác. Cố Vi Vi quay đầu, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Túi đầu. Phó Hàn Tranh Vi Vi túi đầu xê gần chút, sau đó nàng liền nghịch ngợm cắn một cái đang tại hắn trên môi, lui ra sau hỏi. Đau không? Phó Hàn Tranh bật cười, sờ một cái còn có chút đau môi. Đau. Cố Vi Vi bật cười, vậy ngươi thì không phải là nằm mơ a? Nói xong, đem làm xong ý mặt thịnh ra, bưng tới rồi bàn ăn. Hai người mới vừa dùng xong bữa ăn tối, Phó Thời Khâm liền dẫn một đám người trở lại. Phó Thời Dịch cùng Hà Chi tới, đi ở bọn họ phía sau là Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân, còn có Phó Lao Phu Nhân. Cùng với, bọn họ dắt Tiểu Nguyên Bảo. Tiểu Nguyên Bảo vừa nhìn thấy nàng, lộc cộc ôm tới ôm chân. Vợ! Vợ! Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch trợn mắt há mồm nhìn xông tới ôm chân Tiểu Nguyên Bảo, ngươi nha mới 3 tuổi, lại cùng anh ta cướp vợ. Chương 497, Phó Hàn Tranh địa vị vừa rơi xuống ngàn trượng. Phó Hàn Tranh cau mày, dòm chạy tới liền kêu lão bà Tiểu Nguyên Bảo. Mặc dù chưa thấy qua, nhưng mà bọn họ mang tới, cũng có thể nghĩ đến là Nguyên Sóc tạm thời nhờ nuôi đang tại nhà bọn họ đứa bé kia. Phó Thời Khâm đến gần, kéo một cái Tiểu Nguyên Bảo con gấu con túi đeo lưng. Tiểu Nguyên Bảo, đây không phải là vợ ngươi, đừng kêu loạn. Như vậy kêu loạn, hắn ca sẽ mất hứng. Tiểu Nguyên Bảo ôm chân ôm chặt hơn nữa, chính là vợ ta. Cố Vi Vi nhìn một cái bên cạnh sắc mặt có chút đen chìm Phó Hàn Tranh, không người nhỏ giọng đối Tiểu Nguyên Bảo nói. Nguyên Bảo, phải gọi chị. Tiểu Nguyên Bảo ngửa đầu nhìn nàng, có thể ngươi đáp ứng muốn cho Tiểu Nguyên Bảo làm vợ. Phó Hàn Tranh nghe tiếng cau mày, nhìn nàng hỏi. Ngươi lúc nào đáp ứng? Cố Vi Vi nhức đầu, lần trước Nguyên Bảo muốn khóc, nàng dô hắn liền một tiếng đáp ứng. Cho là hắn quay đầu thì sẽ quên, kia từng nghĩ hắn một mực nhớ. Nhưng là, nhỏ như vậy đứa bé, đồng nôn vô kỵ, hắn sụp đổ cái mặt làm gì? Tiểu Nguyên Bảo nhìn một cái hung ba ba Phó Hàn Tranh, nước mắt trong nháy mắt liền tiêu đi ra. Cố Vi Vi vội vàng đem Tiểu Nguyên Bảo ôm, trợn mắt nhìn hắn một cái. Ngươi làm gì, hù được hắn? Tiểu Nguyên Bảo ôm nàng cổ. Đánh đánh đáp đáp nhìn Phó Hàn Tranh, muốn khóc lại không dám khóc. Này hai ngày quá túc bà nội nghiện Phó Phu Nhân thấy vậy cũng đi tới, đem Phó Hàn Tranh mắng cho một trận. Lớn rồi, cùng một 3 tuổi đứa bé so cái gì, đem người ta hủ được làm thế nào? Phó Hàn Tranh cau mày, có chút khó có thể tin nhìn buổi chiều còn ôn nhu đáng yêu bạn gái, đảo mắt liền biến dạng. Hơn nữa, mẹ hắn đây là cái gì giọng, hắn làm gì sai? Phó Phu Nhân đứng ở Cố Vi Vi bên người, đưa tay vô Tiểu Nguyên Bảo. Tiểu Nguyên Bảo, không sợ, cái đó thúc thúc không dám hung ngươi. Không chỉ là Phó Phu Nhân, Phó Thắng Anh cũng qua đây dỗ. Sau đó Phó Lao Phu Nhân cũng vây lại dụ dỗ bị Phó Hàn Tranh bị sợ muốn khóc Tiểu Nguyên Bảo. Lại là cho kẹo, lại là cho nhìn phim hoạt họa, còn kêu Phó Hàn Tranh trở về thư phòng đi công tác, đừng ở chỗ này bị sợ đứa bé. Phó Thời Dịch trợn mắt há mồm nhìn nhà mình cha ruột mẹ hòa thân bà nội, đó là người khác nhà, chúng ta mới là các ngươi con ruột cháu trai ruột ta. Các ngươi đối với chúng ta như vậy, lương tâm sẽ không đau không? Phó Thời Khâm vạn phần đồng tình nhìn một chút bị gạt sang một bên nhà mình anh ruột, rõ ràng ba mẹ cùng bà nội là tới nhìn hắn ca, vì lông tới một cái cây vốn không muốn nhìn thấy hắn ca. Chỉ có Hà Trì, đứng ở hắn hai bên người hưng phấn hai mắt tóc thẳng quang. Một mực chờ đến Phó Hàn Tranh đi lên lầu, mới kéo một cái Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch, chỉ đang vây quanh Tiểu Nguyên Bảo chuyển mấy người. Trang diện này, các ngươi có thấy hay không chúng ta hy vọng thắng lợi? Phó Thời Khâm một mặt khó hiểu, cái gì hy vọng thắng lợi? Hà Trì, Tiểu Ma đầu kế hoạch ra. Phó Thời Dịch bừng tỉnh hiểu ra, một lần nghĩ mới vừa rồi hắn ca bị ghét bỏ hình ảnh, hưng phấn tha tay. Thấy được, bây giờ ta phát hiện đây là một thiên tài một dạng chủ ý. Cái này còn không là con ruột cháu trai ruột, hắn ca đều đãi ngộ như vậy. Đây nếu là thân, vậy hắn phải có nhiều thảm A. Ngao, nghĩ đến đây, sẽ để cho người tốt hưng phấn A. Phó Thời Khâm nhìn một chút cách đó không xa, đang tức cười Tiểu Nguyên bảo cha mẹ cùng bà nội, còn có chị dâu. Nhưng là, bọn họ không sinh, chúng ta có thể làm sao? Phó Thời Khâm thật sâu cười một tiếng, ngươi cho là, mẹ ta hôm nay tới làm gì? Mẹ hắn mấy ngày nay mượn hài tử của người khác khi bà nội khi ghiền, nếu là đem Tiểu Nguyên bảo mang đi, nàng chỉ biết càng nghĩ hết biện pháp thúc giục hắn ca muốn đưa bé. Chương 498, thành đoàn thúc giục cưới. Thật vất vả, cố vi vi mấy người đem Tiểu Nguyên bảo cho dỗ ở. Tiểu tử ngoan ngoan ăn bánh bích quy, ngồi ở trên ghế salon nhìn phim hoạt họa, không khóc cũng không lộn xộn. Chẳng qua là, cố vi vi cùng Phó Hàn Tranh cha mẹ ngồi chung một chỗ, có chút thấp thỏm không an. Phó phu nhân vẫn luôn không quá thích nàng, Phó Thắng Anh mặc dù ở tại Phó gia thời điểm gặp qua, nhưng không có quá nhiều tiếp xúc. Bây giờ bọn họ đều tới bên này, nghĩ đến là nàng sẽ ra chuyện khoảng thời gian này, bọn họ đã biết nàng cùng Phó Hàn Tranh lui tới chuyện. Hôm nay cùng nhau qua đây, sẽ không phải là nghĩ gậy đánh Nguyên Ương, buộc hắn mấy cái chia tay đi. Nàng bất an vặn ngón tay, Phó Thời Khâm bọn họ cũng chạy không thấy, Phó Hàn Tranh lại đi thư phòng. Vì vi a, ngươi cùng Hàn Tranh chuyện, gần đây Thời Khâm bọn họ cũng nói với chúng ta. Phó phu nhân nhìn nàng, từng chữ từng câu nói. Cố vi vi hai tay thả đầu gối, ngồi vô cùng khôn khéo. Gì, gần đây, cho các ngươi thêm phiền toái. Ngồi ở bên người nàng Phó nãi nãi, đưa tay vô vô tay của nàng, tỏ ý nàng an tâm đừng sợ. Lúc trước, Hàn Tranh cũng đã nói, phải qua đoạn ngày mang ngươi trở lại thương lượng chuyện kết hôn. Phó phu nhân nhìn bởi vì nàng có chút cẩn trọng đứa bé, có chút bất đắc dĩ thở dài than thở, nàng có kia dọa người sao? Cố vi vi ngạc nhiên trừng mắt nhìn, hắn cùng trong nhà hắn nói. Hắn vốn tưởng rằng, bọn họ chỉ cần len lén đi kéo cái trứng, nhiều nhất kêu Phó Thời Khâm bọn họ mấy cái quen biết làm một cái nho nhỏ hôn lễ là được. Không nghĩ tới, hắn còn cùng trong nhà nói. Chẳng qua là, lấy phó phu nhân như vậy không thích nàng, sợ là sẽ không đồng ý. Phó phu nhân nhìn nàng càng ngày càng khẩn trương dáng vẻ, trực tiếp nói. Chúng ta ý là, mặc dù ngươi tuổi tác còn nhỏ, nhưng Hàn Tranh tuổi tác không nhỏ, hôn sự muốn làm hay là sớm làm. Cố vi vi lăng lăng nhìn phó phu nhân, đây là không phản đối hắn cùng Phó Hàn Tranh kết hôn. Phó phu nhân đợi mấy phút, nhìn nàng không lên tiếng lại hỏi. Ngươi là không đồng ý. Cố vi vi lắc lắc đầu, không phải, chính là. Dĩ ngươi không phản đối sao? Lấy nàng đối phó phu nhân hiểu rõ, nhất định sẽ kiên quyết phản đối, còn muốn Phó Hàn Tranh đi lấy Mạnh Như Nhã. Cho tới nay, nàng hài lòng nhất chỉ có Mạnh Như Nhã. Phó phu nhân, muốn cưới về qua cả đời là Hàn Tranh, cũng không phải là ta, hắn thích lấy ai liền lấy ai, ta phản đối làm gì. Mấy ngày nay Thời Khâm cùng Thời Dịch cùng nàng trò chuyện rất nhiều. Hàn Tranh cùng Mộ Vi Vi chuyện, nàng trong lòng về điểm kia vướng mắc cũng sẽ không có. Nàng vốn vẫn mong đợi hắn kết hôn, bây giờ hắn có nghị kết hôn cô gái, nàng phản đối không để cho hắn kết hôn tính toán chuyện gì. Cố Vi Vi mím môi cười một tiếng, nàng không phản đối nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không dù sao cũng là mẹ hắn, nàng không muốn bởi vì chuyện của bọn họ, nhường hắn cùng phó phu nhân mẹ con quan hệ quá khẩn trương. Phó phu nhân cùng Phó Thắng Anh nhìn nhau một cái. Hướng nàng dò hỏi, chuẩn bị ở đâu kết, lúc nào kết, định xong sao? Ách cố vi vi bị này bất ngờ không kịp đề phòng vấn đề, hỏi đến có chút không biết phải trả lời thế nào rồi. Chuyện này, nàng vốn là chuẩn bị sau khi trở về cùng Phó Hàn Tranh thương lượng lại. Chỉ bất quá, bọn họ bây giờ còn chưa tới thương lượng. Phó phu nhân nhìn nàng vẫn không nói lời nào, vì vậy cầm lên đặt ở bên trên túi sách, từ bên trong lấy ra một sách. Một trang này là hắn ba coi trọng, này một năm thích hợp nhất kết hôn ngày tốt, những thứ này là thích hợp làm hôn lễ địa phương, còn có nơi này. Cố vi vi bị bất thình lình thúc giục cưới, thúc giục phải có chút ngộng. Chương 499, Phó Hàn Tranh, ngươi muốn đứa bé sao? Phó Hàn Tranh từ trên lầu đi xuống, đúng dịp thấy nàng một mặt làng khó. Vì vậy, trầm mặt xuống tới đang tại nàng người ngồi xuống. Muốn nói gì cùng ta nói, đừng làm khó dễ nàng. Phó phu nhân vừa nghe giận đến hít một hơi, ta hỏi một chút hôn sự của các ngươi, làm khó nàng cái gì? Hắc, lấy con dâu quên mẹ quả nhiên không sai, cái này còn không cưới về liền không để ý tới nàng cái này mẹ. Cố Vi Vi kéo dắt hắn tay háo, nhỏ giọng nói. Di chẳng qua là hỏi chúng ta lúc nào kết hôn, không làm khó ta. Phó Hàn Tranh sắc mặt hơi bất giận, chuyện này tự chúng ta an bài, các ngươi không cần phải để ý đến. Hắn không muốn bởi vì của người nhà can thiệp, cho nàng áp lực quá lớn. Phó Thắng Anh vừa nghe, cũng không cao hứng. Các ngươi đều bận như vậy, có thời giờ gì an bài, chuẩn bị kéo tới khi nào. Phó phu nhân cũng đi theo bên vực, nói yêu thương không cùng trong nhà nói một tiếng, này kết hôn cũng dự định lén lén lút lút kết. Cố Vi Vi chột dạ sờ một cái lỗ thai, nàng thật đúng là như vậy dự định qua. Phó Lao phu nhân cũng đi theo khuyên, vốn là ngươi cũng mấy cái dự định muốn kết. Sớm làm cũng tốt, ta bộ xương giả này có thể sớm một chút thấy cũng an lòng. Phó Hàn Tranh nhíu mày một cái, kỳ quái đánh giá ba người. Các ngươi đều gấp như vậy làm gì? Hắn cũng không nổi, bọn họ đang tại gấp cái gì? Cố Vi Vi nhỏ giọng nói, đem Tiểu Nguyên Bảo làm cháu trai, khi ông nội bà nội quyền, thúc giục cưới thêm dục xanh. Phó Hàn Tranh nghĩ đến mới vừa rồi một màn, sắc mặt một trận khó coi. Trước kia hắn còn thật hy vọng bọn họ có thể sớm một chút có đứa bé. Nhưng mà, bây giờ một chút cũng không suy nghĩ. Này người khác, bọn họ cũng có thể như vậy, đây nếu là ruột thịt, sau này trong nhà này còn có hắn địa vị sao? Hơn nữa, rõ ràng ngay cả nàng, cũng sẽ tâm hướng nhỏ. Thật may bây giờ liền phát hiện cái này đáng sợ vấn đề, nếu không thật chờ chính mình có, hết thể sẽ trễ. Phó phu nhân vừa nghe hắn khẩu khí này, ban đầu là chính ngươi cùng chúng ta nói, phải thương lượng kết hôn, bây giờ không tính nói ra, là không tính kết liễu. Phó Hàn Tranh, không có không tính kết. Không có không tính, vậy ngươi đang tại kéo cái gì? Phó phu nhân vội vã chất vấn. Phó Hàn Tranh thở dài than thở, nói. Chờ nàng tới rồi 20 tuổi. Phó phu nhân trầm mặc một hồi, này chiếu cô thúc giục cưới, đều đang quên Mộ Vi Vi mới 19 tuổi, vẫn chưa tới kết hôn tuổi tác. Phó Thăng Anh, còn bao lâu? Phó Hàn Tranh, nửa năm. Phó Thăng Anh nghe, một hớp quyết định. Vậy thì nửa năm sau này làm. Phó phu nhân tán đồng gật gật đầu, nhìn một chút hai người, hướng Phó Hàn Tranh nói. Ngươi từ năm ngoái đáp ứng muốn hài tử, đừng đến kết hôn còn không cho ta yên tâm trên. Bọn họ đều đang bận rộn công việc, liền bọn họ ba cái cô quả lão nhân đang tại nhà, đều không một con cháu làm bạn. Phó Hàn Tranh không nghĩ lại tiếp tục trò chuyện đề tài này, trực tiếp nói. Thời gian không còn sớm, các ngươi nên đi về nghỉ ngơi. Phó phu nhân đoàn người xem giờ cũng quả thật không còn sớm, gọi lên Tiểu Nguyên Bảo, cùng nhau lại mang về nhà cũ đi. Ai, mình cháu trai không cái xếp đặt, chỉ có thể trước dưỡng một chút người khác thể nghiệm một chút khi bà nội cảm giác. Cố Vi Vi đưa bọn họ ra trên cửa xe, nhìn xe lái đi, mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Nàng không phản đối kết hôn, đột nhiên này bị nhà bọn họ thành đoàn thúc giục cưới, khó hiểu một trận áp lực núi lớn. Này không chỉ có thúc giục cưới, còn thôi xanh. Hai người trở về nhà trong, nàng suy nghĩ một chút hướng Phó Hàn Tranh hỏi. Người muốn đứa bé sao? Phó Hàn Tranh, trước mắt không nghĩ. Hắn cảm giác, như bây giờ chỉ có bọn họ cuộc sống của hai người, rất tốt. Trưng bày 50.000 bạo càng xong. Còn có cảm ơn mọi người đối ba của ta quan tâm. Chẳng qua là vừa mới bắt đầu biết bệnh tình rất hoảng, bây giờ đã tỉnh táo rất nhiều. Này mấy ngày đã làm nhập viện kiểm tra, đang tại bài giường ngủ chờ giải phẫu, ta cùng người nhà thay phiên trông nom. Đổi mới ta sẽ tận lực không ngừng, kỳ thực bận rộn thì ít càng một điểm. Chương 500, Phó Hàn Tranh, ngươi muốn đứa bé sao? 2. Cố Vi Vi kỳ quái cau mày, đuổi theo hắn hỏi. Tại sao? Năm ngoái nàng không có mang thai. Hắn cho là nàng mang thai, rõ ràng khi đó nhìn liền rất muốn đứa bé. Bây giờ nếu chuyện kết hôn đăng lên báo, muốn hài tử chuyện khẳng định cũng phải suy xét. Liền thì không muốn. Phó Hàn Tranh đem chính mình ý tưởng chân thật, giấu giọt nước không lọt. Nếu như, nàng đang tại 2 giờ trước hỏi hắn muốn đứa bé sao? Hắn câu trả lời, nhất định là muốn. Nhưng là, thấy cái đó Tiểu Nguyên Bảo tới một cái, không chỉ có mẹ bọn họ vây quanh hắn dỗ. Nàng cũng một môn tâm tư toàn ở đứa bé kia trên người, hoàn toàn không thấy hắn tồn tại. Hơn nữa, nàng còn vì cái vật nhỏ kia, oán giận hắn. Đây không phải là ruột thịt đều như vậy, đây nếu là ruột thịt, nàng còn không một môn tâm tư toàn cố đứa bé, hoàn toàn không để ý hắn cảm thụ. Trước kia còn là nghĩ quá đơn giản, kết hôn chuyện này không cần cân nhắc, nhưng đứa bé phải thận trọng cân nhắc. Như bây giờ, nàng trong mắt trong lòng chỉ có hắn, hắn rất hài lòng trạng thái bây giờ. Nhiều đứa bé, ngược lại ảnh hưởng tình cảm của bọn họ. Tại sao không nghĩ, dù sao cũng phải có cái lý do đi. Cố Vi Vi tìm căn nguyên hỏi để. Lúc trước là nàng không muốn đứa bé, bây giờ ngược lại là hắn không muốn. Phó Hàn Tranh nắm cả nàng lên lầu, không có lý do gì, không thích. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, bởi vì mới vừa tiểu nguyên bảo chọc ngươi mất hứng. Phó Hàn Tranh, ngươi còn nhỏ, không cần phải gấp gáp muốn đứa bé. Tiểu nguyên bảo xuất hiện, chẳng qua là nhắc nhở hắn, có đứa bé chính mình sẽ luân lạc đến mức nào. Cố Vi Vi, nhưng là ngươi không nhỏ a, lại 1-2 năm ngươi đều 30 rồi. Phó Hàn Tranh dừng bước lại, sắc mặt trầm trầm rũ con mắt nhìn về phía nàng. Ngươi là hoài nghi, qua 30 tuổi, ta sẽ để cho ngươi hoài không được đứa bé. Cố Vi Vi ngạc nhiên trừng mắt nhìn, cái này cũng cái gì cùng cái gì. Nàng chẳng qua là cảm thấy hắn cái tuổi này, phải làm ba, nào có hoài nghi hắn phương diện kia năng lực. Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm nàng, cau mày hỏi. Ngươi muốn đứa bé. Trước kia, hắn nói thời điểm, nàng rõ ràng một mực phản đối muốn hài tử. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Nghĩ a, ta thật thích hài tử. Bây giờ thời ức văn hóa tiền đặt cuộc vũ bộ phim này sau khi hoàn thành, nàng nghĩ từ từ chuyển tới phía sau màn làm đạo diễn hoặc là sắp đặt. Đến lúc đó, bọn họ có thể muốn đứa bé. Hơn nữa, phó phu nhân bọn họ nhìn cũng thật sốt ruột. Phó Hàn Tranh âm thầm thở dài than thở. Hắn dĩ nhiên nhìn ra, nàng thật thích hài tử. Mới vừa nàng phản ứng, hắn đã hoàn toàn có thể muốn gặp, bọn họ có đứa bé, chính mình sẽ bị nàng khinh thường đến mức nào. Kia sanh ra không phải hắn đứa bé, là hắn nhỏ tình địch. Cố Vi Vi nhìn hắn không nói lời nào, hỏi dò. Tiểu bảo bảo khả ái như vậy, ngươi liền không muốn cái chúng ta tiểu bảo bối. Phó Hàn Tranh đem nàng hướng trong ngực kéo lãm, ngươi chính là ta tiểu bảo bối, cái khác không cần. Cố Vi Vi quả quyết minh bạch rồi chỗ mấu chốt, cười ôm lấy hắn thắt lưng. Phó thúc thúc, ngươi là cảm thấy có đứa bé, ta sẽ khinh thường ngươi. Phó Hàn Tranh phủ nhận, không phải. Hắn sẽ không thừa nhận, chính mình sẽ cùng chính mình đứa bé ăn dấm. Không phải cái gì không phải là ta mới vừa rồi bởi vì tiểu nguyên bảo nói ngươi một câu, cho nên ngươi mới nghĩ như vậy. Cố Vi Vi dở khóc dở cười nói. Đại nhân nhường một chút đứa trẻ, đây không phải là phải sao? Phó Hàn Tranh thiêu mi, hỏi ngược lại. Ta là nhỏ như vậy đầu óc người. Cố Vi Vi, ngươi không phải sao?